Chương 812 lấy lui làm tiến. Bị Hoàng Thúc như vậy một gián đoạn, nàng thiếu chút nữa quên hỏi Thâm Uyên Ngọc giản sự. Chán ghét Hoàng Thúc, loại này thời điểm còn không đứng đắn. Nàng đang định tiếp tục truy vấn thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài có người sướng nói. Nguyên Dương đế tử đến. Nàng đôi mắt mị mị, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tái kiến Nguyên Dương đế tử. Mọi người an tĩnh lại, theo bản năng nhìn Thất Diệu đế tử liếc mắt một cái, nhớ trước đây, Nguyên Dương đế tử nổi bật đại thịnh, đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Hiện tại, Thất Diệu đế tử lại trước hết trở thành tiên tôn, còn lệnh Nguyên Dương đế tử nguyên khí đại thương, này biến hóa không thể nói không lớn. Cũng không biết Nguyên Dương đế tử chênh lệch nên có bao nhiêu đại. Nhưng là cái này đến hội, Nguyên Dương đế tử như thế nào sẽ đến thăm gia, hắn biết rõ Thất Diệu đế tử tại đây, theo lý thuyết sẽ không tới mới đúng. Mọi người tâm tư khác nhau, bất quá chờ Nguyên Dương đế tử tiến vào thời điểm, mọi người đều cười ngâm ngâm cùng Nguyên Dương đế tử chào hỏi vân an. Ai cũng không biết tương lai như thế nào, tuy nói Thất Diệu đế tử hiện tại so Nguyên Dương đế tử cường, nhưng về sau sự tình ai nói chuẩn, bọn họ ai cũng không dám đắc tội. Văn nhân gia người vội vàng đón đi lên, cấp Nguyên Dương đế tử an bài ghế trên, cũng chính là Thất Diệu đế tử bên cạnh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, Thất Diệu đế tử vị trí là khách nhân chung nhất ghế trên, dị vãng đều là Nguyên Dương đế tử ngồi, hiện tại Nguyên Dương đế tử chỉ có thể khu cục đệ tam, đệ nhị vị trí còn không. Nguyên Dương đế tử đối này bất mãn, trầm giọng đối văn nhân gia tộc nhân đạo. Làm bản đế tử ngồi ở chỗ này là có ý tứ gì? Văn nhân gia tộc người vội vàng bồi cười nói, Lang Yên công chúa công đạo, quá trong chốc lát La Hầu đế tử sẽ đến, vị trí này là để lại cho La Hầu đế tử. Mọi người nghe minh bạch, nguyên lai đệ nhị vị trí là để lại cho La Hầu đế tử, nói cách khác, hiện tại Nguyên Dương đế tử liền La Hầu đế tử đều không bằng. Nương, cách xa như vậy, ta đều thế hắn xấu hổ. Long Huyền Hy nhỏ giọng phun tào nói, Mộ Vô Song cũng nhấp môi cười khẽ, thật sự là xấu hổ. Nguyên Dương đế tử không chất vấn này một câu còn hảo, chất vấn sau càng hiện xấu hổ. Bản đế tử tưởng ngồi nơi nào còn không tới phiên người xen vào. Bên kia Nguyên Dương đế tử hư lạnh một tiếng, đã đổ chủ ra cho hắn an bài vị trí, ngồi ở để lại cho La Hầu đế tử vị trí thượng. Không khí tức khắc đọng lại, văn nhân gia tộc người trên mặt cười cũng có chút cứng đờ, bất quá vẫn là cười tủm tỉm đem ghế dựa nâng dậy tới nói. Nguyên Dương đế tử nếu là thích vị trí này, kia liền ngồi vị trí này đi, lần tới chúng ta chắc chắn nhiều hơn chú ý. Mộ Vô Song thấy thế, lắc đầu cười nhẹ, không nghĩ tới Nguyên Dương đế tử tố chất tâm lý biến kém nhiều như vậy, cùng lúc trước nàng trong ấn tượng Nguyên Dương đế tử so sánh với, hiện tại hắn càng dễ dàng tức giận, cũng càng dễ dàng mất đi lý trí. Rốt cuộc nàng trong ấn tượng, Nguyên Dương đế tử tâm cơ thâm trầm, không giống như là sẽ làm ra bực này sự người. Cũng không biết Nguyên Dương đế tử này một phen động tác là thật giận vẫn là giả giận. Có lẽ trở lại yêu đô sau, trên lệch quá lớn, làm Nguyên Dương đế tử nỗi lòng bất bình, tâm tính đại biến. Bất quá vẫn là không thể đối này thả lỏng cảnh giác. Mộ Vô Song đối nhi tử nói, có đôi khi cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, không thể bởi vì hắn xấu mặt liền xem thường hắn, không đem hắn đặt ở đáy mắt, đôi khi, nói không chừng chỉ là thủ thuật che mắt. Long Huyền Hy như suy tư gì gật đầu. Nhìn về phía Nguyên Dương đế tử ánh mắt trở nên thâm trầm một ít. Mẫu thân nói rất có đạo lý, ở đây khẳng định có rất nhiều người bởi vì Nguyên Dương đế tử vừa rồi như vậy một náo, mà ở trong lòng xem nhẹ hắn. Tuy rằng không biết Nguyên Dương đế tử là thật giận vẫn là làm bộ, cũng không biết hắn có cái gì mục đích, nhưng là loại này thời điểm, hẳn là nghĩ nhiều nhiều xem, không nên sớm ở trong lòng có kết luận. Thất Diệu, ngươi gần nhất phong cảnh thật sự, nếu ngươi muốn cùng San tiểu thư thành thân, ngươi mấy ngày trước được đến cái kia mỹ nhân nhi, không bằng nhường cho ta chơi chơi đi. Nguyên Dương đế tử nhàn nhạt nhấp một miệng trà sau, ánh mắt khiêu khích nhìn Thất Diệu đế tử nói. Ngươi! Thất Diệu đế tử nộ mục nhìn nhau. Nay giận có 7 phần là giả vờ, nhưng có 3 phần là thật sự, Nguyên Dương đế tử đến bây giờ còn mơ ước hắn song nhi, đáng chết. Nguyên Dương đế tử thấy thế, thầm nghĩ, xem ra thanh tiểu cô nương ở Thất Diệu trong lòng phân lượng không thấp. Khó trách nghe thủ hạ nói vừa rồi ở tiên khí hành Thất Diệu công nhiên rơi xuống văn nhân san mặt mũi, nói vậy hắn vốn là phải cho thanh tiểu cô nương mua tiên khí, mà không phải cấp văn nhân san. Cũng là, giống thanh tiểu cô nương như vậy mỹ nhân nhi, hắn chưa từng nhìn thấy, từng nghe nói yêu giới đệ nhất mỹ nhân minh giới công chúa cũng có như vậy phong tư, nhưng hắn không có nhìn trộm đến quá minh giới công chúa chân dung, cảm thấy thanh tiểu cô nương dung sắc chỉ sợ còn muốn ở lúc trước minh giới công chúa phía trên, thất diệu động tâm cũng là bình thường, liền chính hắn cho tới bây giờ đều nhớ mãi không quên, huống chi thất diệu. Mọi người vẫn luôn dựng lỗ thai, chú ý thất diệu đế tử cùng nguyên dương đế tử động tĩnh, không thành tưởng, ngay từ đầu là có thể nghe thế kinh người mánh liêu. Nguyên lai thất diệu đế tử sớm có ái mộ người. Chính là hắn một tháng lúc sau liền phải cùng san tiểu thư thành thân A. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nguyên dương đế tử tựa hồ đối thất diệu đế tử nữ nhân có ý tưởng. Này cũng quá lệnh người giật mình. Nguyên dương đế tử còn ở tiếp tục nói. Thất diệu động cái gì giận đâu, bản đế tử cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi cùng san tiểu thư hôn sự là tiên đế chính miệng ban cho, này còn không có thành thân đâu. Liền có một nữ nhân cùng san tiểu thư phân sủng ái, tiên đế khẳng định vô pháp chịu đựng, đến lúc đó. Ha ha, cho nên a, ngươi không bằng đem thanh tiểu cô nương đưa cho bản đế tử bảo đảm làm nàng cơm ngon rượu say, không chịu nửa điểm ủy khuất, so đi theo ngươi khá hơn nhiều. Thất diệu đế tử bỗng nhiên cười lạnh nói. Nguyên Dương, ngươi nói như vậy, suy xét quá Lăng Nguyễn công chúa ý tưởng sao. Ngươi cùng Lăng Nguyễn công chúa hôn ước, cũng là tiên đế ban cho. Bản đế tử không thể có nữ nhân khác, ngươi là có thể có sao. Đình Tạ lúc sau, xuất hiện hoa phục góc váy, còn có rất nhiều thị nữ, nơi đó chắc chắn có một thân phận cao quý nữ tử đứng. Nguyên dương đế tử phảng phất đã sớm biết hắn sẽ có này vừa hỏi, đạm nhiên nói. Bản đế tử hiện giờ căn cơ bị hao tổn, ly tiên tôn còn kém cách xa vạn dặm, liền tính bản đế tử tưởng cưới Lăng Nguyễn công chúa, tiên đế cũng sẽ không đồng ý, bản đế tử tự sa ngã lại như thế nào. Bản công chúa không cho phép ngươi tự sa ngã. Nhưng vào lúc này, Đình Tạ mặt sau có một cái váy áo hoa lệ nữ tử đi ra, nàng khí chất ung dung hoa quý, diện mạo đại khí, hay còn tựa một gốc cây cao quý mẫu đơn, nhưng làm thiếu nữ trang điểm, sơ thiếu nữ búi tóc, Mộ Vô Song xem qua đi, phát hiện nàng cốt linh đã có mấy ngàn tuổi. Nàng này, hẳn là chính là thiên tinh tiên đế đại nữ nhi văn nhân Lăng Nguyễn. Bái kiến đại công chúa. Mọi người cung kính nói. Nguyên dương đế tử cũng đứng lên, thần sắc hạ xuống gọi một tiếng đại công chúa. Văn nhân Lăng Nguyễn nhìn hắn vài lần, tuy rằng phía trước giận hắn không biết cố gắng, thế nhưng làm thất diệu dành trước một bước trở thành tiên tôn, nhưng lúc này thấy hắn tự sa ngã, trong lòng có chút phức tạp. Nguyên dương, ngươi quá làm bản công chúa thất vọng rồi. Nguyên dương đế tử đạm thanh nói, làm công chúa chê cười, nếu công chúa thất vọng, vẫn là sớm chút bẩm báo với tiên đế đi. Văn nhân Lăng Nguyễn ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, nguyên dương đế tử thờ ơ tự sa ngã làm nàng bực bội, nàng tuy rằng tưởng đổi đi cái này không biết cố gắng vị hôn phu, nhưng là tuyệt không cho phép chính hắn có loại này giải trừ hôn ước ý tưởng. Nhìn đến nơi này, Mộ Vô Song đột nhiên nheo lại đôi mắt, nguyên dương đế tử quả nhiên không đơn giản, hảo một cái lấy lui làm tiến. Chương 813 yêu giới công chúa. Nguyên dương đế tử này lấy lui làm tiến dùng đến thật tốt. Không riêng Mộ Vô Song nhìn ra tới, Long Mặc Thâm cũng xem thấu hắn ý đồ. Thiên tinh tiên đế hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi văn nhân Lăng Yên hảo lửa, La Hầu đế tử dùng lời ngon tiếng ngọt liền đem này hống đến xoay quanh, nhưng đại nữ nhi văn nhân Lăng Nguyễn liền bất đồng, nàng tự giữ thân phận, thả nguyên nhân vết xe đổ, khó có thể dễ dàng động tình, nàng sớm qua tình đầu sơ khai tuổi tác, ở trong mắt nàng, địa vị lớn hơn hết thảy. Không nghĩ làm nàng phụ thân thiên tinh tiên đế chúa tể vận mệnh của nàng, như vậy chỉ có nàng về sau nam nhân cũng thành tiên đế, nàng mới có thể thoát khỏi nàng phụ thân. Cho nên nguyên dương đế tử một khi khó thành châu đáo, nàng liền sẽ không chút do dự khác tìm mặt khác so nguyên dương đế tử càng xuất sắc nam nhân. Nguyên dương đế tử tự nhiên càng thêm hiểu biết văn nhân Lăng Nguyễn người này, vừa rồi nhìn như ở phòng trừng trọc giận thất diệu đế tử, trên thực tế lại là nói cho văn nhân Lăng Nguyễn nghe. Văn nhân Lăng Nguyễn cao ngạo quán, chỉ có nàng vứt bỏ người khác phân, sẽ không cho phép nguyên dương đế tử chủ động cùng nàng giải trừ hôn ước, càng sẽ không làm nàng trên danh nghĩa vị hôn phu tự sa ngã, mất mặt xấu hổ. Nàng trước kia vẫn luôn đem nguyên dương đế tử cho rằng nàng nam sủng chi nhất, nàng trong mắt, chỉ có nguyên dương đế tử thành tiên tôn, mới có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, nhưng là hôm nay nguyên dương đế tử này một phen lời nói, thay đổi văn nhân Lăng Nguyễn ý tưởng. Ngươi là bản công chúa vị hôn phu, bản công chúa há có thể trơ mắt nhìn ngươi đắm mình truy lạc. Ngươi nói cho bản công chúa, ngươi đến tột cùng có nghĩ cưới bản công chúa. Văn nhân Lăng Nguyễn lạnh giọng chất vấn nguyên dương đế tử. Nguyên dương đế tử cúi đầu, đạm thanh nói, thử hỏi toàn bộ yêu giới, sẽ có ai không nghĩ cưới tiên đế nữ nhi? Văn nhân Lang Nguyễn nhíu mày, liền nghe hắn kế tiếp nói. Đặc biệt là đại công chúa, Mỹ danh Lan Sa, được xưng yêu giới đệ nhất mỹ nhân, ta còn chưa trở thành đế tử là lúc, từng xa xa gặp qua đại công chúa một mặt, từ đây vì này thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế, nhưng, là ta vô dụng, vô pháp trở thành tiên tôn, cũng vô pháp vẻ vang nên thú đại công chúa. Văn nhân Lang Nguyễn sau khi nghe xong, ung dung hoa quý trên mặt có chút động dung, nàng nói. Bất quá là nhất thời suy sụp thôi, gì đến nỗi làm ngươi như vậy tự sa ngã, bản công chúa cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi nếu là 10 năm trong vòng vô pháp trở thành tiên tôn, bản công chúa lại cùng ngươi giải trừ hôn ước. Túi đầu Nguyên Dương đế tử khỏe miệng gợi lên một mặt cười, 10 năm, không cần 10 năm, một tháng là đủ rồi, hắn chờ chính là văn nhân Lang Nguyễn lời này, chỉ cần hắn kế hoạch có thể thành, cùng nàng hôn ước liền tính giải trừ cũng ảnh hưởng không đến hắn cái gì. Nhưng là ít nhất bây giờ còn chưa được, bởi vì văn nhân Lang Nguyễn hảo mặt mũi, nếu quyết tâm muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, khẳng định sẽ tìm mọi cách làm hắn từ đế tử vị trí thượng lăn xuống đi, hắn sẽ khó lòng phòng bị, hắn không thể thiếu đế tử thân phận, cho nên, hắn cần thiết muốn trước ổn định văn nhân Lang Nguyễn. Hắn ngẩng đầu lên, hướng tới văn nhân Lang Nguyễn lộ ra kinh hỉ chi sắc, tiếp theo cảm kích nói, Nguyên Dương định không có nhục công chúa kỳ vọng. Thấy hắn nháy mắt liền khôi phục ý chí chiến đấu. Văn nhân Lang Nguyễn cảm thấy nàng nhất thời xúc động cũng đều không phải là chuyện xấu, cũng cho rằng Nguyên Dương đối nàng đã sớm dễ tình đâm sâu, có lẽ chính là bởi vì không thể cưới đến nàng, cho nên mới tự sa ngã, bởi vậy nàng tâm tình hảo không ít, làm Nguyên Dương đế tử ngồi xuống, nàng cũng ở đối diện chủ gia vị trí ngồi xuống dưới. Mộ Vô Song cấp nhi tử truyền âm nói, nhìn đến không có, Nguyên Dương đế tử tâm cơ mới là thật sự thâm trầm. Liền tuổi tác so với hắn đại văn nhân Lang Nguyễn đều bị hắn dăm ba câu sở lừa bịp. Long Huyền Hy gật đầu, mẫu thân đoán được quả nhiên không sai, hắn ngay từ đầu dễ giận táo bạo đều là vì cấp mặt sau làm trải chăn, làm cái này yêu giới trưởng công chúa tin tưởng hắn là bởi vì nàng nguyên nhân mà thay đổi tâm tính, hiện tại lại đột nhiên vui sướng, làm trưởng công chúa cho rằng nàng ở hắn cảm nhận chung địa vị rất quan trọng. Không sai, con ta thông minh, đối với loại người này, nhưng đến đề phòng điểm. Nói không chừng tương lai ngươi cũng sẽ gặp được như vậy tâm cơ chọn người. Mộ Vô Song dạy bảo nhi tử nói. Nhi tử nhớ kỹ. Hắn thật sâu ghi tạc trong lòng, ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, hắn muốn học còn nhiều lắm đâu. Chỉ chốc lát sau, một nam một nữ năm tay đi tới, 10 ngón tương nắm, thoạt nhìn thập phần ân ái, nam tuấn mỹ xoáy khí, một đôi mắt thoạt nhìn rất nhiều tình, nữ mỹ diễm bức người. Cùng văn nhân Lang Nguyễn có 5 phần tương tự, nhưng không có văn nhân Lang Nguyễn như vậy ung dung hoa quý, mặt mày mang theo xuân ý. Mẫu thân, nay hẳn là văn nhân Lang Yên cùng La Hầu đế tử đúng hay không? Long Huyền Hy nghi ngờ nói. Đúng vậy, bọn họ phía sau như vậy trận trượng, cùng văn nhân Lang Nguyễn lên sân khấu sai giờ không nhiều lắm, nữ tử lại cùng văn nhân Lang Nguyễn có vài phần giống nhau, kia nhất định là văn nhân Lang Yên cùng La Hầu đế tử. Mộ Vô Song cùng nhi tử phân tích nói. Mới vừa nói xong, liền người nghe người đứng dậy, hướng tới văn nhân Lang Yên hành lễ, bái kiến nhị công chúa. Gặp qua La Hầu đế tử. Song nhi, ngươi gây chuyện khổ chủ tới. Nàng nghe được Hoàng Thúc nói giỡn truyền âm. Tới liền tới rồi, dù sao có người cho ta bọc. Nàng hừ hừ nói, không có sợ hãi. Có Hoàng Thúc ở, nàng mới không sợ đâu. Huống chi, Hoàng Thúc nếu làm nàng quang minh chính đại tới. Khẳng định đã nghĩ kỹ rồi đối sách, không sợ La Hầu đế tử tìm phiền toái. Long Mặc Thâm cúi đầu cười khẽ, tưởng đem nàng cái này tiểu dã miêu xoa tiến trong lòng ngược sủng ái. Còn đã quên chúc mừng Thất Diệu đế tử, Thất Diệu đế tử cười đến như vậy vui vẻ, thật là xuân phong như ý a. Nhị công chúa Văn Nhân Lang Yên đi lên tới, trên cao nhìn xuống nói. Thất Diệu đế tử vừa rồi không có đứng dậy, là ngồi, cho nên nàng mới có thể trên cao nhìn xuống. Nàng từ trước đến nay khinh thường Thất Diệu đế tử, bởi vì hắn là ba cái đế tử chung kém cỏi nhất, cũng là nàng chán ghét đường muội văn nhân san vị hôn phu, nhưng sao có thể nghĩ đến, ba cái đế tử chung, thế nhưng là hắn trước hết trở thành tiên tôn, làm văn nhân san hảo một trận đắc ý. Bất quá vừa rồi ở trên đường, nàng nghe La Hầu nói một chút sự tình, cũng liền không có cỡ nào tức giận, ngược lại vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, ngự khí cũng thực chế nhạo. Cũng không biết, đợi lát nữa san đường ngồi tới, Thất Diệu đế tử còn cười không cười đến ra tới. Thất Diệu đế tử đạm cười trả lời. Thất Diệu không biết nhị công chúa ý gì. Ngươi liền giả ngu đi, chờ lát nữa ngươi liền trang không ra. Văn Nhân Lăng Yên châm chọc cười nói. Mọi người thầm nghĩ, nghe nhị công chúa lời này, chờ lát nữa phỏng trừng nhìn thật là náo nhiệt. Lăng Yên, lại đây ngồi đi, ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị mềm mại tiên thú đệm, còn cố ý lệnh người cho ngươi một lần nữa pha một hầu ngươi yêu nhất thần vực tuyết trà. La Hầu đế tử ôn nhu đối Văn Nhân Lăng Yên nói. Văn Nhân Lăng Yên đắc ý nhìn thoáng qua nàng tỉ tỉ Văn Nhân Lăng Nguyện, đối La Hầu đế tử nói, ta ăn vặt chuẩn bị tốt sao? Đó là đương nhiên, người yêu nhất ăn chu tức quả vẫn là ta tự mình cho người trích tới. La Hầu đế tử thâm tình nhìn nàng nói. Chu tức quả. Văn Nhân Lăng Nguyện nhíu mày, nàng cũng yêu nhất ăn chu tức quả, nhưng là chu tức quả chỉ có linh giới mới có. Hơn nữa chỉ trồng trọt ở Hách Liên gia tộc Long Mạch Thượng, cực kỳ khó được, nàng đều đã có mấy tháng không ăn qua, La Hầu đế tử thế nhưng tự mình cấp Lăng Yên hái được chu tức quả trở về, còn ở nàng trước mặt khoe ra. Chương 814 ba nữ nhân một đại diễn. Đúng vậy, đây là Hách Liên gia tộc chu tức quả, giống như tỷ tỷ cũng thực thích ăn chu tức quả đi, chỉ là đáng tiếc, La Hầu chỉ hái được hai viên trở về, còn chưa đủ muội muội tắc cái răng. Nếu không muội muội định cấp tỷ tỷ phân một viên. Văn Nhân Lăng Yên ngồi ở La Hầu đế tử tỉ mỉ chuẩn bị đệm thượng, từ trên bàn cầm nổi lên một viên màu đỏ thắm trái cây, cười khanh khách đối một bên Văn Nhân Lăng Nguyễn nói. Văn Nhân Lăng Nguyễn âm thầm cắn răng, nàng cái này muội muội cùng nàng từ nhỏ liền không hợp, chỉ biết cùng nàng tranh đông tranh tây, một có cơ hội liền ở nàng trước mặt khoe ra này khoe ra kia. Chu tước quả là bát giai tiên quả, nghe nói là chu tước tinh huyết hóa thành cây ăn quả. Chỉ ở Hách Liên gia tộc Long Mạch Thượng sinh trưởng, tổng cộng cũng mười mấy cây chu tức thụ, mỗi năm chỉ có thể mọc ra mấy chục viên chu tức quả. Một viên chu tức quả liền giá trị liên thành, thượng chu tức quả hương vị cực hảo, có thể nói là tiên giới mỹ vị nhất tiên quả, thả này là hỏa nguyên tố tiên quả, ăn sau có thể gia tăng hỏa hệ năng lượng. Nàng cùng Văn Nhân Lăng Yên đều là hỏa hệ, nhưng chỉ cần nàng có chu tức quả, liền sẽ bị đối phương cướp đi. Hiện tại còn không biết xấu hổ nói loại này khoe ra nói, thật không biết nàng từ đâu ra mặt. Văn Nhân Lăng Nguyễn sắc mặt không quá đẹp, Văn Nhân Lăng Yên quá làm giận, cố ý khiêu khích, tự cho là La Hầu đế tử đối nàng nhiều săn sóc, kỳ thật còn không phải một cái quỷ liếm cẩu mà thôi. Tỷ tỷ đừng tức giận, muội muội phân ngươi một viên là được, tái sinh khí, mặt đã có thể lao đến càng nhanh. Văn Nhân Lăng Yên cười khanh khách nói, ngươi, đúng lúc này, Nguyên Dương đế tử đã đi tới. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Văn Nhân Lăng Nguyễn, nói. Đại công chúa, Nguyên Dương sớm liền nghe nói ngài thích ăn chu tức quả, mỗi năm đều sẽ đi Hách Liên gia tộc cầu tới một quả, nhưng vẫn luôn không có dũng khí đưa cho ngài. Hôm nay vừa lúc gặp cơ hội, này chu tức quả ngài nhận lấy đi. Văn Nhân Lăng Nguyễn trừng lớn mắt, đem hộp ngọc mở ra, bên trong thình lình nằm mấy chục viên màu đỏ thắm tiểu diễm ướt át chu tức quả, nàng kinh ngạc bưng kín miệng. Nhìn về phía Nguyên Dương đế tử, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Nguyên Dương đế tử thế nhưng như vậy dụng tâm, này chu tức quả thế nhưng tích lũy vài thập niên mới đưa cho nàng. Nhưng nàng lại nhiều năm như vậy đều không có thấy rõ hắn dụng tâm. Một bên Văn Nhân Lăng Yên cũng khiếp sợ không thôi, nàng luôn luôn ái cười nhạo tỉ tỉ không ai ái, liền nam sủng đều đối nàng thật cẩn thận, lại không nghĩ rằng nàng vị hôn thê thế nhưng đối nàng như vậy để bụng. Văn Nhân Lăng Nguyễn chú ý tới muội muội thần sắc. Trong lòng bất mãn có chút đắc ý, nàng lấy ra một quả chu tước quả bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, nói, ân, quả nhiên vẫn là như vậy mỹ vị, Nguyên Dương, ngươi có tâm, bản công chúa sẽ hảo hảo hưởng dụng ngươi cấp đưa cho bản công chúa chu tước quả. Có thể được công chúa thích, chính là làm ta máu chảy đầu rơi, cũng không chối từ. Nguyên Dương đế tử nhàn nhạt nói, Văn Nhân Lăng Nguyễn đối hắn càng thêm vừa lòng. Mộ Vô Song cảm thấy thật đúng là không thể xem thường Nguyên Dương đế tử người này, nghe chung quanh người nghị luận, này chu tức quả rất khó đến, mấy chục viên chu tức quả liền tính không tích cóp vài thập niên, mười mấy năm cũng làm ớn, hắn đến thời khắc mấu chốt mới lấy ra tới, thuyết minh hắn thực có thể ẩn nhẫn, muốn đem thứ này dùng ở thỏa đáng nhất thời cơ. Văn Nhân Lăng Nguyễn cảm nhận được hắn tâm ý, lại đánh Văn Nhân Lăng Yên mặt, tự nhiên sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Mẫu thân chu tước quả thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Long Huyền Hy chú ý điểm ở chu tước quả thượng. Muội muội nếu là gặp được, khẳng định rất muốn ăn. Cái gì ăn ngon, ngươi đều sẽ nghĩ đến ngươi muội muội. Mộ Vô Song cười khẽ nói. Bất quá nàng thực vui mừng, Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên là thân tỉ muội, lại đối chọi gay gắt, cho nhau đua đòi. May mắn con trai của nàng cùng nữ nhi ở chung hài hòa, nhi tử sẽ vì muội muội suy nghĩ, có cái gì thứ tốt đều sẽ nghĩ đến muội muội, chưa bao giờ sẽ cùng muội muội tranh cái gì. Muội muội vốn dĩ nên được đến thế gian này đồ tốt nhất. Long Huyền Hy theo lý thường hẳn là nói: "Hảo, chúng ta đều sủng ngươi muội muội, chờ lần tới có cơ hội đi linh giới, chúng ta cho ngươi muội muội trích chu tức quả ăn." Nàng đối nhi tử nói. Long Huyền Hy đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nghe người chung quanh giảng, Chu Tước Quả chỉ sinh ở Hách Liên gia tộc Long Mạch Thượng, trước kia Hách Liên gia tộc cùng cha mẹ là tử địch, cũng không biết tiên giới Hách Liên gia tộc là cái dặn gì, nếu vẫn là như vậy không thảo hỉ nói, hắn liền đem Chu Tước thụ rút, loại đến mâu thân trong không gian tới, chỉ cấp muội muội một người ăn Chu Tước Quả. Bên kia, Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên hai tỷ muội đối chọi gay gắt, trong không khí tản ra mùi thuốc súng. La Hầu đế tử cũng đối Nguyên Dương đế tử nộ mục nhìn nhau, thầm hận Nguyên Dương đế tử tâm cơ thật trọng, có như vậy nhiều chu tức quả, khi nào không lấy ra tới, cố tình lúc này lấy ra tới, khẳng định là cố ý tới đánh hắn cùng nhị công chúa mặt. Nguyên Dương đế tử vinh nhục không kinh ngồi trở về, đó là nguyên bản La Hầu đế tử vị trí, La Hầu đế tử lạnh lùng nói: "Nguyên Dương, chúng ta ba cái đế tử chỗ ngồi trước nay đều là dựa theo thực lực tới phân chia, ngươi ngồi sai địa phương đi." Nguyên Dương đế tử chỉ nhàn nhạt nhìn La Hầu đế tử liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, La Hầu đế tử còn không có xem minh bạch hắn đây là có ý tứ gì, liền nghe đại công chúa phẫn nộ nói: "La Hầu, bất quá là vị trí thôi, đáng giá ngươi đường đường đế tử như vậy hô to gọi nhỏ. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bản công chúa vị hôn phu không xứng với cái kia chỗ ngồi." La Hầu vội vàng nói: "Đại công chúa, ta cũng không phải là ý tứ này a. Nếu muốn dựa theo ngươi nói ngồi, kia Nguyên Dương hẳn là ngồi thất diệu vị trí, ta là nhị công chúa vị hôn phu, hẳn là ngồi đệ nhị, kia thất diệu đến ngồi nhất mặt vị trí mới đúng đi." Văn Nhân Lang Yên cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy, tỷ tỷ, không bằng ngươi làm thất diệu đế tử nhường một chút vị, làm nhà ngươi Nguyên Dương đế tử ngồi." Thất diệu đế tử hờ hững đứng dậy: "Bất quá là vị trí mà thôi, các ngươi ai ngờ ngồi cứ việc ngồi, hai cái đế tử vì một cái chỗ ngồi tranh lên, cũng không sợ người chê cười. Bổn tiểu thư đảo muốn nhìn, là ai muốn cho bổn tiểu thư vị hôn phu ngồi nhất mặt vị trí." Đúng lúc này, Văn Nhân San khoan thai tới muộn, cao điệu ra tiếng nói. Nàng phô trương so Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên lớn hơn nữa, nàng ngày thường liền có 12 cái thị nữ hầu hạ, hiện tại chừng 20 cái thị nữ đi theo nàng phía sau, có 8 thị nữ cho nàng nâng nàng phức tạp tinh xảo váy dài. Còn lại thị nữ trước tiến lên đây trên mặt đất trải lên dùng tiên thú mao làm trường thảm, giải lên hoa tươi cánh, chuyển đến nàng chuyên dụng ghế dựa, lại đến đem nàng nên qua đi. Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên hai tỷ muội không hẹn mà cùng nhíu mày, trong mắt hiện lên chán ghét phẫn nộ chi sắc. Nàng bất quá là phụ thân tiếp dưỡng lại đây đường muội, thế nhưng so các nàng hai cái yêu giới công chúa phô trương còn đại, quả thực không có đem các nàng đặt ở đáy mắt. Trước kia Văn Nhân San nhưng không có như vậy can đảm, hiện tại xem ra, nàng nhất định là bởi vì nàng vị hôn phu thất diệu đế tử trước thành tiên tôn, cho nên cố ý cao điệu ở các nàng trước mặt khoe khoang. Hai người đang muốn phát hỏa, liền hiểu biết người San lại đây, thức tha là lướt cho các nàng hai người hành lễ, San Nhi gặp qua hai vị tỷ tỷ, làm hại các nàng chọn không ra nửa điểm sai tới. Chương 815 vạch trần. Văn Nhân San hành lễ lúc sau, ngồi trên nàng chuyên trúc vị trí thượng, nhìn qua phong cách riêng, mà nàng lại cố ý trang điểm một phen, vốn dĩ liền tiểu mỹ dung nhan càng hiện tinh xảo, trên người váy dài vừa thấy chính là danh gia chế tạo, không có vài thập niên thời gian không có khả năng hoàn thành, hướng nơi này một tòa, nháy mắt liền đem Văn Nhân Lang Nguyễn cùng Văn Nhân Lang Yên so đi xuống. "San Nhi, ngươi phô trương cũng thật đại a, liền chúng ta đều so ra kém ngươi đâu." Văn Nhân Lang Yên hử lạnh một tiếng nói. Nàng cùng Văn Nhân Lang Nguyễn hai tỷ muội hai tuy rằng không hòa thuận, nhưng cũng đồng dạng không thích Văn Nhân San cái này đường muội. Văn Nhân San mới mấy trăm tuổi, các nàng đã có mấy ngàn tuổi, mà Văn Nhân San tư chất so hai người bọn nàng đều hảo, tu vi đã mau đuổi kịp các nàng. Phụ thân như vậy nghiêm khắc người, cũng đối Văn Nhân San yêu thương có thêm, đem nàng trở thành thân nữ nhi giống nhau sủng ái, các nàng tự nhiên trong lòng khó chịu, đối nàng thích đến lên mới có quỷ. Văn Nhân San nghe vậy, cười nhẹ một tiếng nói: "Tỷ tỷ, ngài nhưng đừng nóng giận, đây là gia tộc mặt khác cho ta bắt tới mấy cái thị nữ, rốt cuộc ta muốn đại hôn, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, không giống hai cái tỷ tỷ, ly thành hôn còn sớm thật sự, còn không biết thành hôn việc vặt có bao nhiêu đâu. Những lời này quả thực chính là cấp văn nhân Lang Nguyễn hai tỷ muội ngực thượng cắm dao nhỏ, các nàng đều mấy ngàn tuổi, còn không có gả đi ra ngoài, chính là bởi vì vị hôn phu còn không đến tiên tôn cảnh, nhưng nàng văn nhân San vị hôn phu đã là tiên tôn, tháng sau liền sẽ tổ chức đại hôn. Văn nhân San, người thiếu đắc ý. Văn nhân Lang Yên cắn răng nói, tỷ tỷ, ngươi xem ngươi lại hiểu lầm đi, ta này không phải đắc ý, chỉ là ở vì các tỷ tỷ lo lắng thôi. Hai cái đế tử cũng không biết cố gắng chút, sớm một chút đem các tỷ tỷ cưới trở về, miễn cho chịu nỗi khổ tương tư sao. Văn nhân San đầy mặt cảnh xuân, cười khanh khách nói. Nàng hiện tại có nắm chắc, cho nên không sợ nàng hai cái gả không ra đường tỷ, ai kêu nàng vị hôn phu lợi hại, nàng lại có đại bá sủng ái, còn phải đến hai khối người khác nằm mơ đều tưởng được đến thâm viên ngọc giản đâu. Những lời này càng đem văn nhân Lăng Nguyễn hai tỷ muội chọc giận quá mức. Mộ Vô Song cùng nhi tử hứng thú bừng bừng xem diễn, tục ngữ nói đến hảo, ba nữ nhân một đại diễn, thành không khinh ta à, quang xem các nàng ba cái tranh đấu gay gắt, liền cảm thấy rất có ý tứ, so hiện đại phim truyền hình còn xinh đẹp. Hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, nàng tới phía trước nhưng không nghĩ tới sẽ có như vậy xuất sắc diễn xem. Lúc này nếu là có hạt dưa đậu phộng cắn một cắn liền càng tốt. Văn nhân San bỗng nhiên còn nói thêm, ta vị hôn phu là tiên tôn. Hắn người xem người thủ vị, chính là theo lý thường hẳn là việc, hai vị tỷ tỷ vẫn là đường cái cọ, đường đồ sinh chê cười. Văn nhân Lang Yên còn tưởng lại nói, lúc này La Hầu đế tử ra tiếng nói. Một vị trí mà thôi, đích sắc không có gì hảo tranh, ta ngồi ở đây là được. Hắn hướng đệ tam vị trí một tòa, lại giọng nói vừa chuyển nói. Bất quá, San tiểu thư, ngài đối thất diệu như vậy chi kỷ, chính là thất diệu tựa hồ không quá cảm kích đâu, ta nghe nói. Sáng nay ở tiên khí hành, thất diệu cư nhiên công nhiên làm ngài thật mất mặt, ngài chẳng lẽ liền không muốn biết đây là vì cái gì sao? Nga! Rốt cuộc muốn tới trọng điểm. Mộ Vô Song đẩy đẩy nhi tử, làm hắn tiếp tục xem diễn. Văn nhân Lăng Yên nghe xong, đống nhiên ngồi ngay ngắn, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, vừa rồi tới thời điểm, La Hầu đã cùng nàng để qua chuyện này, chờ lát nữa nàng đảo muốn nhìn, văn nhân San còn có thể đắc ý cái gì? Văn nhân Lăng Nguyễn nhìn nàng một cái, đôi mắt mị mị, sau đó mặc không lên tiếng nhìn về phía La Hầu đế tử. Hôm nay nếu có thể làm văn nhân San lại mất mặt, nàng đảo không ngại phân cho nàng mấy viên chu tức quả. La Hầu đế tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Văn nhân San lạnh giọng nói, nàng ghét nhất chính là có người để nàng mất mặt sự, nhưng là nàng lại tò mò thất diệu vì cái gì đối nàng như vậy lãnh đạo, vừa rồi nàng ra tới. Thất diệu liền liếc mắt một cái đều còn chưa từng xem qua nàng. Thất diệu đế tử mắt lạnh nhìn về phía La Hầu đế tử. La Hầu, ngươi muốn nói cái gì? Trong mắt mang theo nguy hiểm uy hiếp ánh sáng, này càng làm cho La Hầu đế tử tin tưởng chính hắn suy đoán. Hắn nói, ta tự nhiên là muốn nói cho San tiểu thư một ít việc thật, miễn cho San tiểu thư bị lừa bịp, hôn sau quá đến không hạnh phúc. Văn nhân San đoán được cái gì, âm thầm nắm tay, lại nói, bổn tiểu thư hạnh không hạnh phúc, vậy cùng La Hầu ngươi không quan hệ. Nàng không nghĩ ở trước công chúng, bị người cười nhạo. Văn nhân Lăng Yên vội vàng đứng lên nói, như thế nào không quan hệ à, ngươi chính là bản công chúa đường muội, chúng ta đương nhiên là hy vọng ngươi quá đến hảo a thất diệu đế tử trong lòng có người, chúng ta làm sao có thể gạt ngươi đâu. Lời này vừa ra, văn nhân San mặt lập tức thay đổi sắc, quả nhiên, hắn quả nhiên có yêu thích nữ nhân, cho nên đối nàng như vậy lạnh nhạt. Chính là, văn nhân Lăng Yên càng thêm đáng giận, thế nhưng tại như vậy nhiều trước mặt, vạch trần chuyện này. Không. Bổn tiểu thư không tin thất diệu là loại người này, các ngươi không cần ngậm máu phun người, hồ ngôn loạn ngữ. Nàng lạnh giọng nói. Cái gì ngậm máu phun người, chúng ta nói chính là sự thật, thất diệu ở tiên khí bước vào là cho hắn thân mật mua lễ vật, kết quả ngươi chạy qua đi, cho rằng hắn là đi cho ngươi chọn lựa lễ vật, ngươi còn hỏi hắn tắc muốn lễ vật. Hắn làm cho mọi người mặt nói ngươi là hiểu lầm, hắn chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi, lúc ấy thấy như vậy một màn người cũng không ít, ngươi nếu còn nói chúng ta là hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta tìm cá nhân rằng co là được. Văn nhân Lăng Yên khỏe miệng mang theo nhẹ trào cười, một lời một câu nói được sinh động như thật, không biết, còn tưởng rằng nàng lúc ấy liền ở hiện trường. Thật vất vả làm văn nhân San ném về mặt, Văn Nhân Lăng Yên đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. San Nhi muội muội, ta còn biết nhà ngươi Thất Diệu đế tử thích nữ nhân tên gọi là gì đâu, nàng kêu Thanh Cửu, Nguyên Dương đế tử, ngươi nói có phải hay không a? Nàng nhìn về phía Nguyên Dương đế tử, La Hầu tìm hiểu tới tin tức, là Thất Diệu ở Càn Khôn Thành gặp gỡ cái này kêu Thanh Cửu nữ nhân, lúc ấy Nguyên Dương đế tử cũng ở Càn Khôn Thành, hắn nhất định biết. Chỉ tiếc, Càn Khôn Thành tới một hồi đại thanh tẩy, lúc trước cảm kích người đều chết sạch, nếu không bọn họ có thể tìm hiểu đến càng nhiều tin tức. Nguyên Dương, ngươi cũng biết việc này. Vẫn luôn không có ra tiếng Văn Nhân Lang Nguyễn nhìn về phía Nguyên Dương đế tử, khó trách tới khi, nàng nghe được Nguyên Dương đế tử cùng Thất Diệu đế tử đang nói một nữ nhân sự, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nguyên Dương đế tử đứng dậy nói, công chúa, nhị công chúa nói được không sai, Thất Diệu đích sắc cùng một cái kêu Thanh Tiểu nữ tử ở bên nhau. Nàng này mỹ mạo tuyệt tục, làm Thất Diệu vừa gặp đã thương, lúc ấy còn không tiếc lấy bản mạng thần khí làm tiền đặt cược, chỉ vì bác giai nhân cười. Hắn lại chưa nói, hắn chính là lấy bản mạng thần khí làm tiền đặt cược, đem bản mạng thần khí bại bởi Thất Diệu đế tử, để lại ám thương. Văn Nhân San nghe thế phiên lời nói, cả người đều sắp khí tạc. Hào một cái bác giai nhân cười. Thất Diệu đối nàng lạnh lẽo, lại vì mặt khác nữ nhân, lấy bản mạng thần khí làm tiền đặt cược. Cái kia hồ ly tinh nữ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thất Diệu ca ca, Nguyên Dương đế tử lời nói rốt cuộc là thật là giả? Nàng cắn răng hỏi. Chương 816 đấu khẩu. Này con dùng nói sao? Nguyên Dương đế tử lừa ngươi làm cái gì? Văn Nhân Lăng Yên vui sướng khi người gặp họa đối Văn Nhân San nói. Nàng giả vờ hảo ý nói, chúng ta hiện tại cho ngươi vạch trần ra tới, là làm ngươi thấy rõ Thất Diệu đế tử tâm tư. Miễn cho về sau thành một đôi oán ngẫu, không hạnh phúc, ta cái này làm tỉ tỉ, là sẽ đau lòng. Đau lòng. Ngươi liền thiếu chút nữa pháo làm toàn yêu đâu người đều đã biết. Văn Nhân San trong lòng thầm hận, làm Văn Nhân Lăng Yên các nàng bắt được cái này chỗ đau, hại nàng mất mặt, hại nàng bị người trở thành chê cười. Tỉ tỉ. Ta hỏi chính là Thất Diệu ca ca, không hỏi ngươi. Nàng cắn quai hàm nói. Sau đó nhìn về phía Thất Diệu đế tử. Thất Diệu ca ca, ngươi có phải hay không thật sự đã có ái mộ người? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Thất Diệu đế tử đạm thanh nói. Nếu không phải, đó chính là La Hầu đế tử bọn họ bôi nhỏ với ngươi, bổ tiểu thư tự muốn đi đại bá nơi đó thảo muốn công đạo. Nếu là, vậy ngươi liền lập tức cùng cái kia cái gì thành tiểu cô nương đoạn tuyệt quan hệ, nếu không, này hôn không thành cũng thế. Văn Nhân San cao giọng nói, cũng tự tin 10 phần. Bởi vì nàng có 2 quả thâm nguyên ngọc giản làm của hồi môn, lại có đại bá cái này tiên đế làm hậu thuẫn, Thất Diệu hắn chính là lại thích nữ nhân khác, cũng sẽ cưới nàng. Có thâm nguyên ngọc giản ở, nàng là có thể bắt chẹt hắn, chờ thêm đoạn thời gian, mọi người đã sớm đã quên hôm nay việc này. Chính là, sấn các ngươi còn không có thành thân, việc này nhưng hảo hảo lý một lý, Thất Diệu nếu là thật sự luyến tiếp kia nữ nhân, cùng lắm thì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đi cùng bản công chúa phụ thân nói một câu, phụ thân hắn không phải không rõ tình lý người, nói không chừng còn sẽ vì ngươi cùng kia nữ nhân tứ hôn đâu. San Nhi cũng có thể lại tìm một cái yêu nhau nam nhân thành thân, này chưa chắc là kiện chuyện xấu. Văn Nhân Lăng Yên trêu đùa nói, vẻ mặt vì Văn Nhân San suy nghĩ bộ dáng. Văn Nhân San một ngụm ngân nha đều phải cắn, nàng hận không thể đi lên bóp chết Văn Nhân Lăng Yên mới hảo. Đây là vì nàng hảo sao? Này rõ ràng chính là xem nàng vị hôn phu trước tân chức tiên tôn, cho nên ghen ghét hâm mộ hận, cố ý ở chỗ này châm ngòi ly gián. Mẫu thân, ngươi cảm thấy cha sẽ thừa nhận sao? Long Huyền Hy chiều mẫu thân truyền âm. Mộ Vô Song hỏi lại nhi tử, hi hi ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cha sẽ không thừa nhận, hắn hiện tại thân phận là Thất Diệu đế tử. Nếu thừa nhận, cái này San tiểu thư khẳng định không chỉ có sẽ thực tức giận, còn sẽ tìm tiên đế cáo trạng. Đến lúc đó tiên đế sẽ tìm tra phiền toái. Long Huyền Hy tự hỏi nói. Ngươi nói được có đạo lý, nhưng là cha ngươi khẳng định sẽ thừa nhận. Mộ Vô Song chắc chắn nói. Vì cái gì? Trực giác. Long Huyền Hy yên lặng mắt trợn trắng. Thất Diệu đế tử, ngươi đừng trầm mặc a. Đại nam nhân dám làm dám chịu, có cái gì không thể nói. Văn Nhân Lăng Yên cao giọng thúc giục nói. Là không có gì không thể nói, bản đế tử đích xác có ái mộ người. Cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, là bản đế tử yêu nhất nữ nhân. Thất Diệu đế tử đứng lên đạm thanh nói, ánh mắt nhìn như phiêu xa, trên thực tế lại là đối với hắn sống nhi. Long Huyền Hy truyền âm ồn ào một tiếng, khó trách mẫu thân nói cha sẽ thừa nhận, nguyên lai là đoán được cha sẽ cách không đối nàng đưa tình đâu. Giảng thật, cha lời âu yếm mãn cấp đi. Hắn đều có thể cảm nhận được cha cùng mẫu thân chi gian cái loại này ngọt ngào hơi thở. Nhưng là thất diệu đế tử này một phen lời nói vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn không chỉ có thừa nhận, còn làm cho San tiểu thư mặt, công nhiên đối mặt khác nữ nhân bày tỏ tình yêu. Quả thực không cho San tiểu thư lưu nửa điểm tình cảm a. Thất diệu đế tử thật là thâm tình, lệnh bản công chúa không cấm động dung. Văn nhân Lang Nguyễn ra tiếng nói, lại nhìn về phía tức giận đến mặt đẹp trắng bệnh văn nhân San. San nhi, thất diệu đế tử thế nhưng cùng kia nữ nhân tình đầu ý hợp, ngươi vẫn là không cần làm kẻ thứ ba chen chân bọn họ cảm tình. Việc này tỷ tỷ sẽ nói cho phụ thân, làm hắn mặt khác cho ngươi chọn rể hiền. Cái gì kêu ta là kẻ thứ ba? Tỷ tỷ, ta mới là thất diệu ca ca trên danh nghĩa vị hôn thê, nên rời khỏi chính là cái kia hồ ly tinh mới đúng. Văn nhân San lửa giận tận trời nói. Xem náo nhiệt không sợ sự đại, văn nhân Lăng Yên cười ha hả nói. Nếu thất diệu đế tử hắn biết rõ có vị hôn thê, còn cùng mặt khác nữ tử có đầu đuôi, đó chính là thất diệu đế tử sai rồi. Bản công chúa này liền thế mội mội ngươi bẩm báo phụ thân đi, làm hắn cho ngươi làm chủ, hắn thương yêu nhất ngươi, nói vậy nhất định sẽ hủy bỏ các ngươi hai người hôn ước, như vậy mội mội cũng không tính chịu hủy khuất. Bổn tiểu thư không cần các ngươi bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Đây là bổn tiểu thư cùng thất diệu ca ca chi gian sự, không cần phải các ngươi nhúng tay. Văn nhân San lạnh giọng nói, không thể hủy bỏ hôn ước, hiện tại toàn bộ yêu giới, tuổi trẻ tiên tôn chỉ có thất diệu đế tử một người, hắn sẽ là có khả năng nhất trở thành tiếp theo cái tiên đế người, mà chính mình, cũng sẽ là chịu người tôn sùng tiên hậu. Văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên chính là hâm mộ ghen ghét nàng, mới tưởng chia rẽ nàng cùng thất diệu đế tử, tưởng phá hư bọn họ hôn sự. Nàng càng không có thể làm các nàng như nguyện. Chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi nói chúng ta xen vào việc người khác, thật là không phải người tốt tâm, thả nghe San Nhi muội muội ý tứ, là muốn tha thứ thất diệu. San Nhi muội muội thật đúng là rộng lượng a, ngươi hiện tại liền như vậy dung túng hắn, về sau chẳng phải là làm nữ nhân khác kỵ đến ngươi trên đầu đi. Văn nhân Lăng Yên thanh âm không nhỏ nói. Văn nhân San tự nhiên phản bác, cùng văn nhân Lăng Yên chi gian lại là một phen đấu khẩu. Ngẫu nhiên còn có văn nhân Lang Nguyện gia nhập, ba nữ nhân trung gian mùi thuốc súng càng ngày càng đùng. Trái lại người khởi sướng thất diệu đế tử, lão thần khắp nơi ngồi ở một bên, phảng phất các nàng nói người không phải hắn giống nhau. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử trong lòng đều ở cười lạnh, cho rằng thất diệu đây là vì ái bị lạc tự mình, liền cái nào nặng cái nào nhẹ đều phân không rõ, liền tính là hắn lại thích nữ nhân khác, loại chuyện này cũng nên trước hống văn nhân San, chờ thành thân. Đem Thâm Nguyên Ngọc Giản hống lại đây lại trở mặt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn như vậy, cho bọn họ có sấn chi cơ, thất diệu đế tử thừa nhận có nữ nhân khác, văn nhân San lại không nghĩ hủy bỏ hôn ước, cũng đối thất diệu có hận ý. Đông đảo khách khứa vốn là tới tham gia yến hội, nơi nào nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn này, đều nói San tiểu thư cùng hai cái công chúa mặt cùng tấm bất hòa, xem ra là thật sự, đều nào đến mặt đỏ thai hồng. Cũng không biết San tiểu thư cùng thất diệu đế tử hôn sự có thể hay không thành đâu. Vốn dĩ ở đây chưa lập gia đình nữ tử đều đối San tiểu thư cực kỳ hâm mộ, nhưng hiện tại lại chỉ còn lại có đáng thương, vị hôn phu yêu nữ nhân khác, đối nàng lạnh lẽo, cùng hai cái công chúa đều xảo đi lên, hắn cũng không hướng về San tiểu thư nói nửa câu lời nói, lãnh ngạnh như băng, có thể không đáng thương sao. Ai ra, ta tiểu tổ tông nhóm, các ngươi như thế nào xảo đi lên. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Đúng lúc này, một cái ung dung hoa lệ mỹ mạo phụ nhân đuổi lại đây, ngăn ở văn nhân San cùng hai cái công chúa trung gian, nàng phía sau còn đi theo một cái nắm tiểu nữ hải phụ nhân, cái này phụ nhân mộ vô song vừa lúc nhận thức, chính là ngày hôm qua cho nàng thiệp mời Lâm Thị. Chương 817 thành giai nhân chi Mỹ. Ngăn ở văn nhân San cùng hai công chúa trung gian mỹ mạo phụ nhân, mặt mày cùng văn nhân San có vài phần giống nhau. Nàng đúng là văn nhân San thân sinh mẫu thân, cũng là văn nhân gia tộc đường kim chủ mẫu Chu Thị. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Văn nhân San nhíu mày nói, ngữ khí có chút xa cách. Nàng từ nhỏ bị dưỡng ở thiên tinh tiên đế dưới gối, cùng nàng thân sinh cha mẹ cũng không quen thuộc. Ta nếu không tới, các ngươi còn không được ồn ào đến toàn bộ yêu đô đều nghe thấy được. Chu thị giả vờ tức giận nói, sau đó xoay người sang chỗ khác cấp hai cái công chúa bồi tội. Các công chúa chớ trách, San Nhi nàng đây là ở nổi nóng mới có thể cùng ngài nhị vị tranh luận, các ngươi đừng để ở trong lòng. San Nhi, mau cùng ngươi hai vị tỷ tỷ xin lỗi. Văn nhân San hừ lạnh nói, hai vị tỷ tỷ đối ta như vậy khiêu khích, ta liền cãi lại đều còn đến không được. Hôm nay chính là đại bá ở chỗ này, cũng sẽ hướng về ta. Nàng ghét nhất chính là Chu thị mỗi lần đều thích không phân xanh đỏ đen trắng hướng về người ngoài. Hôm nay rõ ràng là văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên hợp nhau hỏa tới nhằm vào nàng, muốn làm nàng mất mặt, quay đầu, còn muốn cho nàng cho các nàng hai cái xin lỗi. Tưởng đều đừng nghĩ. Hiểu biết người San dọn ra thiên tinh tiên đế, văn nhân Lăng Nguyễn hai tỷ muội mặt đều trầm xuống dưới, phụ thân mấy năm nay bất công tới rồi cực điểm, nào thứ không hướng về nàng nói chuyện. Không biết, còn tưởng rằng văn nhân San mới là hắn thân sinh nữ nhi. Chúng ta cũng không dám làm nàng xin lỗi. Thím, ngươi đừng nói loại này lời nói, quay đầu lại phụ thân còn phải trừng phạt chúng ta. Văn nhân Lăng Nguyễn nhàn nhạt nói. Như thế nào sẽ đâu? Chu thị cười ha hả. Văn nhân Lăng Yên nói, như thế nào sẽ không à, yêu đô ai không biết, San Nhi muội muội mới là phụ thân thích nhất hài tử, có người còn nói San Nhi muội muội là phụ thân là tư sinh nữ đâu. Lời này vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người trên mặt biểu tình đều vô cùng xấu hổ cùng một lời khó nói hết, loại này lời nói, ngầm nói giỡn có thể, chính là bắt được trước công chúng xuống dưới nói, liền quá đại nghịch bất đạo, nhị công chúa thật là nói cái gì đều dám nói, chính là bọn họ không dám nghe a. Liền Chu thị trên mặt đều cứng đờ, không nghĩ tới nhị công chúa sẽ nói ra loại này lời nói. Nắm nữ nhi Lâm thị vội vàng hòa giải nói, nhị công chúa đừng khai loại này vui đùa, San tiểu thư là lao ra cùng phu nhân thân sinh. Tiên đế xem San tiểu thư thông tuệ đáng yêu mới đưa tới xích nhật cung nuôi lớn, bất quá San tiểu thư có thể như vậy có tiền đồ, cũng không phải là bởi vì tiên đế đem San tiểu thư đương thân sinh nữ nhi giống nhau nuôi sao. Đúng đúng. Chu thị bạch mặt liên tục gật đầu, tiên đế đau San nhi, đem San nhi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Văn nhân San đảo hy vọng chính mình là tiên đế nữ nhi, kia nàng chính là cao cao tại thượng yêu giới công chúa. Không có người dám ngầm nói nàng cái gì, văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên cũng không có lý do gì nói nàng là giả phượng hoàng, vô pháp đối nàng châm chọc niệm ai. Đáng tiếc nàng không phải. Văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên sắc mặt đều không được tốt xem, phụ thân đối thân sinh nữ nhi còn không bằng một ngoại nhân, hiện tại văn nhân San liền kém kỵ đến các nàng trên đầu tác vai tác phúc. Văn nhân Lăng Yên cảm thấy nàng nhất định phải phá hư văn nhân San hôn sự, ra tiếng đạo đạo, thím. San Nhi muội muội là ngươi thân sinh nữ nhi, nàng hôn sự ngươi có quyền quyết định, chúng ta cho rằng thất diệu đế tử không phải lương xứng, chính khuyên nàng giải trừ hôn ước đâu, ngươi vẫn là khuyên San Nhi muội muội, làm nàng nghĩ thoáng chút đi. Chu thị tới phía trước, cũng đã hiểu biết sự tình trải qua, tất nhiên là gật đầu, đối văn nhân San thời điểm, San Nhi, nếu thất diệu đế tử đã có ái mộ người, chúng ta không bằng làm tiên đế một lần nữa cho ngươi tìm cái càng tốt nam nhân đi. Đứng ở một cái mẫu thân góc độ, Chu thị đương nhiên hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, một người nam nhân đều không thích người, còn không cho người mặt mũi, tương lai đó là thành hôn, cũng sẽ không hạnh phúc. Người câm miệng. Văn nhân San hung hăng cho mày, sắc nhọn quát, nàng cho rằng Chu thị cùng hai cái công chúa là một đám, cũng không nghĩ nàng gả đến hảo, không nghĩ nàng tương lai trở thành tiên hậu. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nàng hung hăng đối Chu thị nói. Chu thị bị nàng hung ác bộ dáng hoảng sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lảo đảo một chút, Lâm thị vội vàng tiến lên đỡ Chu thị. Thật bất hiếu a. Văn nhân Lăng Yên vui sướng khi người gặp họa, đối thân sinh mẫu thân đều như vậy vô lễ, San Nhi muội muội, ngươi phẩm tính kham ưu a. Văn nhân San hung hăng cắn răng. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng uy áp đột nhiên buông xuống, tùy theo mà đến chính là một đạo phiếm kim quang ngọc giản. Là tiên đế ý chỉ. La Hầu đế tử dẫn đầu hô, vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất, bao gồm công chúa cùng văn nhân San, nhưng thất diệu đế tử chỉ đứng lên, vi vi không người tiếp chỉ, không tiêu ngạo không xiểm định. Mộ Vô Song lôi kéo nhi tử giả ý quỳ xuống, bất quá lại là nửa ngồi xổm, rốt cuộc tất cả mọi người quỳ, các nàng còn ngồi ở chỗ kia, liền có vẻ quá thấy được, vừa lúc nàng cùng nhi tử ở trong góc. Không người có thể thấy các nàng là quỳ vẫn là ngồi xổm. Thiên tinh tiên đế còn không xứng làm nàng cùng nhi tử hướng hắn quỳ xuống. Vâng! Ngọc giản đột nhiên nổ tung, cường đại uy áp giống như một đạo khí sóng quét về phía mọi người. Mỗi người đều có thể cảm nhận được thiên tinh tiên đế kia làm cho người ta sợ hãi cường đại hơi thở. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại, nay bất quá là thiên tinh tiên đế dính bám vào ngọc giản thượng một đinh điểm năng lượng, thế nhưng khủng bố như vậy. Tiên đế tu vi, quả nhiên hảo sinh cường đại. Cung nàng mà nói, lúc này mới thật kêu một cái bầu trời, một cái ngầm. Ngọc giản nổ tung, chỉ để lại mấy cái kim quang sán sán chữ to. Thất diệu đế tử cùng văn nhân san thiên làm lương duyên, bản đế thành giai nhân chi mỹ, lệnh này chọn lương thần thành hôn. Văn nhân san thấy thế, đại hỉ, quả nhiên đại bá là hướng về nàng, vì nàng cùng thất diệu đế tử hôn sự ở ván đã đóng thuyền. Nàng không thèm để ý cái gì hồ ly tinh, chỉ cần nàng ngồi ổn chính thất chi vị, tương lai đều có tra tấn hồ ly tinh thời điểm. Đa tạ đại bá. Nàng vui vẻ ra mặt nói. Sau đó nhìn về phía thất diệu đế tử, thất diệu ca ca, đây là tiên đế hạ ý chỉ, ngươi không có khả năng kháng chỉ đi. Thất diệu đế tử đạm thanh nói, không dám. Sau đó đối với chữ vàng nói, thất diệu tiếp chỉ. Kia ánh vàng rực rỡ chữ to mới tiêu tán ở không khí bên trong. Mẫu thân. Cha còn muốn cưới cái kia văn nhân san. Long Huyền Hy sốt ruột đối mẫu thân nói. Mộ Vô Song lại trấn an hắn nói, cha ngươi khẳng định có khác chủ ý, yên tâm đi, này hôn sự khẳng định không thể thành. Nàng mơ hồ đoán được Hoàng Thúc biện pháp, bất quá còn không rõ lắm chi tiết, nhưng là từ Hoàng Thúc vừa rồi biểu hiện tới xem. Hiển nhiên hắn là dự đoán được sẽ có này một ý chỉ. Văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên không nghĩ tới phụ thân lúc này sẽ truyền đến ý chỉ, tức giận đến muốn chết, cũng ghen ghét đến muốn chết. Phụ thân đối văn nhân san cái này tiện nhân so đối với các nàng này hai cái thân sinh nữ nhi còn muốn để bụng, các nàng đều mấy ngàn tuổi, còn không đem các nàng gả đi ra ngoài, yêu giới không biết có bao nhiêu người chê cười các nàng. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử cũng không dự đoán được văn nhân san cùng thất diệu đế tử cuối cùng vẫn là muốn thành thân, bất quá bọn họ không nóng lòng, còn có một tháng thời gian, cũng đủ bọn họ làm điểm cái gì. Chương 818 Nhược Nhược hỏi một câu. Nữ nhi thành thân, vốn là đại hỷ sự một kiện, nhưng là văn nhân san mẫu thân Chu Thị lại âm thầm thở dài. Nàng cũng chính mắt gặp được, thất diệu đế tử lánh lánh đạm đạm, đối nữ nhi xem đều không có xem qua liếc mắt một cái. Có thể thấy được hắn đối này hôn sự là bài xích, đối nữ nhi nửa điểm tình cảm đều không có. Nàng làm một cái mẫu thân, như thế nào có thể đem nữ nhi gả cho như vậy lạnh nhạt, thả trong lòng có người nam nhân. Chính là tiên đế đã hạ chỉ tứ hôn, nàng lại có thể nói cái gì, tiên đế người này, từ trước đến nay ích kỷ, thất diệu đế tử đã thành tiên tôn, vì mượn sức thất diệu đế tử, hắn là sẽ không làm nữ nhi cùng thất diệu đế tử giải trừ hôn ước. Mẫu thân là không thể gặp ta hảo sao. Thấy Chu Thị mặt ủ mày hê, văn nhân san nhíu mày lạnh lùng nói. Lâm Thị vội vàng chen vào nói, nhìn san tiểu thư nói, đây là đại hỷ sự một kiện, phu nhân khẳng định ở tự hỏi phải cho ngài chuẩn bị cái gì của hồi môn mới xứng đôi ngài hôn lễ đâu. Nàng âm thầm cấp Chu Thị truyền âm, phu nhân, ngài cũng đừng khổ một khuôn mặt, chọc đến san tiểu thư sinh khí, lại cùng ngài xa lạ. Thất diệu đế tử cho dù có ái mộ người lại như thế nào, đã chết không phải không có sao. Cảm tình là có thể sau này lại bồi dưỡng, tương lai chờ thất diệu đế tử thành tiên đế, san tiểu thư chính là cái thứ hai tiên hậu, hưởng vô thượng vinh quang đâu. Nàng như vậy một khuyên, Chu Thị tâm tình trống trải không ít, nàng nói đúng, chỉ cần hồ mị tử đã chết, lấy nàng nữ nhi tài mạo có thể đả động không được thất diệu đế tử sao. Là như thế này sao? Văn nhân san chất vấn Chu Thị. Chu Thị liền cười gật đầu nói, đương nhiên, nương cũng tưởng ngươi xuất giá thời điểm vẻ vang, tiên đế đều nói ngươi cùng thất diệu đế tử là thiên làm lương duyên, thuyết minh ngươi cùng thất diệu đế tử là trời đất tạo nên một đôi, nương cao hứng còn không kịp đâu. Nghe Chu Thị nói như vậy, văn nhân san vừa lòng gật đầu, chỉ cần Chu Thị không chọc nàng ghét, không quét nàng hưng, nàng không ngại kêu nàng mẫu thân. Văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên ngồi trở lại vị trí thượng. Hai người đều bãi một trường sú mặt, mặc cho ai xem đều biết các nàng tâm tình không tốt, văn nhân san thấy các nàng như vậy, trong lòng càng là đắc ý. Lâm Thị thực sẽ xem người ánh mắt, lúc này, đương nhiên là phải cho nhà mình san tiểu thư tranh hồi mặt mũi, liền cười khanh khách cao giọng nói. Nghe nói san tiểu thư được hai quả thâm nguyên ngọc giản, thật đúng là muốn chúc mừng san tiểu thư a. Cái gì? Văn nhân Lăng Nguyễn cùng văn nhân Lăng Yên đồng thời hung hăng chụp một chút cái bàn. Các nàng căn bản không biết chuyện này, đương nhiên, Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử cũng không có cùng các nàng để lộ quá tin tức này, này đây nghe được Lâm Thị nói, các nàng mới biết được. Thâm Nguyên Ngọc Giản. Ngay cả Xích Nhật Cung cũng chỉ có một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, liền ở các nàng phụ thân Thiên Tinh Tiên Đế trong tay. Đang ngồi khách khứa nghe thấy cái này tin tức, cũng sôi nổi lộ ra chấn động thần sắc. Thâm Nguyên Ngọc Giản. San tiểu thư thế nhưng một hơi được hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản. Quả thực không thể tưởng tượng. Thâm Nguyên Ngọc Giản cực kỳ khó được, mấy ngàn năm đều sẽ không có một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản xuất hiện, san tiểu thư cư nhiên có hai quả. Này rốt cuộc là thật là giả? Trung quanh truyền đến nghị luận thanh làm văn nhân san cực kỳ đắc ý, nàng nhìn nhiều Lâm Thị liếc mắt một cái, cho đối phương một cái khen ánh mắt. Lúc này văn nhân Lang Yên nhẫn mại không được, gấp giọng hỏi. San nhi muội muội, ngươi thật sự có hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản. Văn nhân san liền chờ các nàng hỏi đâu, nàng ngồi ở nàng vị trí thượng, ăn một khối điểm tâm, lại uống lên một ly trà, bãi đủ tư thế, đem tất cả mọi người tâm tư đều điếu lên, mới nhấp môi cười nói. Đó là tự nhiên, bổ tiểu thư lần này tại thượng cổ di tích bên trong, vận khí cực hảo, này hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản giống như là vẫn luôn đang chờ bổn tiểu thư giống nhau, bổn tiểu thư mới tiến vào di tích bên trong, chúng nó lại đột nhiên bay đến bổn tiểu thư trên tay, quẳng cũng quẳng không ra đâu. Đánh giám, con quẳng cũng quẳng không ra. Văn nhân Lang Yên trong lòng thầm mắng, trên đời này ai sẽ đem Thâm Nguyên Ngọc Giản vứt ra đi. Văn nhân san vì khoe ra, liền mặt đều từ bỏ. Nếu ngươi được hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, vậy đem Thâm Nguyên Ngọc Giản lấy ra tới cho chúng ta mở mở mắt bái. Văn nhân Lăng Nguyễn nói. Văn nhân san cười một tiếng, như vậy quý giá đồ vật, bổn tiểu thư tự nhiên là giao từ đại bá cấp bổn tiểu thư bảo quản A, miễn cho có người đánh ta Ngọc Giản chủ ý, đem ta hại, ta đây chẳng phải là mệnh lớn. Hừ, ngươi đường đường tiên đế chất nữ, ai sẽ hại ngươi? Văn nhân Lăng Yên hừ lạnh nói. Cho rằng văn nhân san chính là không nghĩ lấy ra tới cho bọn hắn xem. Có Thâm Nguyên Ngọc Giản là có thể tiến vào trong truyền thuyết Thâm Nguyên Tháp Thuyền, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được vĩnh sinh giới đại nhân vật hình chiếu mà đến, chỉ điểm vài câu, có lẽ là có thể ngộ ra vĩnh sinh chi đạo, đạt được vĩnh sinh, như vậy quan trọng đồ vật, nhị tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta sẽ phong tới chính mình trên người sao. Văn nhân san cười nhạo một tiếng, cao ngạo nói, nghe đến đó, Mộ Vô Song mị mị mắt đen. Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Có Thâm Nguyên Ngọc Giản, là có thể tiến vào cái này Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Khó trách Hoàng Thúc phía trước nói, Ngọc Giản tương đương với một phen chìa khóa. Chỉ là, cái gì là Thâm Nguyên Tháp Thuyền? Nói đến Tháp Thuyền, nàng nhớ tới phía trước nàng một sợi thần thức xuyên thấu qua Minh Vương Ngọc Giản tiến vào đến cái kia thần Tháp Thuyền. Thần Tháp Thuyền tên là nàng tùy tiện đều. Nàng cũng không biết cái này du tẩu ở sao trời bên trong giống tháp cao giống nhau thuyền tên gọi là gì. Nàng tâm đột nhiên lột bột nhảy dựng, bọn họ nói Thâm Nguyên Tháp Thuyền, sẽ không chính là nàng nhìn đến thần tháp thuyền đi. Nhưng nàng không có nhìn đến cái gì vĩnh sinh giới đại nhân vật hình chiếu A. Khu, nhược nhược hỏi một câu, cái gì là Thâm Nguyên Tháp Thuyền? Nàng đỗng nhiên ra tiếng nói. Hoàng Thúc không nói cho nàng, nàng chính mình hỏi còn không được sao. Tức khắc. Sở hưu ánh mắt chiều nàng hội tụ mà đến, như là muốn đem nàng nhìn chằm chằm xuyên giống nhau. Tiếp theo, nàng nghe được rất nhiều tiếng cười nhạo. Này ai a, liền Thâm Nguyên Tháp Thuyền cũng không biết. Nơi nào tới đổ quê mùa đi. Chưa thấy qua người này a, cũng không biết như thế nào trà trộn vào tới. Văn nhân Lăng Yên vốn dĩ liền ở nổi nóng, nghe được có người chen vào nói, lại là cái gì cũng không biết đổ nhà quê, nàng hừ lạnh một tiếng. Văn nhân gia tộc hiện tại thật là một lần không bằng một lần, hiện tại liền A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện trà trộn vào tới. Long Huyền Hy nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ, chờ lát nữa nhất định phải làm văn nhân Lang Yên mất mặt. Đồng nhiên, trên đỉnh đầu không khí dao động một chút, hắn âm thầm câu môi, không nghĩ tới nói là làm ngay thế nhưng thành công. Hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua cái này thần thông, bởi vì gặp gỡ đều là so với hắn tu vi càng cao người. Nói là làm ngay giống nhau đều không dùng được. Hắn vừa rồi cũng là tùy tâm tưởng tượng, văn nhân Lăng Yên tu vi so nàng cao, hắn cho rằng sẽ không thành công. Hắn nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì hắn nói là làm ngay nói chính là tiểu sự kiện, mà không phải muốn văn nhân Lăng Yên tánh mạng loại sự tình này, cho nên sẽ thành công. Ân, xem ra hắn còn phải lại thực nghiệm. Mộ Vô Song nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lặng lẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên điểm cái tán. Chu thị nhìn vài lần Mộ Vô Song mẫu tử hai người, nhíu mày nói, người kia là ai, bổn phu nhân như thế nào chưa thấy qua. Chương 819 Thâm Nguyên Thần Tháp chủ nhân. Chu thị thấy Mộ Vô Song là sinh gương mặt, lại tùy ý ở trong yến hội ra tiếng, muốn kêu người tới đem nàng mẫu tử hai người bắn cho đi ra ngoài. Lâm thị vội vàng nói, phu nhân, người này là ta bằng hữu, là ta cho nàng thiệp mời, làm nàng tiến vào được thêm kiến thức, ta đây liền lệnh người đem các nàng mang đi ra ngoài. Lâm thị tuy rằng đối Mộ Vô Song lỗi thời ra tiếng có chút không mừng, nhưng đối phương cứu nàng nữ nhi, nàng giúp đỡ nói một câu cũng là hẳn là. Nàng nhìn về phía Mộ Vô Song, đối nàng nói, ngươi mau cấp San tiểu thư nói lời xin lỗi, về sau chớ nên lung tung chen vào nói. Mộ Vô Song nhíu mày, nàng bất quá là ra tiếng hỏi cái vấn đề, liền phải nàng xin lỗi. Không xin lỗi có thể thế nào? Không ngại. Văn nhân San bỗng nhiên nói. Nàng thích cùng hai cái công chúa tỷ tỷ đối nghịch, văn nhân Lăng Yên lại là chán ghét, nàng liền càng muốn đem người lưu lại. Không biết Thâm Nguyên Ngọc giả người nhiều đi, vị này đại tỷ không biết cũng là bình thường. Đại tỷ, đại ngươi muội tỷ, lao tử cốt linh mới hơn 20, ngươi cốt linh đều mau hơn 1000, còn không biết xấu hổ kêu lão nương đại tỷ. Ngươi mắt mù sao? Mộ Vô Song ở trong lòng phun tảo. Bất quá trên mặt nàng lại lộ ra khéo léo tươi cười. Nguyện nghe kỹ càng. Văn nhân San vừa lòng gật đầu, nàng nếu được hai quả Thâm Nguyên Ngọc giản, kia tất nhiên là phải hảo hảo khoe khoang, nàng phải cho đại gia cường điệu Thâm Nguyên Ngọc giản tầm quan trọng, đây chính là nàng quan trọng nhất của hồi môn. Thâm Nguyên Tháp thuyền ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì chỉ có đại gia tộc hoặc là tu vi đứng đầu tu sĩ mới có thể có cơ hội tiếp xúc đến cái này mặt, ngươi sao, mới điểm này tu vi. Tự nhiên là tiếp xúc không đến loại này chính tự. Nàng ở Mộ Vô Song trên người nhìn lướt qua, thấy nàng mới đại la kim tiên lúc đầu tu vi, nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo khinh thường Mộ Vô Song tu vi cảm giác. Mộ Vô Song có chút vô ngữ, văn nhân San chính mình cũng mới đại la kim tiên tu vi, kiêu ngạo cái gì a? Nàng tiên vương cảnh, nàng kiêu ngạo sao? Hiện tại người a, một chút cũng không biết điệu thấp. Văn nhân San tùy tiện điểm một cái khách nữ khách, nói, ngươi là Ngũ Hồng Giang cháu gái đi, ngươi tới cấp nàng giải thích Thâm Nguyên Tháp thuyền lai lịch đi. Khách nữ khách mí môi, đứng lên, nhìn ra được nàng giống như có chút không quá tình nguyện, bất quá này cũng ở tình lý bên trong, văn nhân San quá không cho người mặt mũi, nữ tử này ở Yêu Đô cũng là tiếng tăm lừng lây, này tổ phụ Ngũ Hồng Giang là Yêu Đô đệ nhị tông môn trưởng môn nhân, thân phận hiển hách, ngày thường đều là người khác định bợ lấy lòng nàng, giống văn nhân San như vậy vô lễ thẳng hô nàng tổ phụ tên họ. Còn chưa từng có. Lại còn có làm nàng cấp một cái lai lịch không rõ tiểu nhân vật giảng giải đồ vật, quả thực chính là khinh thường nàng. Bất quá ai làm văn nhân San là tiên đế thương yêu nhất chất nữ, chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, văn nhân San đều điểm danh, nàng nếu là không đứng lên, nói không chừng còn sẽ bị văn nhân San nhớ một bút. Nói nữa, ba cái đế tử đều ở chỗ này, nàng vẫn là muốn nhân cơ hội hảo hảo biểu hiện một chút, liền nói. Này Thâm Nguyên Tháp thuyền, nghe nói là thượng cổ thời kỳ, từ vĩnh sinh giới lưu lạc đến tiên giới một kiện chí tôn thần khí, nó du đãng ở vực sâu trong hư không, có người nói đó là vĩnh sinh giới cùng tiên giới giao hội chỗ, cũng có người nói đó là vũ trụ nơi khởi nguyên, nhưng ai cũng không thể xác định đó là địa phương nào, chỉ biết, đó là tiên đế như vậy cường đại tồn tại, ở Thâm Nguyên Tháp thuyền ở ngoài trong hư không đều khó có thể dừng lại nửa canh giờ trở lên thời gian. Nghe đến đó, Mộ Vô Song nhớ tới nàng đem thần thức phóng tới thần tháp thuyền ngoại, nháy mắt liền thu trở về tình cảnh, nếu không phải nàng thu đến mau, kia một sợi thần thức không chỉ có phế đi, còn sẽ liên lụy nàng bản thể cũng muốn thương cập căn bản. Cái này ngũ cô nương nói, giống như cùng nàng tiến vào thần tháp thuyền có chút giống nhau. Truyền thuyết Thâm Nguyên Tháp thuyền là vĩnh sinh giới đại nhân vật pháp bảo, mặt trên tàn lưu đại nhân vật khí cơ, đại nhân vật nếu là tâm tình không tồi, còn sẽ hình chiếu đến Thâm Nguyên Tháp thuyền. Chỉ điểm vài câu, nghe nói năm đó cửu lũ tiên đế chính là bởi vì tiến vào Thâm Nguyên Tháp thuyền sau được đại nhân vật chỉ điểm, mới trở thành tấn chức đến tiên đế. Cửu lũ tiên đế, kia chẳng phải là hoàng thúc ở tiên giới phụ thân sao? Nàng theo bản năng nhìn về phía hoàng thúc, vừa lúc đối thượng hắn thâm thúy u tĩnh đồng tử, nàng tâm lột bột nhảy dựng, trột dạ, không xong, lòi. Lộ tẩy, hoàng thúc nhất định đã nhận ra. Hắn như vậy thông minh, khẳng định ở nàng xem qua đi thời điểm là có thể đoán được nàng đã biết. Sớm biết rằng, vừa mới liền không xem qua đi. Song Nhi, nghiêm túc nghe. Người nào đó thâm trầm cho nàng truyền âm. Nghe hắn này ngữ khí, nàng liền biết, vô pháp may mắn, hắn đã biết. Thâm Uyên Ngọc Giản chính là mở ra Thâm Uyên Tháp thuyền chìa khóa, nghe nói tổng cộng có 58 khối Thâm Uyên Ngọc Giản, với thượng cổ thời kỳ liền rơi dụng ở tiên giới các nơi, Thâm Uyên Ngọc Giản chỉ cần thành công nhận chủ, đem chính mình thần thức ấn ký dấu vết ở mặt trên, lần đầu tiên tiến vào Thâm Uyên Tháp thuyền người, là có thể đạt được một cái cơ duyên. Đại hạ hoàng triều hoàng thái tử Hạ Văn Đế tử lần đầu tiên tiến vào Thâm Uyên Tháp thuyền thời điểm, đạt được chính là thượng cổ man thần tinh huyết. Nghe đồn hắn muốn chính là man thần chuyển thế, nhưng cũng muốn ít nhiều này một giọt man thần tinh huyết, mới có hắn hiện giờ này hiển hách uy danh. Mộ Vô Song lại nghi hoặc, nàng lần đầu tiên tiến vào thần tháp thuyền, cái gì mau đều không có đạt được a? Nàng thần tháp thuyền có thể hay không cùng này Thâm Uyên tháp thuyền là hai chuyện khác nhau. Bất quá. Ngũ cô nương thấy tất cả mọi người kiên nhẫn nghe nàng giảng thuật, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, liền nói được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá Thâm Uyên tháp thuyền là phân cấp bậc, nếu là được đến Thâm Uyên Ngọc Giản nhân tu vì không cao, như vậy chỉ có thể tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền tầng chốt nhất có 36 cái ghế dựa, đương mỗi năm Thâm Uyên thần tháp mở ra thời điểm, tầng chốt nhất có thể tiến vào 36 người, nhưng tầng chốt nhất được đến cơ duyên liền càng tiểu, cho nên có thể được đến Thâm Uyên Ngọc Giản người, đều sẽ chờ tu vi cao lại đi vào, như vậy là có thể nhất cử đạt được thực tốt cơ duyên. Mở ra. Mộ Vô Song ngưng ngưng thần, nói cách khác, Thâm Uyên thần tháp có quan hệ bế có mở ra thời điểm, như vậy nàng phía trước tiến vào khả năng chính là Thâm Uyên thần tháp, chẳng qua hiện tại còn không có mở ra. Này ngũ cô nương vừa rồi cũng nói, tầng chốt nhất là 36 cái chỗ ngồi, cùng nàng nhìn đến chính là giống nhau như lúc. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút nóng lên, Thâm Uyên thần tháp còn không có mở ra, nàng là có thể đi vào, không chỉ có thể thượng đệ nhất tầng, còn có thể thượng tầng thứ hai. Hơn nữa còn có thể ngồi ở thủ tọa thượng, kia Minh Vương để lại cho nàng này khối ngọc giản, rốt cuộc đại biểu cái gì? Nàng cảm giác cái này ngũ cô nương nói được cũng không kỹ càng tỉ mỉ, có lẽ, ngũ cô nương đối Thâm Uyên thần tháp tình huống đều không phải là hiểu biết thật sự rõ ràng. Ngươi nói được không sai, bất quá sớm tại mười mấy vạn năm trước, Thâm Uyên thần tháp cũng đã bị người nhận chủ. Lúc này, Văn Nhân San cao điệu ra tiếng nói. Mộ Vô Song yên lặng dựng lên lỗ tai. Thâm Uyên thần tháp nhận chủ lúc sau, những cái đó cơ duyên liền từ Thâm Uyên thần tháp chủ nhân tới khống chế, tuy rằng cơ duyên là tùy cơ, nhưng là này chủ nhân có thể khống chế cấp cơ duyên vẫn là không cho cơ duyên. Văn Nhân San không chút để ý nói, kia chủ nhân không cho cơ duyên chẳng phải là bạch vào được. Có người hỏi, Văn Nhân San cười lạnh nói, bất quá đâu, Thâm Uyên tháp thuyền chủ nhân đã sớm biến mất mấy trăm năm, phỏng chừng đã sớm đã chết. Hiện tại mỗi một cái tân tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền người, đều có thể đạt được cơ duyên, mà bổn tiểu thư sau này cũng là muốn đạt được đại cơ duyên. Chương 820 người đàn bà đánh đá chửi đồng. Văn Nhân San nói thập phần kiêu ngạo, nhưng mọi người xem ra, nàng có kiêu ngạo tiền vốn, bởi vì nàng có được hai quả Thâm Uyên ngọc giản, tương lai là nhất định có thể tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền chung đi. Nếu Thâm Uyên tháp thuyền hiện tại đã là vật vô chủ, như vậy, lấy nàng số phận, khẳng định sẽ đạt được đại cơ duyên. Mọi người tuy rằng ghen ghét hâm mộ, nhưng là không thể phủ nhận nàng Văn Nhân San đích sắc có cường đại khí vận quân thân, là tiên đế coi trọng người. Mộ Vô Song trên mặt hiện lên một lời khó nói hết chi sắc, nếu đoán được không sai nói, Minh Vương chính là trước kia Thâm Uyên tháp thuyền chủ nhân, mà nàng, có thể ở Thâm Uyên tháp thuyền còn không có mở ra thời điểm đi vào, lại là chủ tọa, hẳn là Thâm Uyên tháp thuyền tân chủ nhân đi. Như vậy, nàng chẳng phải là muốn cho Thâm Uyên tháp thuyền cấp cơ duyên liền cấp, không nghĩ cấp liền không cho. Văn Nhân San như vậy kiêu ngạo, nói nàng đến lúc đó nhất định sẽ đạt được đại cơ duyên, chờ Thâm Uyên tháp thuyền mở ra ngày, là muốn vả mặt. Ân, đưa tới cửa tới mặt, không đánh bạch không đánh. Thật muốn nhìn xem đến lúc đó Văn Nhân San sắc mặt có bao nhiêu khó coi đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng còn rất chờ mong Thâm Uyên tháp thuyền mở ra một ngày đâu, nàng cảm thấy, nàng rất nhiều nghi vấn. Yêu cầu chờ Thâm Uyên tháp thuyền mở ra lúc sau, nàng chính mình đi sờ soạn mới có thể biết được đáp án. Ngươi, nghe hiểu sao? Lúc này, Văn Nhân San bỗng nhiên nhìn về phía nàng, cao ngạo nâng cằm, như là cho nàng thi ân giống nhau biểu tình. Mộ Vô Song được đến muốn biết đến nội dung, cũng liền lười đi để ý cái này Văn Nhân San. Dù sao Văn Nhân San mục đích là nương nàng vấn đề tới khoe ra nàng thâm uyên ngọc giản mà thôi, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng Văn Nhân San sẽ lòng tốt như vậy cho nàng giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, nếu Văn Nhân San thái độ hảo một chút, nàng cũng sẽ không như vậy thái độ, nói không chừng còn sẽ nói câu tạ. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Người nữ nhân này, hai điếc không thành. Bổn tiểu thư hỏi ngươi lời nói. Văn Nhân San thấy Mộ Vô Song không có đáp lại, cảm thấy đã chịu vũ nhục giống nhau, nhíu mày tức giận nói. Lâm Thị cũng không nghĩ tới Mộ Vô Song sẽ như vậy không tức thời. San tiểu thư đều cho nàng giải thích Thâm Uyên Tháp thuyền lai lịch, nàng nghe xong lúc sau thế nhưng không có nửa điểm biểu hiện, thật sự là quá không lễ phép, nàng sợ San tiểu thư giận chó đánh mèo với nàng, cũng nói. San tiểu thư hỏi ngươi nghe hiểu không có, ngươi mau nói chuyện, như thế nào giống cái người câm. Mau cấp San tiểu thư xin lỗi. Lại muốn chính mình xin lỗi. Lâm Thị đây là lần thứ hai làm nàng xin lỗi. Mộ Vô Song híp mắt chiều Lâm Thị nhìn thoáng qua, Lâm Thị thoạt nhìn cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Nàng bên cạnh tiểu nữ hài nghe lời hiểu chuyện đứng ở một bên, không có ngày hôm qua như vậy một hai phải ăn huyền tinh cao kiêu căng bộ dáng, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn hảo. Nhưng xem Lâm Thị hiện tại bộ dáng, phảng phất nàng cho chính mình thiệp mời chính là bố thí, hiện tại chính mình không phù hợp nàng mong muốn, liền có chút phẫn nộ, giống như là tưởng cùng nàng phủi sạch quan hệ. Giống nhau. Nàng trong lòng cười lạnh, buồn còn tưởng rằng Lâm Thị là cái tốt, hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Bất quá nàng đối cứu người một chuyện cũng không hối hận, rốt cuộc tiểu nữ hài là vô tội. Nga, ta vừa rồi thất thần. Ngũ tiểu thư cùng San tiểu thư lời nói, làm ta thập phần cảm xúc, không nghĩ tới Thâm Uyên Tháp thuyền cư nhiên là đến từ Vĩnh Sinh giới, bất quá Vĩnh Sinh giới vốn dĩ chính là truyền thuyết, tựa hồ không có người chân chính đến quá Vĩnh Sinh giới, tưởng ngộ Vĩnh Sinh chi đạo, chỉ sợ gửi hy vọng với một con thuyền vẫn là quá ngây thơ rồi. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, buồn cười, ngươi cái gì cũng không biết, liền dám ở nơi này rong rạc. Ngươi căn bản là không hiểu biết Thâm Uyên thần tháp có bao nhiêu cường đại. Văn Nhân San cười lạnh một tiếng nói. Ta đương nhiên không biết, ở hôm nay phía trước, ta liền Thâm Uyên thần tháp tên đều không có nghe qua. Mộ Vô Song thản nhiên nói. Quả nhiên là đồ nhà quê. Văn Nhân San lại là một tiếng hừ lạnh, cùng ngươi nói chuyện, đều là vũ nhục bổn tiểu thư thân phận. Vậy ngươi cũng đừng cùng ta nói chuyện bái. Ngươi, nàng quả thực chính là tức chết người không đền mạng. Người tới. Văn Nhân San hô to. Đúng lúc này, Thất Diệu Đế Tử bỗng nhiên đứng lên, Văn Nhân San không rảnh lo Mộ Vô Song cái này tiểu nhân vật, hỏi Thất Diệu Đế Tử, Thất Diệu ca ca, ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Như vậy không thú vị yến hội, ngươi muốn bản đế tử ngồi vào sự tình gì đi? Thất Diệu Đế Tử lạnh giọng nói. Mộ Vô Song câu môi, Hoàng Thúc cứu chàng. Dù sao có Hoàng Thúc ở, nàng không có sợ hãi. Nếu là Hoàng Thúc không ở, nàng cũng sẽ không to gan như vậy khí Văn Nhân San. Như thế nào không thú vị, thú vị còn không có bắt đầu đâu. Văn Nhân San nói, nàng không hy vọng Thất Diệu Đế Tử đi, hôm nay nàng cùng Thất Diệu là yến hội vai chính, lúc này mới bao lâu, không thể làm Thất Diệu nhanh như vậy rời đi, chuyến ra đi sẽ bị người khác cười rất răng hàm. Người đàn bà đanh đá chửi đồng, còn không phải không có thú. Thất Diệu Đế Tử mặt vô biểu tình độc miệng. Văn Nhân San mặt nháy mắt liền đen, Thất Diệu Đế Tử cư nhiên nói nàng là người đàn bà đanh đá chửi đồng. Ở đây rất nhiều người thiếu chút nước cười, bất quá kịp thời nghẹn lại, nếu không Văn Nhân San nhất định phải cho các nàng đẹp. Không nghĩ tới Thất Diệu Đế Tử như vậy chán ghét Văn Nhân San, thế nhưng trước mặt mọi người nói nàng là người đàn bà đanh đá. Cái này cho cười có thể cho người lén nói 10 ngày nửa tháng. Văn Nhân Lăng Nguyễn cùng Văn Nhân Lăng Yên tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể cho Văn Nhân San mất mặt cơ hội, từng người lớn tiếng cười nhạo. Văn Nhân Lăng Nguyễn nói, không nghĩ tới Thất Diệu Đế Tử rất có kiến giải, liếc mắt một cái liền nhìn ra San Nhi muội muội che giấu tính chất. Đây là nói Văn Nhân San vốn dĩ chính là người đàn bà đanh đá đâu. Văn Nhân Lăng Yên tắc nói, bản công chúa liền nói San Nhi muội muội cùng Thất Diệu hai người không thích hợp, San Nhi muội muội. Thất Diệu này há mồm cũng quá độc, hắn nếu là đem ngươi để ở trong lòng, là trăm triệu sẽ không như vậy đối với ngươi nói chuyện, cho nên thừa dịp còn chưa thành thân, ngươi vẫn là đi tìm ngươi đại bá thu hồi ý chỉ, cho ngươi khác mưu rể hiền đi. Văn Nhân San cắn sau răng cầm nói, vậy không cần nhị tỷ tỷ lo lắng, Thất Diệu ca ca nói không phải bổn tiểu thư, nói chính là Lâm Thị. Lâm Thị vô tội nằm cũng trúng đạn, bất quá lại vội vàng cười làm lành nói, đúng đúng đúng, thất diệu đế tử nói chính là ta, đại gia đừng xảo, ta nhắm lại miệng, không nói. Thật là dưỡng một cái hảo cẩu. Văn nhân Lăng Yên hử lạnh nói. Bất quá chuyện này cũng coi như là bóc đi qua, văn nhân San không để ý đến văn nhân Lăng Yên, mà Mộ Vô Song cũng tạm thời bị người quên ở sau đầu. Văn nhân San không nghĩ thất diệu đế tử đi, đồng thời có lẽ khoe khoang, liền lập tức vỗ tay nói. Hôm nay tới tham gia yến hội, các ngươi nhưng có lộc ăn, ta đại bá đi đại hạ hoàng triều khi, cấp bổn tiểu thư cố ý di tài đã trở lại mấy chục viên long tu quả tiên thụ. Hôm nay là bổn tiểu thư cùng thất diệu ca ca định ra xác thực ngày thành hôn nhật tử, cho nên ban thưởng các ngươi một người một quả long tu quả. Long tu quả? Lục phẩm tiên quả A. Không ít người khiếp sợ nói. Bọn họ khiếp sợ là bởi vì long tu quả chỉ ở đông phương chiến vực hoàng thất sinh trưởng, người bình thường chính là có lại nhiều huyền linh thạch cũng ăn không đến, đại hạ hoàng triều không bán long tu quả, không nghĩ tới tiên đế thế nhưng sẽ vì San tiểu thư, cố ý di tải long tu quả tiên thụ lại đây. Chương 821 cấp điểm nhan sắc nhìn xem. Long tu quả mọi người đều có thể ăn, bất quá bổn tiểu thư không chào đón đồ nhà quê ăn. Nói vậy đồ nhà quê liền lòng tu quả cũng không biết là thứ gì, ăn cũng là lãng phí, đại gia nói có phải hay không. Văn nhân San cố ý nhằm vào Mộ Vô Song, cao giọng nói. Có thể có long tu quả ăn, đại gia tự nhiên cao hứng, một đám kêu là. Có tiền đều ăn không đến long tu quả là đại hạ hoàng triều hoàng thất mới có thể ăn cống quả, tuy rằng phẩm giai chỉ có lục phẩm, nhưng thật thật tại tại là có tối cao thân phận mới có thể ăn thượng tiên quả. Đại gia ai không nghĩ nếm thử mới mẻ. Khinh người quá đáng. Long Huyền Hy như mày, nói rất đúng giống ai hiếm lạ nàng long tu quả dường như, cho hắn ăn hắn đều sẽ không ăn. Hắn còn ngại dơ đâu. Mẫu thân, bên hồ thượng trồng trọt hẳn là chính là long tu quả, ta phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn nhìn hồ chung quanh, bao kín mít cây ăn quả, suy đoán kia hẳn là chính là văn nhân San nhất đắc ý long tu quả, cho nên hắn cấp mẫu thân truyền âm nói. Hảo, ngươi buông tay đi làm đi. Mộ Vô Song gật đầu nói. Cũng là thời điểm cấp văn nhân San một chút giáo huấn nhìn, nàng tán đồng nhi tử ý tưởng, nếu không còn tưởng rằng bọn họ hai mẹ con dễ khi dễ đâu. Long Mặc Thâm ngưng thần cảm ứng, triệu hoán phụ cận tiên thú, kia long tu quả tiên thụ chung quanh có một vòng kết giới, có tiên thú căn bản vào không được, hắn đến nhìn xem, dùng biện pháp gì, làm văn nhân San mất mặt. Đúng lúc này, hắn nghe được cha ổn trọng truyền âm. Nhi tử, long tu quả thụ kiều quý, có cái chí mạng khuyết điểm, hệ dễ thiếu thủy liền sẽ hấp thu trái cây chất dinh dưỡng. Long Huyền Hy ánh mắt sáng lên, cha không hổ là cha à, thế nhưng nhìn ra mục đích của hắn, còn nói cho hắn long tu quả thụ khuyết điểm. Cảm ơn cha. Hắn truyền âm qua đi, sau đó lập tức triệu hoán dưới nền đất tiên thú, mệnh chúng nó trực tiếp đi đem long tu quả thụ căn gặm thực rớt, căn đều không có, còn như vậy hấp thu hơi nước, thiếu thủy. Cây ăn quả liền sẽ hấp thu trái cây chất dinh dưỡng. Hắn bỗng nhiên thực chờ mong, chờ lát nữa văn nhân San trên mặt biểu tình có bao nhiêu xuất sắc. Văn nhân San không làm người đem Mộ Vô Song mẫu tử hai người đuổi ra đi, còn cố ý như vậy nói, chính là vì nhục nhã bọn họ, chung quanh người phụ hòa thành, làm nàng thập phần đắc ý, nàng đảo muốn nhìn, này đồ nhà quê hai mẹ con, có hay không mặt ngồi ở chỗ này. Bạch bạch, đem kết giới mở ra đi. Theo văn nhân San vỗ tay, bọn thị nữ tiến lên, đem bên hồ mấy chục viên long tu quả thụ chung quanh kết giới mở ra, mọi người ngưng thần tĩnh xem, đều chờ xem long tu quả là cỡ nào bộ dáng. Chỉ nghe qua long tu quả đại danh, chưa từng thấy qua long tu quả đâu. Bất quá văn nhân Lang Nguyễn hai tỷ mỗi sắc mặt thập phần khó coi, long tu quả các nàng một viên cũng chưa thấy, phụ thân thế nhưng đem sở hữu tiên thụ toàn đưa cho văn nhân San, đến tột cùng ai mới là hắn thân sinh nữ nhi. Nếu không phải hôm nay tới tham gia cái này đến hội, các nàng còn không biết có lần này sự, phụ thân căn bản là không có đem các nàng đặt ở đáy mắt. Nhìn văn nhân San đắc ý uy phong mặt, hai người tưởng trực tiếp rời đi tâm tư đều có. An cái giấm long tu quả. Bá. Kết giới toàn bộ mở ra, lộ ra mấy chục viên xanh un tươi tốt cây ăn quả, mặt trên treo từng viên lớn lên giống long cần giống nhau trái cây, rất là kỳ lạ. Bất quá. Này trái cây thấy thế nào đi lên như vậy khô quát? Chẳng lẽ long tu quả liền trường hình dáng này? Hơn nữa là lục phẩm tiên quả, lại ở trái cây mặt trên cảm thụ không đến nồng đậm hơi thở, đây là có chuyện gì? Văn Nhân San còn chưa phát giác, chính đẩy mặt kiêu ngạo nói. Long tu quả là đại hạ hoàng thất người mới có thể ăn đến tiên quả, đại bá biết ta thích ăn các loại tiên quả, cho nên lần này cố ý đi đại hạ hoàng triều muốn mấy chục viên long tu quả tiên cây ăn quả tới. Hôm nay bổn tiểu thư khẳng khái một lần, thưởng các ngươi long tu quả ăn, bảo đảm các ngươi ăn lúc sau vui đến quên cả trời đất. Nàng đang nói, đột nhiên thổi qua tới một trận gió nhẹ. Xôn xao. Nàng trong miệng ăn lệnh người vui đến quên cả trời đất long tu quả bị gió thổi qua, toàn rơi xuống đất, không khí tức khắc giống như đọng lại giống nhau, lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Phụt. Không nghĩ tới cái thứ nhất cười ra tiếng, cư nhiên là La Hầu đế tử. Ngay sau đó, Văn Nhân Lăng Yên ôm bụng cười cười ha ha, chỉ vào chùi lủi cây ăn quả, cười đến đều mau thở không nổi tới. Cười chết bản công chúa, San Nhi muội muội a, ngươi làm chúng ta ăn lá cây sao? Văn Nhân Lăng Nguyễn cũng nhấp môi cười nói. Mộ Vô Song lặng lẽ cùng nhi tử đánh cái trưởng, khen ngợi hắn, làm được xinh đẹp. Không, không có khả năng. Văn Nhân San hai mắt trừng to, tức giận chất vấn mấy cái thị nữ nói, sao lại thế này? Long tu quả như thế nào toàn rơi xuống đất? Bọn thị nữ toàn ấp há ấp úng, nói không ra lời. Này long tu quả vẫn luôn là các nàng tỉ mỉ hầu hạ, bố trí kết giới không có động quá, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này đâu. Đó là Văn Nhân San nhất coi trọng thị nữ Trân Châu cũng nóng nảy, nói, tiểu thư, định là có người ác ý phá hủy long tu quả. Ai dám phá hư a? Là các ngươi hầu hạ không chu toàn đi. San Nhi à, này đó thị nữ làm sai rồi sự, sớm chút xử phát được, đỡ phải lần tới còn làm lỗi, lại ném ngươi mặt. Văn Nhân Lăng Yên cố ý nói, tiểu thư tha mạng, thật sự mặc kệ chuyện của chúng ta a. Trân Châu các nàng này đàn thị nữ toàn bùn quỳ xuống xin tha. Văn Nhân San nắm chặt nắm tay. Nhưng vào lúc này, Nguyên Dương đế tử đột nhiên đứng dậy, chiều Long Tu quả thụ đi đến. Văn Nhân Lăng Nguyễn nhíu mày, hắn muốn làm cái gì? Chỉ thấy Nguyên Dương đế tử trực tiếp rút nổi lên một cây Long Tu quả thụ, Văn Nhân San đang muốn quát lớn. Đây chính là đại bá đưa cho nàng cây ăn quả, thập phần kiều quý, không rời đi thủy, rút ra thực dễ dàng là có thể lệnh cây ăn quả tử vong. Nhưng nàng thực mau liền thấy, long tu quả dưới gốc cây căn cư nhiên toàn không thấy, như là bị thứ gì gặm cắn quá giống nhau. San tiểu thư, là dưới nền đất tiên thú ăn long tu quả hệ dễ, cho nên này đó long tu quả mới trở nên khô quắt khô héo. Nguyên Dương đế tử đạm thanh nói chuyện, ngữ khí không nhanh không chậm. Văn Nhân Lăng Nguyễn thấy thế, mày lại nhăn lại. La Hầu đế tử lại híp híp mắt, xem đã hiểu Nguyên Dương đế tử ý đồ, sách, không nghĩ tới Nguyên Dương đế tử cũng đối Thâm Uyên Ngọc Giản cảm thấy hứng thú. Bất quá, dưới bầu trời này chỉ sợ không ai đối Thâm Uyên Ngọc Giản không có hứng thú đi. Nguyên Dương đế tử đây là bắt đầu hướng Văn Nhân San xung xoe, làm hắn đoạt cái trước. Không thể làm hắn xuống tay trước, La Hầu đế tử thầm nghĩ, nhưng hắn lúc này nói cái gì nữa? Liền có vẻ quá cố tình, không thể làm Văn Nhân Lăng Yên khả nghi. Cư nhiên là làm tiên thú ăn. Đáng giận tiên thú. Người tới, đào ba thước đất, cũng cho ta đem này đó tiên thú tìm ra, toàn bộ cho ta lột ra lượng ở trên cây, xem còn có cái gì tiên thú dám ăn bổn tiểu thư đồ vật. Văn Nhân San hung tận nói. Nàng này mấy chục cây long tu quả thụ toàn hủy hoại, không có căn, thực mau sẽ chết, nàng như thế nào không khí. Đây chính là đại bá đưa cho nàng, nàng muốn bắt những cái đó tiên thú cho hả giận. Bất quá nàng mệnh lệnh hạ lúc sau, thủ hạ người không có từ dưới nền đất tìm ra một con tiên thú tới, nguyên lai Long Huyền Hy triệu hoán tiên thú lúc sau, khiến cho chúng nó lập tức tàng ra. Văn Nhân San đây là ném áo trong lại ném mặt mũi, sắc mặt so cách đêm gan heo còn muốn khó coi. Chương 822 đáng chết. Văn Nhân San tức giận đến thất khiếu bốc khói. Tuy rằng long tu quả khô héo nguyên nhân tìm được rồi, nhưng là nàng không có thể bắt lấy dưới nền đất tiên thú cho hả giận. Văn Nhân Lăng Nguyễn hai tỷ muội còn ở bên cạnh lánh nôn trào phúng, nói liền tiên thú đều không thích nàng, không nghĩ làm nàng cái này hiến hội làm đi xuống. Thất Diệu đế tử nói được không sai, ngươi này hiến hội quá không thú vị, San Nhi muội muội, long tu quả cũng không làm chúng ta ăn đến, này hiến hội thuần túy chính là lãng phí chúng ta quý giá thời gian, không nói. Bản công chúa nhưng không nghĩ ở chỗ này tự hạ thân phận. Văn Nhân Lăng Yên vừa nói, một bên đứng lên, chuẩn bị trước tiên xuống sân khấu. Nhưng La Hầu đế tử còn không nghĩ đi, cho nên không có đứng dậy. Văn Nhân Lăng Yên quét hắn liếc mắt một cái, nói, La Hầu, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? La Hầu đế tử đành phải cũng đứng lên, bất quá hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm cơ hội lưu lại, Thâm Uyên Ngọc Giản hắn nhất định phải được, chỉ có thể ở Văn Nhân San trên người hạ công phu, sớm như vậy ly chẳng, chẳng phải là cho Nguyên Dương đế tử chỗ chống toản. Liên ở nhìn đến trong một góc mộ vô song hai mẹ con khi, hắn đột nhiên mắt mạo tinh quang, nữ nhân này, bất chính là Thanh Lôi Tông nói nữ nhân kia sao. Hắn phía trước liền cảm thấy nàng có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ tới. Hiện tại lại xem, nữ nhân này chính là Thanh Lôi Tông chấp pháp trưởng lão họa trên bức họa người. Cái kia đang giận đến cực điểm, dám ở hắn trên đầu rút mao nữ nhân. Sắc ý đột đến, mộ vô song thực nhạy bén liền cảm giác được. Nhưng nàng đạm nhiên chiều La Hầu đế tử nhìn qua đi, cảm khẽ nhếch, đôi mắt thượng trọn, mang theo khiêu khích thí vị, ngươi tới à, lão nương nam nhân ở chỗ này, không sợ ngươi. La Hầu đế tử hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này một chút đều không trọt dạng, ngược lại khiêu khích hắn. Dám không đem hắn đường đường đế tử để vào mắt. Ngươi thật lớn gan chó. Bản đế tử hôm nay nhất định phải đem ngươi lột ra róc xương. Hắn chỉ vào mộ vô song phương hướng, nổi trận lôi đình nổi giận mắng. La Hầu đế tử đột nhiên tức giận, làm tất cả mọi người sờ không được đầu óc, theo bản năng xúc nổi lên cổ. Chỉ có Lâm Thị ánh mắt chợt lóe, đoán ra La Hầu đế tử là đem mộ vô song cấp nhận ra tới, bất quá nàng không có ra tiếng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, La Hầu đế tử đang ở nổi nóng, nàng cũng không cái này can đảm ra tiếng. La Hầu, sao lại thế này? Văn Nhân Lăng Yên hỏi. Nàng rất ít nhìn đến La Hầu phát như vậy đại lửa giận. La Hầu đế tử lạnh lùng nói. Chính là nữ nhân này, dám can đảm đi bản đế tử điểm tâm trai nháo sự, hại bản đế tử tổn thất thật lớn, còn ở bản đế tử mí mắt phía dưới, vọng tưởng giấu trời qua biển, ngu không ai bằng. Ngươi phía trước nói có người nháo sự, chính là cái này đồ nhà quê. Văn Nhân Lăng Yên híp híp mắt, nhìn về phía mộ vô song trong ánh mắt mang theo nguy hiểm lãnh quang. Huyền tinh cao lợi nhuận có bao nhiêu đại, không có người so nàng cùng La Hầu rõ ràng hơn. Mỗi ngày toàn bộ yêu giới thuần lợi nhuận số lấy 100 triệu kế, bởi vì huyền tinh cao nghiện là giới không xong, tiểu hai tử thượng nghiện, như vậy trong nhà ly táng ra bại sản liền không xa, mỗi ngày thấp nhất tiêu phí ở 2.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch trở lên, nàng lúc trước chính là coi trọng huyền tinh cao gom tiền năng lực, mới đáp ứng La Hầu quan thượng nàng danh, dùng để uy hiếp một ít. Nháo sự người. Nàng phía trước nghe La Hầu nhắc tới quá, nói có cái nữ nhân thực tà môn. Có thể làm tiểu hài tử chặt đứt nghiện, ở Thanh Lôi Tông thế lực trong phạm vi, cấp hơn 1.000 cái hài tử đem nghiện huyết phóng ra, nhiều như vậy hài tử, một ngày là có thể tổn thất rất 2.000 vạn, một tháng tính xuống dưới, đều là một bút thật lớn tài phú. Nhưng làm Văn Nhân Lăng Yên tức giận không phải tổn thất nhiều như vậy huyền linh thạch, mà là nữ nhân này thế nhưng không đem nàng cái này yêu giới công chúa để vào mắt, công nhiên náo sự. Này không khác là một loại đối nàng công nhiên khiêu khích. Không sai, công chúa, chính là nàng. La Hầu đế tử nói. Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, đem nàng giết, thi thể treo ở Thanh Lôi Tông cái kia trên đường, xem lần tới còn có hay không người có cái này can đảm náo sự. Văn Nhân Lăng Yên hung hăng nói. Chậm đã. Mộ vô song chậm gì gì đứng lên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Các ngươi nói ta nháo sự, nhưng có chứng cứ. La Hầu đế tử hư lạnh nói. Thanh Lôi Tông đông đảo người đều thấy ngươi tối hôm qua cả ngày ở nháo sự, mỗi người đều là nhân chứng. Ngươi mơ tưởng rào biện. Ta nháo chuyện gì? Nàng ra vẻ vẻ mặt mờ mịt, ta cả đêm đều ở bang nhân cứu người, từ đâu ra nháo sự đâu? La Hầu đế tử cùng Văn Nhân Lăng Yên mặt đều lạnh xuống dưới. Hào một cái bang nhân cứu người. Này nữ tử, một mép thật nhanh nhẹn. Bọn họ cũng không hảo nói rõ. Bán huyền tinh cao loại chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là đặt tới bên ngoài thượng liền khó coi, này nữ tử cứu người không giả, nhưng là tổn hại chính là bọn họ ích lợi, hơn nữa không đem bọn họ để vào mắt, cần thiết đến chết. Bản công chúa muốn giết người, muốn giết liền sát, không cần cái gì chứng cứ. Nga, nguyên lai yêu giới công chúa là có thể thảo gian nhân mạng, muốn giết ai liền giết ai. Mộ vô song nhàn nhạt nói, khó trách ngươi cùng La Hầu đế tử liên hợp lại. Lấy huyền tinh cao vì nghiện, hai họa yêu tộc trẻ nhỏ, yêu giới ít nhất có 10 vạn hài đồng ăn các ngươi bán huyền tinh cao đi, cũng không biết tiên đế đã biết làm gì cảm tưởng. Theo nàng biết, thiên tinh tiên đế người này, muốn lớn mạnh yêu tộc, áp đảo nhân tộc, man tộc, ma tộc phía trên, vẫn là thực coi trọng yêu giới đứa bé. Nếu thật làm thiên tinh tiên đế đã biết chuyện này, nổi trận lôi đình là tất nhiên. Nàng tuy rằng đối yêu giới quan cảm thực bình thường, nhưng là những cái đó đứa bé vô tội nhường nào, còn như vậy đi xuống, nhiều ít yêu giới đứa bé biến thành ngu dại nhi. Nàng lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, không phải kinh ngạc chuyện này, mà là kinh ngạc cái này đồ nhà quê nữ nhân lá gan cũng thật đại, cũng dám ở chỗ này đem chuyện này vạch trần ra tới, rất nhiều đại tông môn người cũng không dám liền chuyện này lên tiếng. La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên cũng thay đổi sắc mặt, Mộ Vô Song biết đến, bọn họ đương nhiên biết được rõ ràng hơn, cho nên có nháo sự, đều bị bọn họ trấn áp xuống dưới, không cho tiên đế biết chuyện này, hơn nữa yêu đô điểm tâm trai khai đến thiếu, mặt khác thành cửa hàng mới nhiều, chính là không nghĩ làm tiên đế phát giác. Một bên văn nhân san mị mị con ngươi, hảo à, nàng không ở yêu đô trong khoảng thời gian này, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, huyền tinh cao sự tình nàng nghe nói, chỉ biết thực kiếm tiền, không biết cư nhiên là La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên liên thủ làm ra tới. Như vậy kiếm tiền sự tình, không thể chỉ có bọn họ vớt tiền. Văn nhân san tưởng chuyện thứ nhất không phải nói cho tiên đế, mà là muốn từ giữa cắm một chân, phân một ly canh. Không ai có thể ngăn cản huyền linh thạch dụ hoặc, đặc biệt là bọn họ như vậy chính tự, tu luyện một lần ít nhất phải dùng mấy chục vạn cái thượng phẩm huyền linh thạch. Huyền linh thạch chính là tu luyện tài nguyên. Thiên đan, tiên khí đều yêu cầu huyền linh thạch. Hào một cái rõng rạc đồ nhà quê. Văn nhân san ra tiếng nói, ngươi ở bổn tiểu thư trong yến hội vô lễ, bổn tiểu thư còn chưa xử trí ngươi, hiện tại lại đối yêu giới công chúa vô lễ, thật sự đáng chết. Chương 823 tư sinh tử. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Văn nhân san đột nhiên hướng về bên này nói chuyện, cũng muốn xử tử cái kia đồ nhà quê nữ nhân. Văn nhân Lang Yên trên mặt cũng không có ý cười, nàng xem thấu văn nhân san ý đồ. Bất quá nữ nhân này đáng chết, hiện tại hàng đầu, chính là trước lộng chết nữ nhân này lại nói. Giết nàng, đừng làm nàng tồn tại vũ nhục chúng ta đôi mắt. Nàng lạnh giọng nói. Mộ Vô Song không nhanh không chậm nói, thật hy vọng các ngươi về sau hải tử cũng ăn huyền tinh cao nghiện, ăn không vô những thứ khác, cuối cùng chậm rãi biến thành ngu dại nhi. Các ngươi biết các ngươi hành vi gọi là gì sao? Cái này kêu ăn người huyết màn thầu. Này châm chọc làm ở đây không ít người đều trầm mặc, La Hầu đế tử cùng văn nhân Lang Yên dùng huyền tinh cao gom tiền, huyền tinh cao cuối cùng có thể làm tiểu hài tử trở nên ngu dại, bọn họ kiếm huyền linh thạch không phải người huyết màn thầu là cái gì. Bọn họ bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tiểu hài tử không cẩn thận ăn huyền tinh cao tình huống, cho nên đối chuyện này vẫn là biết một ít, đây là một kiện thiếu đạo đức đến cực điểm mua bán, nữ nhân này nói được không sai. Cũng không nên chết. Lớn mật. Dám như vậy đối công chúa tiểu thư nói chuyện. Ta xem ngươi là chết chưa hết tội. Lâm thị bỗng nhiên ra tiếng quát. Nàng hiểu biết người san văn nhân Lang Yên cùng La Hầu đế tử đều hỏa mạo sáu trượng, lo lắng bọn họ thu sau tính sổ tính đến chính mình trên người, cho nên đứng dậy. Lúc này, nàng mới vài tuổi nữ nhi kéo kéo nàng váy, sợ hãi nói. Mẫu thân, cái kia gì là người tốt, nàng đã cứu ta. Nàng thanh âm tuy nhỏ, mọi người lại nghe đến rành mạch, trong lòng tức khắc đối Lâm thị khinh thường không thôi, nữ nhân này cứu nàng nữ nhi, nàng cư nhiên đứng ra nói đối phương chết chưa hết tội. Mộ Vô Song từ phía trước hai lần Lâm thị làm nàng xin lỗi liền nhìn ra Lâm thị là cái qua cầu rút ván người, đưa nàng thiệp mời phỏng chừng là bởi vì lúc ấy chung quanh người nhiều, không báo đáp không thể nào nói nổi, cho nên nàng nghe xong Lâm thị nói, trong lòng không có gì gợn sóng. Nhưng thật ra cái kia tiểu nữ hài nói làm nàng mỉm cười một chút, xem đi, hài tử là vô tội, là thiên chân, nàng không hối hận ra tay cứu Lâm thị nữ nhi. Im miệng. Lâm thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng nữ nhi liếc mắt một cái. Lâm thị, đây là có chuyện gì? Ta nhớ do nữ nhân này là ngươi cấp thiệp mời. Chu thị trầm giọng hỏi nàng. Lâm thị vội vàng nói, ta cùng với nàng không thân, chỉ là ngày hôm qua gặp qua một lần mà thôi. Nàng lúc ấy giao cho nữ nhi của ta thả huyết, nói là có thể đi rất huyền tình cao nghiện, ta thấy nữ nhi đích sắc hảo, liền cảm tạ nàng, nhưng là nàng hiệp thân báo đáp, hỏi ta muốn hôm nay hiến hội thì mời, ta đành phải cho nàng một chương. Mộ Vô Song cười lạnh nói, Lâm thị, ngươi ngày hôm qua cầu ta làm ta cho ngươi nữ nhi khương nghiện, nhanh như vậy liền thay đổi một bộ sắc mặt, nói ta hiệp thân báo đáp, thật là nhân tâm khó liệu à. Ngươi đừng nói bậy. ta đều không quen biết ngươi, là ngươi cố ý cùng ta ngẫu nhiên gặp được, đánh ta thiệp mời chủ ý. Lâm Thị nói, nhi tử, thấy được không có, bụng ngươi cách một lớp ra, ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, ngày hôm qua còn đem ngươi đương ân nhân người, hôm nay vì phủi sạch quan hệ, sẽ như vậy bôi đen ngươi, tưởng ngươi chết. Mộ Vô Song đối nhi tử nói, vừa lúc nương Lâm Thị sắc mặt, giáo dục nhi tử, làm hắn tương lai thời khắc vẫn duy trì một viên phòng bị tâm. Long Huyền Hy thụ giáo gật đầu, mẫu thân, nhi tử đem khắc trong tâm khảm. Nhìn bọn họ mẫu tử hai người kẻ sướng người họa, Lâm Thị mặt hắt như đáy nồi, nàng không có từ Mộ Vô Song trên mặt nhìn ra một chút sợ hãi, nhưng sao có thể, nàng hôm nay là tuyệt đối không thể tồn tại đi ra ngoài. Không cần cùng nàng vô nghĩa, hiện tại khiến cho nàng huyết bắn đương trường. Văn Nhân San lạnh lùng nói, không hảo. Đại công chúa, đã xảy ra chuyện. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, một cái vú em bộ dáng phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng ôm một cái hải tử bay lại đây. Văn Nhân Lăng Nguyễn lập tức đứng dậy, quát lệnh nói, đứng lại, ai làm ngươi lại đây? Mọi người nhìn qua đi, chỉ thấy kia phụ nữ trung niên trong lòng ngực ôm một cái 1-2 tuổi nam hải, lúc này kia nam hải chính trong miệng chảy nước miếng, hai mắt dại ra, giống cái tiểu ngốc tử. Phụ nữ trung niên khóc lóc kể lể nói, đại công chúa, nô tài còn không qua tới, tiểu công tử liền phải đã xảy ra chuyện. Tiểu công tử? Cái gì tiểu công tử? Từ đâu ra tiểu công tử? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào đột nhiên toát ra một cái tiểu công tử. Mộ Vô Song cảm thấy giống như lại có kịch vui để xem, cùng nhi tử hai cái trước ngồi xuống, nàng chiều Hoàng Thúc xem qua đi, Hoàng Thúc đối nàng câu môi dưới, mấy không thể thấy cười một chút. Trên mặt lại khôi phục đạm nhiên chi sắc. Nàng nhấp môi trộm nhạc, xem ra này hẳn là Hoàng Thúc làm ra tới. Nàng lại đi xem Nguyên Dương Đế Tử, không nghĩ tới Nguyên Dương Đế Tử trên mặt không có gì kinh ngạc biểu tình, nàng như suy tư gì. Văn Nhân Lăng Nguyễn vốn dĩ phẫn nộ trung niên phụ nhân đột nhiên ôm hải tử xông vào, nhưng nghe đến đối phương nói, trên mặt tức khắc lộ ra hoảng loạn thần sắc, nàng vội vàng nói. Ra chuyện gì? Trung niên phụ nhân vội nói. Tiểu công tử mấy ngày trước ăn huyền tinh cao, sau lại vẫn luôn ồn ào còn muốn ăn, chúng ta không có đem chuyện này để ở trong lòng, liền vẫn luôn cấp tiểu công tử ăn huyền tinh cao. Nhưng là hôm nay sáng sớm, tiểu công tử đột nhiên run rẩy vài cái, sau đó biến thành hiện tại dáng vẻ này. Huyền tinh cao. Văn Nhân Lang Nguyễn khỏe mắt muốn nước ra, nàng vừa rồi mới biết được huyền tinh cao nguy hại, con trai của nàng đã bị huyền tinh cao tàn hại thành cái này si ngốc bộ dáng. Nàng không dám tin tưởng. Một tháng trước, con trai của nàng còn tung tăng nhảy nhót thông minh lanh lợi kêu nàng mẫu thân. Văn Nhân Lăng Yên nghe thấy cái này đột nhiên toát ra tới tiểu Nam Hải cùng huyền tinh cao nhất lên quan hệ, mà cái này tiểu Nam Hải cùng nhà mình tỷ tỷ quan hệ tựa hồ không giống bình thường, nàng lập tức nói. Tỷ tỷ, đây là ai ra tiểu hải tử a? Như thế nào tỷ tỷ như vậy sốt ruột a? Văn Nhân Lăng Nguyễn hung hăng nắm tay, cắn răng nói, đây là ta nhận nuôi nghĩa tử. Đem hắn trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, nhị muội, ngươi cùng La Hầu làm ra tới huyền tinh cao đem ta nghĩa tử hại thành ngốc tử, các ngươi chuẩn bị thừa nhận ta lửa giận đi. Văn Nhân Lăng Yên nóng nảy, tỷ tỷ, ta lại không biết đây là ngươi nghĩa tử, nói nữa, huyền tinh cao thứ này, nguyện mua nguyện bán, lại không có cưỡng bức ai mua, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Văn Nhân San nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải nhìn trong chốc lát, đống nhiên nói, lại tỷ tỷ. Cái này tiểu Nam Hải mặt mày cùng ngươi có năm thành tương tự, này phỏng trừng không phải ngươi nghĩa tử, là ngươi trộm cùng nam sủng sinh ra tới tư sinh tử đi. Cũng quái vừa mới Văn Nhân Lang Nguyễn biểu tình quá dữ thợn, rõ ràng liền không giống như là cái gì nghĩa tử, ở đây người chỉ sợ đều có suy đoán, nhưng cũng chỉ có Văn Nhân San dám nói ra loại này lời nói tới. Hầu ngôn loạn ngữ. Văn Nhân Lang Nguyễn cả giận nói, đứa nhỏ này là bản công chúa ở bên ngoài nhặt về tới trẻ con. Đem hắn trở thành thân sinh nhi tử dưỡng, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Văn Nhân San, ngươi đừng vội lại bôi đen bản công chúa. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, đại tỷ tỷ không cần phải kích động như vậy a. Văn Nhân San bẹp miệng nói, hơn nữa a, đứa nhỏ này không chỉ có giống đại tỷ tỷ ngươi, còn giống một người đâu. Chương 824 chó cắn chó. Còn giống một người. Mọi người bắt quái chi tâm đều nhắc lên, muốn nghe lại không dám nghe. Sợ đã biết cái gì bí ẩn, bị đại công chúa diệt khẩu. Bất quá các nàng những người này, đều là đại tông môn người, loại này lo lắng là không tồn tại, yêu đế cũng sẽ không làm đại công chúa làm như vậy. San Nhi muội muội, ngươi nói như vậy, đảo làm ta nhớ ra rồi, đứa nhỏ này đích sắc còn giống một người. Lúc này, Văn Nhân Lăng Yên cũng gật đầu nói. Văn Nhân Lăng Nguyễn mặt lập tức liền trắng. Văn Nhân San cười khanh khách nói, đúng không, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy giống một người đi, khẳng định không phải Nguyên Dương đế tử, mà người này, nhị tỷ tỷ ngươi là gặp qua, ta chỉ thấy quá bức họa, tin tưởng nhị tỷ tỷ so với ta rõ ràng hơn giống ai. Câm miệng. Văn Nhân Lăng Nguyễn sân mục nghiến răng quát, các ngươi ở chỗ này nói bừa cái gì? Bản công chúa nói, nay chỉ là bản công chúa nghĩa tử. Văn Nhân Lăng Yên thấy nàng sắc mặt thật sự khó coi, nhắm lại miệng, sợ vạch trần nàng sau, đem lửa giận tạp trên người nàng. Văn Nhân San lại không sợ, nàng sau lưng có tiên đế chống lưng, còn sợ nàng một cái đại công chúa không thành. Nàng cao giọng nói, ta nói mà thôi, đại tỷ tỷ cũng quá kích động, ngươi nói là nghĩa tử chính là nghĩa tử bái, nhưng là... San Nhi. Chu Thị bỗng nhiên quát. Nàng không thể làm Văn Nhân San lại tiếp tục nói tiếp. Văn Nhân San lại không đem nàng đương hồi sự, như là không có nghe được giống nhau. Tiếp tục nói, ta cũng chỉ là nói đứa nhỏ này giống một người khác, cũng là tò mò thôi. Nói không chừng ta nói ra, đại tỷ tỷ còn có thể cấp hài tử tìm được thân sinh cha mẹ đâu. Các ngươi tuổi đại chút, chính mình đến xem, đứa nhỏ này có phải hay không có một nửa giống Phạn Thiên Đế tử a? Lời này vừa ra, tức khắc ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đứa nhỏ này thế nhưng giống Phạn Thiên Đế tử. Mộ Vô Song nghi hoặc nhướng mày đầu, chỉ có nàng không biết Phạn Thiên Đế tử là người nào. Nàng chưa từng có nghe qua Phạn Thiên Đế tử danh hào. Phạn Thiên Đế tử là trưởng công chúa trước kia vị hôn phu, sau lại chết ở Lăng Thiên Đế tử trong tay. Bên hai truyền đến Hoàng Thúc trầm thấp thuần hậu tiếng nói, nàng chớp chớp mắt, Lăng Thiên Đế tử, còn không phải là Hoàng Thúc sao. Cho nên nói, trưởng công chúa sát phu kẻ thù, liền ở trưởng công chúa đối diện A. Nàng là biết Văn Nhân Lăng Nguyễn có một cái tiền vị hôn phu chuyện này, bởi vì lao đạo không quá đáng tin cậy, nàng tới yêu giới lúc sau còn cố ý hỏi thăm này đó bắt quái. Nguyên lai Văn Nhân Lăng Nguyễn tiền vị hôn phu chính là nàng ái mộ người, cùng lao đạo nói có chút xuất nhập, nhưng đại thể là không sai biệt lắm. Hai người thực cân ái, đã mau đến bản chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nhưng thiên tinh tiên đế cố tình phải đợi Phạn Thiên Đế tử trở thành tiên tôn mới làm các nàng thành thân. Phạn Thiên Đế tử vì sớm ngày trở thành tiên tôn, khắp nơi khiêu chiến tiên giới thiên tài, sau lại khiêu chiến tới rồi Hoàng Thúc trên đầu, bị Hoàng Thúc giết chết. Hai cái khổ mệnh uyên ương từ đây âm dương lưỡng cách. Chính là, Phạn Thiên Đế tử đều đã chết đã bao nhiêu năm à, Văn Nhân Lăng Nguyễn Nhi tử như thế nào hội trưởng đến giống Phạn Thiên Đế tử đâu. Liền nghe Hoàng Thúc vì nàng giải thích nghi hoặc nói. Nàng có cái nam sủng, lớn lên cùng Phạn Thiên Đế tử có chín thành tương tự, nàng kiên định cho rằng cái này nam sủng là Phạn Thiên Đế tử chuyển thế, trước hai năm gạt mọi người cho hắn sinh đứa con trai. Thì ra là thế. Nàng này liền có thể lý giải. Bất quá, Hoàng Thúc, nàng nhi tử ăn huyền tinh cao có không ngắn thời gian, hẳn là không phải ngươi làm đi. Nàng tò mò hỏi. Nguyên Dương đế tử rời đi yêu đô khi việc làm. Long Mặc Thâm nói cho nàng. Khó trách Nguyên Dương đế tử một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn khẳng định đã sớm phát hiện, cho nên cố ý cấp Văn Nhân Lăng Nguyễn Nhi tử an nghiện huyền tinh cao, tưởng đem sự tình náo đại. Vì cái gì tưởng đem sự tình náo đại đâu? Một cái bình thường nam nhân, liền tính không thích chính mình vị hôn thê, cũng tuyệt đối không cho phép vị hôn thê cùng nam nhân khác có tư sinh tử. Nàng rất có thể lý giải Nguyên Dương đế tử cách làm. Đã có thể làm cái này tư sinh tử thành ngu dại nhi, lại có thể đem họa thủy dẫn tới Văn Nhân Lăng Yên cùng La Hầu đế tử trên đầu. Này tâm cơ không thể nói không thâm a. Chờ lát nữa Văn Nhân Lăng Nguyễn khẳng định sẽ cầu ta cho nàng nhi tử chữa bệnh. Hoàng Thúc, ta là chị đâu, vẫn là không chị đâu. Nàng nói. Song Nhi cảm thấy đâu. Hắn trong thanh âm mang theo cười. Nàng nhấp môi cười, không có trả lời hắn. Bởi vì hắn biết ý nghĩ của chính mình. Kia một bên, Văn Nhân Lăng Nguyễn trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, hung tợn nhìn chằm chằm Văn Nhân San, hận không thể ăn đối phương thịt bộ dáng. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy nhìn ta, San Nhi sợ hãi đâu. Văn Nhân San cười khanh khách nói, ngươi đừng nóng giận, ta nói đều là đại lời nói thật, chính là đại bà tới, cũng sẽ nói hài tử giống ngươi cùng Phạn Thiên Đế tử a. Bất quá ngươi cũng nói, đây là ngươi nhặt về tới nghĩa tử. Cho nên hẳn là đều là trùng hợp thôi, cũng không biết Nguyên Dương đế tử sẽ nghĩ như thế nào. Nói, nàng nhìn về phía Nguyên Dương đế tử. Nguyên Dương đế tử mặt vô biểu tình ngồi ở bên kia, ai cũng xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Nay tình hình dừng ở văn nhân Lăng Nguyễn trong mắt, liền thành thương tâm thất vọng bộ dáng. Nàng vội vàng nói, Nguyên Dương, này không phải ta nhi tử, chỉ là ta nhặt về tới con nuôi. Nguyên Dương đế tử chậm rãi ngẩng đầu, đối nàng nói, Nguyên Dương tin tưởng trưởng công chúa. Văn nhân Lăng Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn đáng thương hài tử, lúc này cũng không có tâm tư cùng văn nhân san cãi nhau. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi nhị muội cùng La Hầu muốn giết nữ nhân kia cứu rất nhiều đối huyền tinh cao nghiện hài tử, không biết con trai của nàng còn có hay không cứu. Nàng chỉ vào Mộ Vô Song, ngươi, lại đây, cho ta con nuôi nhìn xem. Mộ Vô Song ở trong lòng cười lạnh, thờ ơ ngồi ở chỗ kia. Long Huyền Hy lạnh lùng nói, vị này đại nương, là ngươi ở cầu người, không phải chúng ta cầu ngươi, ngươi như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta nương là sẽ không lý ngươi, thỉnh ngươi thái độ phóng đoan chính một chút. Văn nhân Lăng Nguyễn bị hắn những lời này nghẹn đến mặt đều thanh. Tiểu tử thúi. Nơi này nhưng không có ngươi nói chuyện phần, nói thêm câu nữa, tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Nàng thị nữ lạnh giọng nói, chưa từng có người dám như vậy đối công chúa nói chuyện. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, trưởng công chúa, ngươi dưỡng cẩu nhớ rõ xuyên hảo, còn có, ta nhi tử nói không sai, cầu người. Liền phải có cầu người thái độ, ngươi nếu không nghĩ ngươi con nuôi vĩnh viễn biến thành si ngốc, đại nhưng lại vô lễ chút. Lớn mật. Văn nhân Lăng Yên đột nhiên ra tiếng nói, tỷ tỷ của ta chính là yêu giới trưởng công chúa, ngươi làm sao nói chuyện. Ta xem ngươi căn bản là không thể chữa khỏi tỷ tỷ con nuôi, cố ý muốn nhục nhã tỷ tỷ của ta. Bang. Đống nhiên một cái bàn tay, dừng ở văn nhân Lăng Yên trên mặt. Nàng không hề phòng bị ăn cái này vững chắc bàn tay. Gương mặt đều sưng đỏ lên. Tỷ tỷ, ta vì ngươi hảo, ngươi còn đánh ta. Văn nhân Lăng Yên không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Trước công chúng, nàng ăn văn nhân Lăng Nguyễn một cái tát. Chuyển ra đi, nàng còn biết xấu hổ hay không? Chính là ngươi cùng La Hầu làm ra tới hại người huyền tinh cao, đem ta con nuôi hại thành như vậy. Ngươi hiện tại còn cố ý ngăn trở người khác cho ta con nuôi chữa bệnh, ngươi ra sao giáp tâm? Văn nhân Lăng Nguyễn cắn răng cả giận nói. Mộ Vô Song dơ dơ lên ngôi, chó căn chó gì đó, nhất có ý tứ. Chương 825 trêu chọc công chúa đế tử. Ta một mảnh hảo tâm, ngươi lại trở thành lòng lang dạ thú, buộc ta đem ngươi trở thành thân nhất tỷ tỷ. Văn nhân Lăng Yên bụng mặt, thương tâm nói. Văn nhân Lăng Nguyễn vô tâm tư phản ứng nàng bồi nàng diễn trò, đồng nhiên rút ra kiếm tới, nhất kiếm xuyên thủng bên người nàng thị nữ trái tim. Kiếm khí trực tiếp phá hủy thị nữ sinh cơ. Công chúa. Thị nữ không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này, nàng bất quá là thế công chúa quát lớn vô lễ Nam Hải mà thôi, công chúa lại giết chết nàng. Phanh! Thị nữ trừng to con mắt thi thể ngã xuống trên mặt đất. Văn nhân Lăng Nguyễn trên người bắn đầy máu tươi, cả người như là từ vũng máu chung bỏ ra tới giống nhau. Nàng nhìn Mộ Vô Song, bản công chúa đã giết chết này cậu, cô nương, ngươi lại đây cứu ta con nuôi. Ta chỉ là muốn ngươi xuyên hảo tự mình cậu, không kêu ngươi giết người. Trưởng công chúa đối chính mình bên người thị nữ đều như vậy tàn nhẫn, lại đối con nuôi tốt như vậy, thật là lệnh người không tưởng được a. Bất quá ta nói, ngươi đến có cầu người thái độ, ngươi nhìn xem ngươi, như là cầu người bộ dáng sao. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Văn nhân Lăng Nguyễn nói, suy, ta nhưng không nói gì thêm a. Ngươi không nghĩ cứu ngươi con nuôi liền thôi, ta còn không nghĩ sở chạm đâu. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, có thị nữ tử vong ở phía trước. Mọi người đều không dám tự tiện chen vào nói, Chu thị làm văn nhân gia tộc chủ mẫu, vốn nên chủ trì đại cục, lúc này cũng không dám ra tiếng, trưởng công chúa giết người không có mắt, bị ngộ thương liền phiền toái. Lâm thị càng là đại khí cũng không dám ra, vốn dĩ nhị công chúa bọn họ muốn giết chết Mộ Vô Song, ai biết đột nhiên tình huống xoay ngược lại, biến thành đại công chúa có cầu với Mộ Vô Song, nàng trong lòng mơ hồ có chút lo lắng về sau Mộ Vô Song sẽ tìm nàng phiền toái. Văn nhân Lăng Nguyễn hiển nhiên thực coi trọng con trai của nàng, cho nên nàng giấu đi trong mắt hận ý, đối Mộ Vô Song túi đầu nói. Vị cô nương này, còn thỉnh ngươi cứu cứu ta con nuôi, ngươi cũng có nhi tử, nhất định biết hài tử lớn lên không dễ dàng, đứa nhỏ này giống như là ta thân sinh nhi tử giống nhau, thực ngoan ngoãn nghe lời, hắn nếu biến thành ngu dại, ta cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Trên mặt nàng hiện lên bi thương chi sắc, không giống làm bộ. Mộ Vô Song đông nhiên cấp Hoàng Thúc truyền âm, Hoàng Thúc, cái kia nam sủng đã chết sao? Song Nhi thật là thông minh a. Long Mặc Thâm ở trong lòng cười cười, này đều làm ngươi đoán được. Chết như thế nào? Nàng hiếu kỳ nói. Tiên đế lệnh người lặng yên không một tiếng động lộng chết, liền thi thể đều không có cấp trưởng công chúa nhìn đến. Long Mặc Thâm nói cho nàng. Mộ Vô Song trong lòng cả kinh, nói như vậy, thiên tinh tiên đế đã sớm biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, cấp văn nhân Lang Nguyễn để lại nhi tử, nhưng đem kia lớn lên giống phản thiên đế tử nam sủng cấp lộng chết. Tấm tắc, thiên tinh tiên đế tâm địa cũng thật đủ ngạnh a. Ta có thể trị ngươi con nuôi. Mộ Vô Song đối văn nhân Lang Nguyễn nói, bất quá trưởng công chúa cũng thấy được, thánh mạng của ta kham ưu. Văn nhân Lang Nguyễn lập tức nói, chỉ cần ngươi có thể trị hảo bản công chúa con nuôi. Bản công chúa sẽ phái người bảo hộ các ngươi mẫu tử hai người. Mộ Vô Song lắc lắc đầu, nói miệng không bằng chứng, ta cũng không cho ngươi phát cái gì thề độc. Như vậy đi, ta cho ngươi nhi tử loại trừ 9 thành nghiện, còn có 1 thành, chờ ta rời đi yêu đô phía trước, lại cho ngươi con nuôi trị. Văn nhân Lang Nguyễn nhíu nhíu mày, không được, vạn nhất bản công chúa con nuôi ra cái gì mặt khác vấn đề làm sao bây giờ. Không thể lưu lại 1 thành. Ta đây liền không trị. Ngươi khác tìm cao nhân đi. Mộ Vô Song bỏ gánh nói. Ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi con nuôi tình huống hiện tại. Nhiều còn có thể kéo nửa canh giờ. Qua nửa canh giờ. Ai cũng cứu không được hắn. Mộ Vô Song chậm gì gì nói. Bản công chúa đáp ứng ngươi. Văn nhân Lang Nguyễn vội vàng nói. Lại do dự đi xuống. Nàng hai tử liền không cứu. Lúc này mới đối sao. Ngươi không cần động. Ta đi ngươi nơi đó. Mộ Vô Song lúc này mới đứng dậy, nắm nhi tử đi qua, nàng nhìn nhìn tiểu nam hài tình huống, trong lòng hiểu rõ, lấy ra ngân châm. Không ít người ánh mắt đều tụ lại lại đây. Nàng đông nhiên trong mắt vừa chuyển, duỗi tay chỉ văn nhân San văn nhân Lang Nguyễn, còn có La Hầu Đế Tử, cố ý dùng mệnh lệnh ngự khi nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều lại đây, giúp ta đẻ lại tiểu công tử tay chân cùng thân thể. Làm càn. La Hầu Đế Tử quát. Văn nhân Lang Nguyễn một cái lạnh băng ánh mắt quét qua đi, nói, như thế nào, cấp bản công chúa con nuôi ấn một chút đều không được sao. Hành. Đương nhiên hành. La Hầu Đế Tử vội vàng bồi cười nói, sau đó dùng tràn ngập sát y ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Vô Song vài lần. Văn nhân San cùng văn nhân Lang Yên không nghĩ động, văn nhân Lang Nguyễn nói, bản công chúa làm trưởng tỷ, còn cứ gọi bất động các ngươi sao. Hai nàng không vui. Bất quá hiện tại văn nhân Lang Nguyễn biểu tình thật sự làm cho người ta sợ hãi, dù sao ấn một chút cũng không phải ít một miếng thịt, liền không tình nguyện đi tới, có lệ ấn ở nàng con nuôi trên người. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, dùng ngân châm chát đi lên. Tiểu công tử quả nhiên bắt đầu dãy rủa, ngón tay chảy ra huyết đều là màu đen, nàng lập tức thu hồi châm, mà không lên tiếng lui về phía sau một bước, trong miệng còn nói, ấn khẩn điểm. Đừng làm cho hắn dãy rủa. Long Huyền Hy cũng sau này lui, lúc này Lâm Thị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đang muốn ra tiếng nhắc nhở, liền nghe nôn mà một tiếng, tiểu công tử trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng nôn. Một cổ mãnh liệt tanh tưởi vị truyền tới mọi người xoang mũi. Long Mặc Thâm lão thần khắp nơi nhấp khẩu trà, sớm tại Song Nhi động thủ thời điểm, hắn cũng đã bất động thanh sắc bảy cái kết giới. Ta đi ngươi đại gia. La Hầu Đế Tử phát ra gầm lên giận dữ thanh. Ngay sau đó, văn nhân San cùng văn nhân Lang Yên cũng phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người vừa thấy, thiếu chút nữa trợn tròn mắt, chỉ thấy bọn họ ba cái, còn có trưởng công chúa cùng nàng vũ em năm người trên người tất cả đều là màu đen nôn, tản ra tanh tưởi, chỉ là cái này hình ảnh, đã kêu người buồn nôn. Văn nhân Lang Nguyễn nắm tay nắm chặt, chỉ vào Mộ Vô Song nói, tiện tỷ, ngươi cố ý. Không có a. Mộ Vô Song vẻ mặt vô tội lắc đầu. Ngươi con nuôi rẽ rủa ngươi cũng thấy rồi, vốn dĩ nên có người ấn, ta như thế nào chính là cố ý. Còn có, trưởng công chúa, đối với ngươi con nuôi ân nhân cứu mạng khách khí điểm, tiện tỷ nói ai đâu. Tiện tỷ nói ngươi. Đáng giận tiện tỷ. Ngươi đáng chết. Văn nhân San nổi giận mắng. Mộ Vô Song chậm gì gì nói, nguyên lai San tiểu thư thích nói chính mình là tiện tỷ, kia lần sau đã kêu San tiểu thư tiện tỷ hảo. Văn nhân San lúc này mới phản ứng lại đây thượng Mộ Vô Song đường, càng là lửa giận tận trời. Mẫu thân, ta như thế nào ở chỗ này a? Đúng lúc này, tiểu nam hài suy yếu thanh âm truyền đến. Văn nhân Lang Nguyễn nghe xong, vui vô cùng, vội vàng túi đầu xem hắn, chỉ thấy hắn ánh mắt không hề dại ra, hai mắt khôi phục thần thái, trong miệng cũng không chảy nước miếng thủy. Thật tốt quá. Nhi tử, người rốt cuộc không có việc gì. Nàng kích động nói, trong lúc nhất thời quên ở nhi tử phía trước thêm cái làm tự. Chương 826 chú Nhan. Hạo Nhi, ngươi có nghĩ ăn cái gì? Văn nhân Lăng Nguyễn đau lòng nhìn nhi tử tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hỏi. Vừa rồi nhi tử phun ra nhiều như vậy, bụng đều không, nàng cảm thấy hắn khẳng định một lát liền đói bụng, lại thấy nhi tử lắc đầu. Mẫu thân, không đói bụng, không muốn ăn đồ vật. Nàng giữa mày hung hăng ninh lên, hướng tới Mộ Vô Song chất vấn nói. Sao lại thế này? Vì cái gì hắn không muốn ăn đồ vật? Khẳng định là nàng trị liệu có vấn đề, đại tỷ, giết nàng. Văn nhân Lăng Yên tàn nhẫn vừa nói. Chính là, giết cái này tiện tỷ. Văn nhân San cả giận nói. Hai người bọn nàng vừa rồi đều dùng thanh trần quyết rửa sạch một chút, trên mặt đất dơ bẩn cũng bị bọn thị nữ lại đây rửa sạch sạch sẽ, trong không khí hương vị dùng tiên hoa mùi hương che đậy, chính là các nàng bóng ma tâm lý quá lớn, tổng cảm giác chốc mũi thượng còn sót lại kia cổ thanh tưởi, vẫn luôn tán không đi giống nhau. Mà người khởi sướng chính là Mộ Vô Song, nàng nhất định là cố ý làm các nàng lại đây ấn văn nhân Lang Nguyễn Nhi Tử, làm hắn phun các nàng một thân. Cho nên hai người lúc này hận không thể đem Mộ Vô Song trên người gân từng cây chịu rớt, hận không thể đem nàng thịt từng khối phiến xuống dưới. À, giết ta, trên đời này liền không ai có thể cứu trưởng công chúa con nuôi, cùng lắm thì các ngươi giết ta bái. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng nói. Ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Văn nhân Lăng Nguyễn nhìn chằm chằm nàng nói. Nàng chậm gì gì, tư thái đạm nhiên, trưởng công chúa, ngươi là được dễ quên chứng sao? Ta phía trước liền nói cho ngươi đi, ta chỉ biết loại trừ ngươi con nuôi trong cơ thể chín thành nghiện, còn có một thành chờ ta rời đi yêu đô thời điểm, sẽ tự đi giúp hắn loại trừ. Sống lâu như vậy, văn nhân Lang Nguyễn còn không có gặp qua như vậy không tôn kính nàng người, nàng trong lòng đã tưởng đem Mộ Vô Song giết chết 100 lần. Ngươi nói rõ ràng, ta con nuôi sẽ có cái gì vấn đề tồn tại? Nàng hít sâu một hơi hỏi. Chính là ăn cái gì đồ vật đều muốn ăn không phân chấn thôi, bất quá đâu, ngươi yên tâm, thiếu đạo đức sự ta không làm, ngươi con nuôi giống nhau có thể ăn cơm, sẽ không đem hắn đói chết. Muốn ăn không phân chấn, kia hắn lại muốn ăn huyền tinh cao, còn nghiện làm sao bây giờ? Văn nhân Lăng Nguyễn hỏi. Vậy ngươi không bằng hỏi một chút Lâm thị nữ nhi, nàng đối huyền tinh cao còn thượng không nghiện. Mộ Vô Song mặt mày thượng trọn, khoe miệng mang theo như có như không cười, nhìn về phía ở hạ thấp tồn tại cảm Lâm thị. Lâm thị, ngươi nói a? Thấy trưởng công chúa nhìn lại đây, Chu thị vội vàng đẩy đẩy Lâm thị. Lâm thị do dự dự. Lúc này tiểu nữ Hải đứng ra nói, ta không ăn huyền tinh cao, ngửi được huyền tinh cao liền tưởng phun, trên đời này nhất ghê tởm chính là huyền tinh cao, rồi bỏ đều sẽ không ăn như vậy khó ăn đồ vật. Tiểu nữ Hoa thanh âm thanh thúy thiên trần, mang theo ngây thơ mở mịt hương vị, nhưng là lời nói là nhất chân thật. Lâm thị hận không thể che lại nàng miệng, cái này hảo, bán huyền tinh cao La Hầu đế tử cùng nhị công chúa liền ở chỗ này, lập tức toàn đắc tội xong rồi. Nàng vội vàng đi xem hai người biểu tình, quả nhiên hai người thần sắc đều rất khó xem, nàng vội nói, tiểu hài tử nói không thể coi là thật không thể coi là thật. Văn nhân Lăng Nguyễn nhữ mày nói, ý của ngươi là ngươi nữ nhi hiện tại còn đối huyền tinh cao nghiện. Lâm thị lại do dự, nàng nếu nói nữ nhi còn nghiện, trưởng công chúa phỏng trừng sẽ xử lý Mộ Vô Song, đến lúc đó Mộ Vô Song liền vô pháp tìm nàng thu sau tính sổ. Chính là không đợi nàng nói, nàng nữ nhi lại nói chuyện, không có. Ta không ăn huyền tinh cao. Văn nhân Lăng Nguyễn thấy thế, biết Lâm thị nữ nhi nói khẳng định là thật sự, nhưng là con trai của nàng dữ dội quý giá, nếu đến lúc đó lại đối huyền tinh cao nghiện rồi làm sao bây giờ. Nàng chiêu Mộ Vô Song nói, bản công chúa cần thiết đến tự mình thí nghiệm một chút mới yên tâm. Nói xong, chuẩn bị đương thị nữ đi mua huyền tinh cao. Long Huyền Hy bỗng nhiên đứng dậy, trên tay nhiều ra một bao còn mạo nhiệt khí điểm tâm. Hắn một vạch trần, đại bộ phận người đều nhận ra tới, đây là huyền tinh cao. Cao cấp nhẫn chữ vật, đồ vật đi vào là cái dạng gì, ra tới vẫn là cái dạng gì, là cơ bản nhất công năng. Cho nên này bao ngày hôm qua Long Huyền Hy cấp muội muội mua huyền tinh cao còn mạo nhiệt khí. Đây là cái gì? Nhưng văn nhân Lăng Nguyễn không có gặp qua huyền tinh cao. Ngươi muội muội cùng La Hầu đế tử khẳng định biết đây là cái gì. Hai người nghe được lời này, sắc mặt lại khó coi. Mộ Vô Song từ nhi tử cầm trên tay một khối huyền tinh cao ra tới, phóng tới trưởng công chúa nhi tử trước mặt quơ quơ. Trưởng công chúa nhi tử vội vàng dúi đầu vào trưởng công chúa trong lòng ngực, lắc đầu nói: "Mẫu thân, Hạo Nhi không cần ăn huyền tinh cao." "Đây là huyền tinh cao." Văn Nhân Lang Nguyễn lại hỉ lại tức, hỉ chính là nhi tử đối huyền tinh cao đã không có nghiện, khi huyền tinh cao hại người rất nặng. Nàng đoạt lại đây huyền tinh cao, hung hăng ném xuống đất, còn giẫm vài chân, chỉ vào nhị công chúa cùng La Hầu đế tử cái mũi mắng: "Các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu đồ vật, làm ra loại đồ vật này tàn hại yêu giới đứa bé, thật là đáng chết, bản công chúa nhất định sẽ đi bẩm báo phụ thân, chuyện này các ngươi mơ tưởng thiện." "Đình chỉ, các ngươi có thể chờ lát nữa lại mắng." Mộ Vô Song làm cái đỉnh thủ thế, đối trưởng công chúa nói: "Trưởng công chúa, ngươi con nuôi đối huyền tình cao không nghiện ngươi cũng thấy rồi, nhưng còn để lại một thành nghiện ở trong thân thể mặt, hắn bởi vì muốn ăn không phân chấn, không ăn huyền tình cao, nhưng này một thành không trừ, sẽ chậm rãi lại một lần nữa khuyết tán đến thiên địa máu, về sau hắn còn sẽ đối huyền tinh cao nghiện. Ngươi uy hiếp bản công chúa." Văn Nhân Lang Nguyễn trong ánh mắt hiện lên lánh mang. "Uy hiếp chưa nói tới, theo như nhu cầu thôi, đừng quên, ta an bài từ ngươi tới bảo đảm, ta xem ngươi muội muội cùng ngươi tương lai muội phu đều muốn giết ta, ngươi nhưng đến coi chừng bọn họ, miễn cho ngươi con nuôi cuối cùng lại biến thành ngu dại nhi." Mộ Vô Song thần sắc tự nhiên nói. Mọi người cảm thấy khó có thể tư nghị, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, nơi nào tới như vậy đại lá gan. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, liền không gặp trên mặt nàng lộ ra quá sợ hãi thân sắc. Liên uy hiếp trưởng công chúa, đều nói được như vậy đúng lý hợp tình. Cố tình trưởng công chúa còn không thể đối nàng thế nào. Cái này tiện tỳ. Văn Nhân Lang Liên mắng. Long Huyền Hy như mày, đều lâu như vậy, nói là làm ngay cũng nên có hiệu lực mới đúng. Nữ nhân này quá ồn ào. Hắn ý tưởng mới vừa toát ra tới, Văn Nhân Lang Yên trên tay một cái vòng tay đột nhiên đứt gãy rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó, ở ánh mắt mọi người chung, Văn Nhân Lang Yên trên mặt da thịt bay nhanh mất đi co giãn, giống như là cánh hoa nháy mắt khô héo giống nhau, trên mặt nhiều ra mấy cái nếp nhăn, mắt túi pháp lệnh văn đều thực trọng, cả người từ kiều nộn thiếu nữ, biến thành phụ nữ trung niên, vẫn là oán phụ cái loại này. A. Văn Nhân San che miệng cố ý thét chói tai: "Nhị tỷ tỷ, ngươi biến giả rồi, thật xấu a." Văn Nhân Lang Yên cả người đều ở phát run khí, nàng lập tức liền ăn vào một quả thượng phẩm tiên đan, trên mặt lại khôi phục phía trước thủy nộn, chính là vừa rồi tất cả mọi người thấy nàng chân dung, vòng tay như thế nào sẽ đột nhiên đoạn. Đây là nàng dùng vài thập niên chú nhan pháp bảo, đúng là có pháp bảo thủ thuật che mắt ở, nàng mới không có ăn tiên đan chú nhan. Nhưng nàng nơi nào có thể nghĩ đến, vòng tay cố tình sẽ ở ngay lúc này chặt đứt. Nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, mọi người khiếp sợ ánh mắt làm nàng rõ ràng biết nàng vừa rồi có bao nhiêu khó coi, ngay cả La Hầu vừa rồi thế nhưng cũng trợn tròn mắt. Chương 827 Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Tay của ta vòng là tộc người lùn tộc lao cấp bậc nhân vật tự mình rèn chú nhan pháp bảo, hoa 100 năm mới chế tạo ra tới, có thể đeo mấy ngàn năm. Như thế nào sẽ đột nhiên liền chặt đứt? Ta mới dùng vài thập niên A. Văn Nhân Lang Yên trong lòng không thể tin tưởng, sắc mặt khó coi đồng thời, bên hai Văn Nhân San hết sức trào phúng tiếng cười trói thai đến cực điểm, làm nàng tâm tình càng thêm nổi trận lôi đình. Bản công chúa muốn giết ngươi. Nàng trực tiếp lượng ra tiên khí, toàn thân sát ý sổ khởi, hướng tới Văn Nhân San giết qua đi. La Hầu đế tử tùy thời sẽ đến, vội vàng ngăn ở Văn Nhân San phía trước, thế nàng chặn công kích. Cũng đối Văn Nhân Lang Yên khuyên bảo: "Công chúa, ngài không thể giết San tiểu thư, tiên đế biết, nhất định sẽ trách phạt ngài." "Trách phạt liền trách phạt. Bản công chúa chính là muốn hắn mệnh. Ngươi cấp bản công chúa tránh ra, nếu không bản công chúa liền ngươi cùng nhau sát." Văn Nhân Lang Yên đang ở nổi nóng, đã sớm mất đi lý trí. "Không được a, công chúa, ta không thể làm ngài làm loại này làm ngài hối hận không kịp sự tình." "San tiểu thư, ngài đi nhanh đi." La Hầu đế tử quay đầu đối Văn Nhân San nói. Văn Nhân San không nghĩ tới La Hầu đế tử cư nhiên sẽ giúp nàng, bất quá nàng nhưng không sợ Văn Nhân Lang Yên, cho nên nàng cười lạnh đứng ở nơi đó, nói: "Nhị tỷ tỷ có bản lĩnh liền tới sát ta, đều sống mấy ngàn năm, bản lĩnh còn không bằng muội muội ta đâu, bất quá đâu, nhị tỷ tỷ, ngươi còn không phải là lộ chân dung sao, này có cái gì cùng lắm thì, ngươi phải hiểu được có tự mình hiểu lấy, ngươi mặt liền lớn lên dạng. Lại không phải ai cho ngươi hủy dung, ngươi liền chính ngươi đều không thể đối mặt chính mình, còn tưởng trông cậy vào người khác không cười nhạo ngươi. Ngươi không hiểu đến bảo dưỡng dung nhan, muốn hay không muội muội giáo giáo ngươi a? Văn Nhân San vuốt chính mình hoạt nộn gương mặt, bổ tiểu thư gương mặt này nhưng vô dụng cái gì thủ thuật che mắt, tỷ tỷ nếu là muốn học, muội muội nhất định sẽ dốc túi tương thụ nga. Tu sĩ, chính là thành tiên, muốn dung nhan vĩnh trú cũng là không có khả năng, trừ phi tới tiên đế cảnh giới. Bất quá theo lý thuyết, Văn Nhân Lăng Yên như vậy tu vi cùng tuổi, không nên giống trung niên đoán phụ bộ dáng. Muốn có Văn Nhân San như vậy tình xảo dung nhan cũng không phải việc khó, rốt cuộc nàng là yêu giới công chúa, muốn cái gì có cái gì đến nỗi khó coi như vậy. Văn Nhân San cố ý nói như vậy, là bởi vì nàng biết một sự kiện. Lúc trước tiên đế còn không có cấp Văn Nhân Lăng Yên ưng thuận tiền vị hôn phu phía trước, Văn Nhân Lăng Yên bên ngoài thí luyện thời điểm gặp ái mộ người, cũng lén nếm thử dinh quả, có thai, tiên đế biết được sau, lệnh cưỡng chế nàng lộng chết trong bụng thai nhi, cũng đem nàng đính hôn cấp ngay lúc đó một người đế tử. Văn Nhân Lăng Yên ngoài miệng đáp ứng rồi tiên đế, xoay người liền cùng nàng người trong lòng đem kia đế tử lộng tàn, tiên đế thấy thế, giận này bằng mặt không bằng lòng, trực tiếp giết chết nàng người trong lòng, cũng đem nàng trong bụng cốt nhục lột trừ bỏ ra tới, ném xuống đất, phất tay háo rời đi. Nàng hối hận đan sen, vô cùng đau đớn, thấy tiểu thai nhi còn có hô hấp, liền lấy bí thuật dùng nàng tinh huyết ở vật chứa bên trong đi dưỡng này thai nhi. Này tinh huyết không phải bình thường tinh huyết, mà là sinh mệnh nguyên khí, có thể làm Văn Nhân Lăng Yên ra tốc giả cả. Liền ở thai nhi mau 8 tháng thời điểm, kia tàn đế tử không biết từ nơi nào đã biết việc này, hắn cũng là cái tàn nhẫn, kế hoạch suốt hơn nửa tháng, cuối cùng tiến vào dưỡng thai nhi địa phương, đem thai nhi bóp chết ở tinh huyết vật chứa bên trong, liền thai nhi còn không có trưởng thành tốt hồn phách cũng bị hắn nghiết đến dập nát. Văn Nhân Lăng Yên tất nhiên là tức giận tận trời, hận không thể xé kia đế tử. Bởi vì tàn đế tử là yêu giới lánh đời gia tộc người, tiên đế bảo hắn, cho nên Văn Nhân Lăng Yên vô pháp báo thủ, tính tình một ngày so một ngày cổ quái. Kỳ thật vốn dĩ Văn Nhân Lăng Yên dung mạo so vừa rồi lộ ra tới bộ dáng càng thêm giàn mua, nhưng nàng nhiều năm như vậy điều dưỡng, còn ăn qua một gốc cây thần dược, khôi phục rất nhiều, nhưng rốt cuộc nàng mất đi quá nhiều sinh mệnh nguyên khí, thần dược đều bổ không trở lại. Đây là vì cái gì Văn Nhân Lăng Yên chân dung như vậy khó coi nguyên nhân. Văn Nhân San cố ý nói cái gì bảo dưỡng, bất quá là cố ý ở chọc giận nàng, khiêu khích nàng mà thôi. Văn Nhân Lăng Yên gương mặt này, chính là lại như thế nào bảo dưỡng, cũng hồi không đến trước kia. Đáng chết tiện nhân. Bản công chúa một ngày nào đó sẽ băm ngươi. Văn Nhân Lăng Yên tức giận nói, nàng hoài nghi, nàng đột nhiên đoạn rất vòng tay chính là Văn Nhân San dở trò quỷ. Tiếp theo. Nàng nhìn về phía mọi người, điên cuồng quát, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cút đi ra ngoài, toàn bộ muốn chết sao. Mọi người vội vàng đứng lên, vội vội vàng vàng muốn đi ra ngoài. Đứng lại. Chỉ nghe nói người Lăng Yên lạnh giọng quát. Mọi người trong lòng một lộ bộ, tâm mau nhảy tới cổ họng. Hôm nay phát sinh sự tình, nếu là có một câu truyền tới bên ngoài đi, bản công chúa nhất định cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Văn Nhân Lăng Yên tàn nhẫn uy danh hiếp nói. Tràn ngập sát ý ánh mắt quét về phía mọi người. Mọi người liên tục gật đầu, như chim thú buôn tẩu tan đi, nhị công chúa thật là đáng sợ, còn không đi thật sự chỉ không chuẩn bị nàng cho hả giận giết chết. Mộ Vô Song không có động, đám người đi xong rồi, mới nhìn về phía Văn Nhân Lăng Uyển, đại công chúa, người ta chi gian sự tình ngươi cũng đừng quên. Bản công chúa tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Văn Nhân Lăng Uyển híp mắt nói, càng xem nữ nhân này càng cảm thấy chán ghét, một ngày nào đó. Nàng muốn cho cái này dám can đảm ý hiếp nàng nữ nhân chết ở nàng trong tay. Vậy là tốt rồi, đại công chúa nhưng đến nhớ rõ, ngươi nhi tử si không ngu dại, từ ta tới khống chế. Mộ Vô Song cười khanh khách nói. Lại uy hiếp bản công chúa. Văn Nhân Lang Nguyễn một cái tát vô vào trên bàn, bất quá nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nhi tử, nàng nhìn xuống, cắn răng nói, bản công chúa sẽ phái người bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi rời đi. Bảo đảm các ngươi mẫu tử hai người không phải ít một sợi lông. Đại công chúa quả nhiên biết điều. Mộ Vô Song vừa lòng gật đầu, nàng hôm nay đắc tội nhiều người như vậy, tự thân an nguy có chút kham ưu, nàng nhưng không nghĩ hoàng thúc làm chính mình sự đồng thời, còn muốn thay nàng cùng nhi tử an toàn suy nghĩ, cho nên nàng uy hiếp trưởng công chúa, vừa lúc có thể đánh mất rất nhị công chúa, Văn Nhân San cùng La Hầu đế tử này ba cái thế lực muốn giết nàng tâm tư. Nàng liền tương đương với đạp lên trưởng công chúa trên đầu, có thể ở toàn bộ yêu đâu nên ngang kiêu ngạo. Ngẫm lại liền rất kích thích đâu. Đến nỗi nàng phải rời khỏi thời điểm, trưởng công chúa, nhị công chúa, văn nhân san cùng La Hầu đế tử có thể hay không đối nàng làm khó dễ, vậy xem hoàng thúc bên kia sự tình làm được như thế nào. Ta đây liền không lâu để lại, ta liền ở tại yêu đô lớn nhất tử lầu, các ngươi nếu là muốn tìm bản thần y đi, tùy thời phụ bồi. Nói xong, nàng nắm nhi tử kiêu ngạo đi ra ngoài. Đứng lại. Văn nhân san bỗng nhiên hô. Mộ Vô Song cũng không quay đầu lại nói, tưởng lưu lại bản thần y đi. Văn nhân san tiểu thư không bằng hỏi một chút đại công chúa ý kiến đi. Văn nhân san tức giận đến phát run, nàng chưa từng có gặp qua như vậy cả gan làm loạn nữ nhân. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đều đi rồi rất xa. Thất Diệu đế tử đứng lên, cũng đi ra ngoài. Văn nhân san nhấp nhấp miệng, đang muốn nói chuyện, liền một cái không ngại, bị văn nhân Lăng Yên đánh một cái tát. Ngươi dám đánh ta? Bản công chúa không thể giết chết ngươi, còn đánh ngươi không được. Bản công chúa hôm nay liền phải xé lạ ngươi miệng. Cách đến thật xa, Mộ Vô Song đều nghe thấy được sắc nhọn cái nhau từ đánh thành, nàng nhíu môi lắc đầu, đối nhi tử nói. Nhìn một cái ngàn tinh láo ra hỏa kia dưỡng một đám thứ gì, chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, lao ra hỏa cũng không phải cái gì thứ tốt. Chương 828 vĩnh thế không quên. Đối mẫu thân nói, Long Huyền Hy thâm chấp nhận. Thiên tinh tiên đế vốn dĩ cũng không phải cái gì thứ tốt. Chính mình Minh Vương ông ngoại chính là bị thiên tinh tiên đế cùng mặt khác tiên đế cùng hại chết, còn bôi đen Minh giới, làm hại hiện tại ở tiên giới, quỷ tu trở thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh tồn tại. Người như vậy, lại như thế nào dưỡng đến hảo nữ nhi chất nữ, không dưỡng ai mới là lạ. Mẫu thân, ngài sẽ không sợ trưởng công chúa lật lọng, không trị liệu nàng con nuôi sao? Hắn tò mò hỏi. Mộ Vô Song cùng hắn giải thích nói, kia không phải trưởng công chúa con nuôi. Là thân nhi tử. Hắn trừng lớn mắt, kia tiểu nam hài thật là trưởng công chúa thân nhi tử. Phía trước văn nhân san nói chính là thật sự. Chính là, trưởng công chúa vị hôn phu không phải Nguyên Dương đế tử sao? Nàng làm sao dám sinh hạ một cái hài tử? Long Huyền Hy cảm thấy khó có thể tin. Mộ Vô Song vi vi cười, nhi tử tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc tâm lý thượng chỉ là cái 7-8 tuổi hài tử. Đối với có chút tình cảm khó có thể lý giải cũng là bình thường. Nàng nói, cha ngươi cha qua, cái kia Nam Hải là trưởng công chúa thân nhi tử, hơn nữa là cùng Nam Sủng sinh, này Nam Sủng. Nàng đem hoàng thúc cùng nàng nói sự tình đều nói cho nhi tử, làm hắn lý một lý này chi gian quan hệ. Tiên đế thế nhưng biết, kia hắn vì cái gì không giết chết đứa nhỏ này đâu. Sau khi nghe xong, hắn cảm giác rất là vô ngữ, này quan hệ cũng quá lung tung rối loạn. Nhưng hắn còn có tò mò địa phương. Tiên đế người như vậy, như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi sinh hạ tư sinh từ đâu? Mộ Vô Song nói. Mẫu thân cũng không biết, này khả năng quan hệ đến một ít bí ẩn sự tình đi. Chẳng qua trưởng công chúa vì con hắn, là sẽ không lật lọng, nàng đối trước kia cái kia vị hôn phu dùng tình rất sâu, lớn lên giống nàng tiền vị hôn phu Nam Sủng đã chết, đứa nhỏ này là nàng duy nhất niệm tưởng, nàng sẽ không làm nàng nhi tử biến thành ngu dại nhi. Cho nên ta bảo bối nhi tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta hai cái hiện tại chính là ở yêu giới đi ngang cũng không sợ. Nếu trưởng công chúa muốn giết mẫu thân, kia chúng ta liền đánh nàng cờ hiệu làm chuyện xấu đi, nàng khẳng định giận mà không dám nói gì, hố chết nàng. Long Huyền Hy nói, Mộ Vô Song xoa xoa nhi tử đầu, nhi tử cái này có thủ án tất báo tính cách cũng là cùng nàng học đi, nàng thích. Thực hảo, chúng ta hai mẹ con đạt thành chung nhận thức. Những lời này nàng vô dụng truyền âm, còn cùng nhi tử đánh cái trưởng. Đặt thành cái gì chung nhận thức? Một đạo quen thuộc thanh âm truyền tới hai mẹ con lỗ thai. Long Huyền Hy vui vẻ tưởng quay đầu lại, bị mẫu thân lập tức cấn xuống. Nay còn không có ra văn nhân gia tộc đâu, đừng lòi. Nhi tử vui vẻ sao? Hắn cấp phía sau cách đó không xa cao lớn thân ảnh truyền âm nói. Cha, ngươi hôm nay phi thường khóc. Long Mặc Thâm nhướng mày. Hắn nghe song nhi nói qua rất nhiều lần khóc cái này chữ, tự nhiên biết đây là có ý tứ gì. Ngươi cũng thức khóc, nhưng cùng cha ngươi so sánh với, còn kém một chút. Mộ Vô Song cùng nhi tử nghe được người nào đó không biết xấu hổ nói. Long Huyền Hy cái miệng nhỏ nhấp nhấp, cha nếu là cùng hắn so với ai khác ra mặt dày, hắn cảm thấy khẳng định là cha ổn thắng. Hai cha con truyền âm bần trong chốc lát, ba người một trước một sau đi ra văn nhân gia tộc đại môn, vì không làm cho hoài nghi. liền như vậy một tả một hữu đường ai nấy đi. Song Nhi, buổi tối vi phu tới tìm ngươi. Đã đi xa, Mộ Vô Song đỗng nhiên nghe được Hoàng Thúc trầm thấp mờ mịt thanh âm chuyển tới nàng bên thai, nàng hư một tiếng, truyền âm qua đi. Ta cho rằng Hoàng Thúc ngươi còn muốn cho ta phòng không gối chứ đâu, ta tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi nga. Long Mặc Thâm nghe thế câu nói, chính mình thấp khụ một tiếng, không ai có thể thấy hắn nhị tiêm đều đỏ, có cái địa phương cũng không thể khống chế lập lên. Thấy Hoàng Thúc nửa ngày không có đáp lại, Mộ Vô Song đắc ý cười, nàng liền biết Hoàng Thúc kinh không được một chút khiêu khích. Nhưng nàng còn không biết, thực mau nàng liền sẽ vì nàng khiêu khích hành vi mua đơn, hô lớn xin tha. Nàng mang theo nhi tử đi yêu đô lớn nhất tử lầu, Long Nhất Long Nhị đã sớm an bài hảo phòng, nghĩ đến Hoàng Thúc buổi tối muốn lại đây, nàng lén lút cấp nhi tử đơn độc an bài một gian phòng. Nàng đến không bao lâu, trưởng công chúa phái tới người cũng tới rồi, là hai cái linh vương cảnh tu vi láo giả. Mộ Vô Song không trông cậy vào này hai cái láo giả có bao nhiêu đại năng lực, có trưởng công chúa người ở chung quanh thủ, những người khác, tỉ như La Hầu Đế Tử hoặc là Văn Nhân San người liền sẽ không có can đảm động thủ. Ngâm lại không hợp, bên ngoài thượng bọn họ cũng không dám đánh lên tới. Nàng bố trí mấy tầng kết giới, làm Long Nhất Long Nhị canh dự ở bên ngoài, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngày hôm qua lãng phí cả đêm, hôm nay lại lãng phí một cái buổi sáng, nàng đến nắm chặt tu luyện, không lãng phí một phút một giây. Này một tu luyện chính là mấy cái canh giờ, trên vách đá thời gian càng dài, thẳng đến người nào đó lướt qua kết giới trộm ẩn vào nàng trong phòng, nàng mới từ tu luyện trạng thái trung ra tới. Mới ra không gian, đã bị quen thuộc ngực ôm cái đầy cõi lòng, miệng nàng theo bản năng phát ra tới tiếng kinh hô cũng đều bị đổ trở về, cuối cùng chỉ còn lại có ô ô nuốt nuốt thanh âm. Hoàng Thúc này cũng quá nhiệt tình, nàng đều phải chống đỡ không được là A. Mấy cái canh giờ lúc sau, nàng anh xin tha, Hoàng Thúc ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Lại mấy cái canh giờ, thiên đều sáng rồi, người nào đó trừng phạt còn không có kết thúc. Cùng nhi tử đi yêu đô làm sự tình kế hoạch tuyên cáo ngâm nước nóng. Sau lại Mộ Vô Song thực hối hận, sớm biết rằng nàng liền không khiêu khích Hoàng Thúc. Mẫu thân, có rất nhiều người mang theo hài tử, ở bên ngoài quỳ. Người nào đó lại lặng yên không một tiếng động đi rồi, phỏng chừng là ngượng ngùng thấy nhi tử. Cùng nhi tử tiếp đón cũng chưa đánh, liền hồi thất diệu đế tử nguyên bản phủ đệ đi. Nàng ra cửa sau, nhi tử nghe được tiếng vang, vội vàng lại đây nói cho nàng hai ngày này đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân, mọi người không biết như thế nào biết ngươi liền ở nơi này, biết ngươi có thể loại trừ huyền tinh cao nghiện, toàn bộ tụ tập ở bên ngoài tử lầu, tưởng cầu ngươi ra tay. Nàng kinh ngạc nhướng mày, dò ra thần thức đi ra ngoài, quả nhiên. Ngoài tiểu lầu quý rất nhiều mang theo tiểu hài tử cha mẹ, tiểu lầu tiểu nhị hoanh đều hoanh không đi, nhân số chừng mấy ngàn người, rậm rạp quỳ, còn có rất nhiều người vây xem. Mẫu thân, cứu sao? Long Huyền Hy hỏi. Cứu? Chỉ đồng là vô tội, đối nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu cầu tới rồi nàng dưới chân, nàng sẽ ra tay cứu giúp, mới sẽ không thẹn với tâm, rốt cuộc nàng cũng là một cái mẫu thân. Long Huyền Hy nói, nhi tử liền biết mẫu thân sẽ đồng ý. Mẫu thân chính là người như vậy, đối đãi kẻ thù không chút nào nương tay, nhưng là lại có thiện lương tâm, kỳ thật điểm này đều không mâu thuẫn. Mẫu thân trên người đúng là có như vậy mị lực, mới có thể làm cha tình thâm bất hối đi. Hắn thầm nghĩ, Mộ Vô Song thực mau liền đi ra ngoài, mọi người đối nàng lại quỳ lại cầu, nhưng còn không đợi bọn họ nói càng nhiều nói, nàng liền gật đầu đáp ứng rồi. Tiếp theo. Nàng lấy cực nhanh tốc độ đi chợ giúp này đó hải tử. Thu tay lại thời điểm đã qua suốt một ngày. Thân y Liễu Bồ Tát tâm địa, ta trở vinh thế không quên. Chương 829 công đức chi lực. Thân y Liễu Bồ Tát tâm địa, ta trở vinh thế không quên. Đinh Hai Nhức Óc cảm kích tiếng vang triệt toàn bộ đường phố, một màn này làm rất nhiều người đều rất khó quên. Rất nhiều cha mẹ ôm hải tử đồng thời quỳ gối trên mặt đất, mặt hàm cảm kích. Những cái đó nguyên bản dại ra tiểu hài tử, trong mắt cũng đã khôi phục thần thái. Mọi người cho rằng sẽ nhìn đến ghê tởm thanh tửi trường hợp, rốt cuộc mấy ngày trước đây buổi tối thanh lôi tông cái kia trên đường thanh tửi cách mấy cái phố đều có thể nghe được đến, mọi người bóng ma tâm lý rất lớn. Không nghĩ tới lần này thanh tửi vị cũng không có truyền ra tới, bởi vì Mộ Vô Song trước tiên làm hài tử cha mẹ lấy đồ vật tiếp thu hồi tới, cho nên trường hợp cũng không tính ghê tởm. Nàng động tác phi thường mau. Thì châm thời điểm, động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng, mấy ngàn cá nhân, nàng dùng cả ngày thời gian, toàn bộ giải quyết vấn đề. Hiện tại đúng là hoàng hôn là lúc, hoàng hôn chiếu vào đại địa, nàng mảnh khảnh thân ảnh đứng lặng ở giữa đám người, có vẻ cao lớn mà vĩ ngạn. Hai tử cha mẹ nhóm cảm kích cũng tôn kính nàng, ở trong mắt bọn họ, nàng chính là cứu người không cầu hồi báo Bồ Tát sống. Đột nhiên, Mộ Vô Song cảm giác nhẫn chữ vật chung có thứ gì ở nóng lên, nàng vội vàng dùng thần thức đi tra xét, chỉ thấy trong nhẫn không gian, một quả ngọc tỷ ở lấp lánh tỏa sáng. Vĩnh sinh ngọc tỷ. Nàng trong lòng kinh ngạc, vĩnh sinh ngọc tỷ như thế nào sẽ đột nhiên tỏa sáng nóng lên. Này cái ngọc tỷ, là nàng ở cựu đầu điểu thi cốt phía dưới tìm được, hẳn là cũng là minh vương đồ vật. Đây là trong truyền thuyết có thể mở ra vĩnh sinh chi môn ngọc tỷ, tổng cộng có 4 cái. Lao đạo nói, vĩnh sinh ngọc tỷ đại biểu cho đại khí vận, ai có được một quả vĩnh sinh ngọc tỷ, là có thể đạt được ngập trời khí vận. Nàng không biết nàng khí vận có hay không tăng trưởng, vĩnh sinh ngọc tỷ tác dụng nàng giống như còn không có ghé đến. Phía trước này cái vĩnh sinh ngọc tỷ chưa từng có phát sinh quá như vậy biến hóa, hiện tại sáng lên nóng lên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trước kia vẫn luôn không có biến hóa, hiện tại đột nhiên phát sinh loại này biến hóa, có thể hay không cùng trước mắt tình cảnh có quan hệ. Đúng lúc này, nàng mắt thường thấy từng cây sợi tơ, từ này đó quỷ hô to cảm tạ hài tử cha mẹ đỉnh đầu rút ra ra tới, chui vào nàng nhẫn chữ vật chung, cuối cùng tiến vào vĩnh sinh ngọc tỷ bên trong. Này đó sợi tơ cùng trước kia nàng tại hạ giới được đến tín ngưỡng chi lực có điều bất đồng, tín ngưỡng chi lực sợi tơ tế như sợi tóc, như nửa trong suốt trạng, nhưng trước mắt sợi tơ lại trình kim hoàng chi sắc, che trời lấp đất mà đến. Nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, có thể thấy được này kim sắc sợi tơ chỉ có nàng chính mình mới có thể thấy được. Này kim sắc sợi tơ rốt cuộc là cái gì? Những người này đối nàng lòng mang cảm kích, có người chỉ vàng nhiều, có người chỉ vàng thiếu, có thể là cảm kích trình độ bất đồng. Cứu người, cảm kích, nàng trong lòng suy tư, đồng nhiên thầm nghĩ, này có thể hay không là công đức chi lực đâu. Nhưng nếu là công đức chi lực, vì cái gì trước hai ngày không có nhìn đến này đó kim sắc sợi tơ từ những cái đó hải tử cha mẹ đỉnh đầu xuất hiện đâu. Nàng chính nghĩ như vậy, nơi xa bỗng nhiên bay tới một cây tế như sợi tóc chỉ vàng, lập tức chiều trên tay nàng nhẫn chữ vật bay tới, chính mình chui đi vào. Này đó nơi xa chỉ vàng là từ bốn phương tám hướng bay tới, giải rác, nhưng cơ hồ đều ở yêu đô. Nàng tức khắc trong lòng hiểu rõ. Đây là những cái đó mấy ngày trước nàng đã cứu hải tử cha mẹ trên người chỉ vàng. Có lẽ này thật là công đức chi lực, nếu không rất khó giải thích rốt cuộc là cái gì. Nàng cứu người, liền có công đức. Có lẽ mấy ngày hôm trước cứu người quá ít, vô pháp kích phát vĩnh sinh ngọc tỷ hấp thu công đức chi lực, hôm nay người nhiều, liền kích phát. Vĩnh sinh ngọc tỷ hấp thu công đức chi lực làm cái gì? Này lại thành một cái nghi vấn. Hơn nữa nàng ở minh giới cũng cứu rất nhiều quỷ tu, lại không có nhìn thấy quá công đức chi lực, này trong đó, có lẽ còn có cái gì nguyên nhân ơi. Cũng không biết tiểu chu tiểu tức có biết hay không, nhưng hiện tại không phải hỏi thời điểm. Đối mặt còn ở quỷ không dậy nổi, cảm kích đến nước mắt nước mũi giàn rủa mọi người, nàng cao giọng nói. Các ngươi đều mau đứng lên đi, ta sở dĩ cứu người, là bởi vì ta cũng là một cái mẫu thân, là một cái mẫu thân. Ta vô pháp nhìn đến ấu tiểu bọn nhỏ bị đồ ăn biến thành ngu dại nhi, bọn họ là ngây thơ, là thiên chân, bọn họ mới tiếp xúc đến thế giới này, không nên bị nào đó tao trời phạt người lợi dụng, bị trở thành gom tiền công cụ, bọn họ hẳn là có một cái tốt đẹp thơ hấu, khoái hoạt vui sướng lớn lên. Nay buổi nói chuyện làm rất nhiều phụ nhân âm thầm gật lệ, các nàng không có can đảm mắng La Hầu đế tử cùng nhị công chúa Văn Nhân Lang Yên, nhưng trong lòng há có thể không hận. Chính mình bị phủng ở lòng bàn tay đều sợ hóa hài tử, gần ăn một khối huyền tinh cao, liền thượng nghiện, phi huyền tinh cao không ăn, cuối cùng trở nên lại ngốc lại xuẩn, các nàng còn không thể nơi hà, mấy ngày này không biết nhiều ít cái ngày đêm con hài tử liền khóc. Hiện tại hài tử hảo, rốt cuộc không nghiện, các nàng tâm rốt cuộc có thể thả lại trong bụng. Mộ Vô Song xúc động các nàng tâm, trong lòng đối nàng cảm kích càng tăng lên. Nàng lúc này thấy có chút đầu người trên đỉnh sợi tơ biến thô một ít, trong lòng có suy đoán. Thân y kìa, không có ngươi, con của chúng ta liền phế đi, đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Có người cao giọng nói, còn làm chính mình hài tử cho nàng khái cái đầu, mới đứng lên. Mọi người cũng đồng dạng làm chính mình hài tử dập đầu, lấy biểu cảm tạ. chờ tất cả mọi người khái xong đầu, không chung chỉ vàng cũng không sai biệt lắm đều biến mất. Mộ Vô Song nói, ta liền ở tại nhà này tự lầu, nếu là còn có người hài tử nhiễm nghiện, đại nhưng lại đây tìm ta, chỉ cần ta ở yêu đô một ngày, liền sẽ giúp đại gia rốt cuộc. Thần y ghi đại nghĩa, thần y ghi nhân thiện, thần y ghi trạch tâm nhân hậu. Mọi người vui vẻ nói, có nàng những lời này ở, bọn họ liền dám kêu bên người nhận thức người đều lại đây. Thần y ghi nàng không cầu bất luận cái gì hồi ôm, giống nàng như vậy nhân thiện người, thế gian ít có. Bất quá Mộ Vô Song nguyên bản cũng không có tính toán nói này cuối cùng một câu, nàng sẽ không người hiền lành làm yêu giới tất cả mọi người tới tìm nàng chữa bệnh, nhưng là hiện tại cùng phía trước không giống nhau. Nàng tuy rằng còn không biết Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ hấp thu công đức chi lực làm cái gì, nhưng nàng có dự cảm, này đối nàng mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Hiện tại nếu ở cứu người đồng thời có công đức cho nàng kiếm, nàng không kiếm bạch không kiếm. Trở lại phòng sau, nàng lập tức lại bố trí hạ mấy tầng kết giới, cùng nhi tử cùng nhau tiến vào không gian bên trong. Tiểu Nhu Nhi ở trong không gian cùng Tiểu Kim Long chơi đến chính vui vẻ, hiện tại trong không gian lại là 5 điều Tiểu Kim Long. Bởi vì Hoàng Thúc còn chưa đi linh giới Long Cung, bên này sự cũng trước không trở về linh giới, mà là đi minh giới, liền trước đem 4 điều Tiểu Kim Long lại thả trở về. 4 điều Tiểu Kim Long tuy rằng có huyền linh thạch ăn, nhưng là Hoàng Thúc không gian lạnh như băng, không bằng nàng không gian hoa thơm chim hót, còn có thể ăn vụng bàn đảo tiên dược, gần nhất đến bên này, chúng nó đặc biệt kích động vui vẻ, chở Tiểu Nhu Nhi nơi nơi phi. Nhìn đến Tiểu Kim Long, Mộ Vô Song đông nhiên nhớ tới, này 2 ngày cùng Hoàng Thúc vẫn luôn thực hoang đường, nàng liền muốn hỏi sự tình đều đã quên hỏi. Nàng cùng Hoàng Thúc kiếp trước thân phận tầng này giấy cửa sổ còn không có bị chọc phá đâu. Chương 830 Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ. An vụng mấy cái đại la kim tiên ma anh Tiểu Bạch Trạch còn ở ngủ say. Mộ Vô Song nhìn đến, Tiểu Bạch Trạch trên lưng thế nhưng còn bày không ít tiểu chăn tiểu trang sức gì đó, nàng không khỏi đỡ chán, Tiểu Nhu Nhi đây là ở chỗ này an hoa à. Hóa ra ở trong không gian mấy ngày này nàng đều là ngủ Tiểu Bạch Trạch trên lưng. Mẫu thân. Cà ca. Tiểu Kim Long chở Tiểu Nhu Nhi từ bầu trời phi xuống dưới, nhìn đến mẫu thân cùng ca ca sau vui vẻ hô. Nàng thế nhưng là ngồi ở Tiểu Kim Long trên đầu, hai chỉ tay nhỏ bắt lấy Tiểu Kim Long sừng. Phải biết rằng, Long có nghịch lân sờ không được, này sừng cũng cùng nghịch lân không sai biệt lắm, không thể sờ, không nghĩ tới Tiểu Kim Long không chỉ có làm sờ soạn, còn làm Tiểu Nhu Nhi cười ở trên đầu chảo đến gắt gao. Tiểu Kim Long cùng muội muội thực thân cận, bọn họ là bằng hữu giống nhau quan hệ. Long Huyền Hy nói, muội muội chiều nàng cùng mẫu thân nhào tới, bên ngoài một canh giờ, bên trong 12 cái canh giờ, hắn cảm thấy mấy ngày này muội muội giống như trường cao một chút, phấn nộn nộn ngũ quan càng thêm tinh xảo linh động. Ca ca mẫu thân, các ngươi cấp Tiểu Nhu Nhi mang ăn ngon đồ vật sao? Tiểu Nhu Nhi vừa lên tới liền hôn mẫu thân cùng ca ca gương mặt, sau đó dùng chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn ca ca. Nàng cảm thấy ca ca khẳng định sẽ cho nàng mang ăn ngon. Ngươi nha, cùng ca ca ngươi khi còn nhỏ giống nhau, liền thích ăn. Mộ Vô Song quát quát nữ nhi tiểu mũi, xem nàng rảo hoạt đáng yêu tiểu bộ dáng, thích vô cùng. Ca ca cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon đồ vật. Long Huyền Hy cười đối muội muội nói. Sau đó từ hắn nhẫn chữ vật dọn ra một trương bàn dài ra tới, tiếp theo đem hắn cấp muội muội mua đồ vật toàn bộ giống nhau bày ở trên bàn. Muội muội, đây là thiêu tiên bồ câu, ngoại da hưng giòn, thịt rất thơm nộn, đây là bát bảo năm, dùng 8 loại tiên quả ma thành phấn làm thành, thơm ngọt nhai rất ngon, đây là La Hán lôi tôm, yêu đô đệ nhất tiệm ăn chiêu bài đồ ăn, đây là. Hắn lấy ra mấy chục dạng đồ ăn, bãi đầy toàn bộ bàn dài. Còn có rất nhiều còn không có lấy ra tới, Tiểu Nhu Nhi đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu Nhu Nhi ăn đi, không được trống, này đó nhưng đều là ca ca ngươi cho ngươi chạy biến toàn bộ yêu đô, đi cho ngươi mua trở về, ngươi muốn chậm giải phẩm, không cần cô phụ ca ca một mảnh tâm ý Nga. Mộ Vô Song ôn nhu đối nữ nhi nói, nhi tử ở nàng ở trong phòng mấy ngày, chính mình chạy ra đi cho hắn muội muội mua đồ vật, bãi ở trước mặt này đó. Đều là nhi tử tỉ mỉ cho hắn muội muội chọn lựa. Ân ân, Tiểu Nhu Nhi biết ca ca tốt nhất. Ca ca thân thân. Tiểu Nhu Nhi đem thèm đến sáng lấp lánh cái miệng nhỏ chiều ca ca thấu qua đi, có chiều sâu thoi ở sạch Long Huyền Hy không chê đem gương mặt tới gần, làm muội muội hôn một cái, bị dính đầy mặt nước miếng cũng không chê, còn cười đến thực vui vẻ. thân song ca ca, tiểu nhu nhi rốt cuộc có thể thúc đẩy, nàng đã sớm xem trọng muốn ăn cái nào, vội vàng đem tay nhỏ dối qua đi, đang chuẩn bị gặm thời điểm, nàng đỗng nhiên quay đầu lại hô. Tiểu kim long nhóm, phượng hoàng tỷ tỷ, cựu đầu điểu ca ca, tiểu chu tiểu tức cao lương, các ngươi muốn hay không cùng tiểu nhu nhi cùng nhau ăn a? Nói thỉnh kêu ca ca ta, tiểu chủ nhân ngươi như thế nào không giải trí nhớ đâu. Nô đồng thụ thượng tiểu phượng hoàng bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ. Tiểu nhu nhi kiên định bất di. Ai làm tiểu phượng hoàng thanh âm càng ngày càng nữ tính hóa, tuy rằng nó cố tình giả thô, nhưng không thể che giấu nó giới tính ở chiều giống cái dựa sát. Mộ vô song cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước tiểu phượng hoàng cùng tiểu thanh long lẫn nhau rồi thời điểm, chúng nó hai cái luôn thích tự xưng tiểu gia, trở lại quá vài thập niên, tiểu phượng hoàng giới tính hoàn toàn định tính, nhưng chính là thật đánh thật giống cái, nàng cảm thấy, nói không chừng còn có thể đem nó cùng tiểu thanh long thấu thành một đôi, sinh hạ không giống người thường hậu đại gia tới. Hào đi, tùy ngươi như thế nào kêu đi. Tiểu phượng hoàng ngữ khí càng bất đắc dĩ, sống không còn gì luyến tiếc. Trước kia thanh âm không hiện sống mãi thời điểm, còn có thể phân biệt vài câu, hiện tại nó cũng chưa tự tin phân biệt, được, tùy tiểu chủ nhân như thế nào kêu đi. Ta không ăn này đó đồ ăn, tiểu chủ nhân chính ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Tiểu phượng hoàng không ăn, tiểu kim long nhóm liền bất đồng, chúng nó còn nhỏ, thèm ăn đâu, một tổ ong bay lại đây, ngoan ngoãn ngốc tại tiểu nhu nhi phía sau, đôi mắt mạo quang nhìn này đó mạo nhiệt khí cùng mùi hương đồ ăn. Tiểu cựu đầu điểu lệ một tiếng, tỏ vẻ không có hứng thú. Tiểu chu tiểu tức là khí linh, cũng đối này đó đồ ăn không có hứng thú, bất quá chúng nó chiếu cố tiểu nhu nhi chiếu cố thói quen, lại đây cấp tiểu nhu nhi một lần nữa rửa tay, còn cho nàng trước ngực đeo cùng loại hiếm đeo cổ đồ vật. Mẫu thân ca ca, các ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Không được, mẫu thân không ăn, làm ca ca ngươi bồi ngươi ăn đi, mẫu thân có chuyện muốn cùng ngươi tiểu chu tiểu tức thúc thúc nói. Nàng đối nữ nhi nói. Muội muội, ca ca bồi ngươi ăn, ăn xong sau ca ca cho ngươi xem thứ tốt. Cái gì thứ tốt nha? Xinh đẹp xiêm y ghề dày, còn có ngươi thích nhất trang sức, ca ca thế ngươi mua chính là toàn yêu đô mới nhất triều. Cái gì là tân triều? Đây là mẫu thân nói qua nói, chính là được hoan nghênh nhất tân phẩm. Mộ vô song nghe nhi tử cùng nữ nhi đối thoại, khóe miệng không tự giác giơ lên. Nàng cảm thấy nàng có thể cấp nhi tử phong một cái quét hóa cao nhân danh hiệu. Mỗi khi tới rồi một cái tân địa phương, Hi Hi liền sẽ cho hắn muội muội đi chọn lựa đẹp nhất quần áo trang sức, thành lôi đả bất động thói quen, có cái gì đẹp, đều nghĩ muội muội. Nàng quần áo trang sức hiện tại còn không có tiểu nhu nhi một phần ba nhiều. Chủ nhân, ngài muốn hỏi chúng ta chuyện gì? Tiểu chu tiểu tức nói. Nàng đem kia cái vĩnh sinh ngọc tỷ đem ra, cái này vĩnh sinh ngọc tỷ lần trước vẫn là màu đen, hiện tại mặt trên nhiều một tia kim sắc mạch lạc, các ngươi xem. Lớn bằng bàn tay vĩnh sinh ngọc tỷ vốn là đen nhánh nhan sắc, mặt trên không có một chút ít hoa văn cùng ấn ký, nhìn thực bình thường, chỉ có ngọc tỷ phía dưới ấn thái cổ thời kỳ bốn cái văn tự, vĩnh sinh chi môn. Ngọc tỷ hàn khí lạnh lạnh, mang theo một cổ cường đại vô cùng khí cơ, loại này khí cơ thực huyền ảo, nàng nhìn không thấu. Nhưng hiện tại màu đen ngọc tỷ quanh thân nhiều một tia giống lá cây mạch lạc sợi tơ, nhìn so trước kia bình thường bộ dáng nhiều trung tôn quý cảm giác. Thật đúng là, đây là như thế nào tới? Tiểu Chu kinh ngạc hỏi. Chúng nó lần trước gặp qua vĩnh sinh ngọc tỷ, cùng hiện tại chính là có bất đồng. Này hình như là công đức chi lực. Nàng đem hôm nay ở bên ngoài phát sinh sự tình cùng Tiểu Chu tiểu tức nói nói, nghe được mọi người trên đỉnh đầu rút ra ra kim sắc sợi tơ thời điểm, hai cái khí linh đồng thời mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo, Tiểu Chu vô đùi, giống như thật là công đức chi lực, ta nhớ ra rồi. Có quyển sách thượng giảng quá. Cái gì thư? Nàng hỏi, trong không gian trên kệ sách thư nàng trên cơ bản nhìn cái thất thất bát bát, không nhớ rõ có nào quyển sách giảng quá công đức chi lực, nếu có, nàng không có khả năng không nhớ rõ. Chính là lót góc bàn kia buồn. Tiểu Chu kích động nói. Chương 831 cường giả bút ký. Cái gì? Ngươi đem loại này thư lót góc bàn. Mộ vô song vô ngữ cứng họng. Về công đức chi lực loại này thần kỳ đến cực điểm lực lượng thư tịch, thế nhưng làm tiểu chu cấp lót chân bàn. Khu khu. Tiểu chu giải thích nói, chủ nhân, lúc trước không gian còn không có thăng cấp trước, cái bàn ghế dựa đều là hư, ta lúc trước tùy ý từ trên kệ sách cầm một quyển sách, phiên vài lần, liền lót góc bàn, ta cũng không nghĩ tới, trên đời này thật sự có công đức chi lực à. ngươi mau đi lấy lại đây cấp chủ nhân xem đi. Tiểu tức nói. Tiểu Chu nhanh như chớp không có ảnh, chỉ chốc lát sau, đem một quyển tràn đầy cho bụi thư tịch cầm lại đây, chụp sạch sẽ mới đưa cho Mộ Vô Song. Quyển sách này như thế nào không có thư danh? Nàng nhìn bìa mặt cùng mặt trái, thư tịch giấy chất có chút phát hoàng, nhưng mặt trên một chữ đều không có. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong tự là viết tay, chữ viết thực qua loa, quỷ vẽ bùa giống nhau, nhưng mấu chốt là mặt trên tự, nàng một cái đều không quen biết. Nay liên xấu hổ. Chủ nhân, đây là tiên giới man tộc văn tự, ngài xem không hiểu thực bình thường. Tiểu tước nhìn thoáng qua nói. Vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, quyển sách này viết cái gì? Long Huyền Hy vội vàng đứng lên nghe, hắn vừa rồi nghe được bọn họ nói, đối công đức chi lực cũng rất tò mò. Tiểu Chu đem thư tịch tiếp qua đi, một bên phiên một bên nói. Nay hẳn là một cái tiên tôn cảnh cường giả bút ký, phía trước một bộ phận ký lục đều là hắn phát sinh kỳ ngộ, nơi này liền nhắc tới công đức chi lực. Hắn chỉ vào phần sau bộ phận một trang giấy nói. Hắn cũng không có được đến công đức chi lực, cũng không có gặp qua công đức chi lực, mặt trên viết nói. Hắn ở một cái thái cổ thời kỳ di tích bên trong, phát hiện một bức tường, trên tường họa đầy bích họa thượng cổ thời kỳ các tiên nhân đối một người cao lớn người thành kính quỳ, mà người kia trong tay liền phủng một khối bình thường ngọc tỷ, vô số sợi tơ tụ tập đến ngọc tỷ phía trên. Này diện bích họa thượng, khắc lại công đức chi lực bốn cái thái cổ văn tự. Mộ Vô Song dần dần ngưng thần, kia ngọc tỷ, đều chính là vĩnh sinh ngọc tỷ. Mà kia sợi tơ, là công đức chi lực sao? Bích họa chia làm ba cái bộ phận, vừa rồi miêu tả là cái thứ nhất bộ phận, đệ nhị phúc bích họa nội dung là, nâng ngọc tỷ người từ một cái biến thành bốn cái, nhưng sợi tơ có điều bất đồng, mơ hồ có thể nhìn ra nhan sắc bất đồng, nhưng cụ thể nhan sắc đã khó có thể phân biệt, bởi vì bích họa quá loang lổ. Bốn cái ngọc tỷ. Mộ Vô Song nói, này cùng trong truyền thuyết thực tương xứng, lần trước Lao Đạo nói, tiên giới tổng cộng có bốn cái vĩnh sinh ngọc tỷ, hợp ở bên nhau, có thể mở ra vĩnh sinh chi môn, tiến vào vĩnh sinh giới, là có thể đạt được vĩnh sinh. Tiểu tước cũng gật đầu phân tích nói, chủ nhân này cái vĩnh sinh ngọc tỷ đối ứng hẳn là chính là kim sắc sợi tơ đại biểu cho công đức chi lực, mà mặt khác vĩnh sinh ngọc tỷ hẳn là đối ứng mặt khác lực lượng. Mặt khác lực lượng, bao không bao gồm tín ngưỡng chi lực đâu. Mộ Vô Song đột nhiên thầm nghĩ. Lúc trước là tín ngưỡng chi lực cứu nàng trong bụng tiểu nhu nhi, cũng giúp nàng tăng lên tu vi, nhưng là tới tiên giới lúc sau, hạ giới tín ngưỡng chi lực nàng liền hấp thu không đến, thông qua hôm nay vĩnh sinh ngọc tỷ biến hóa, nàng tưởng, có thể hay không là tới rồi tiên giới lúc sau, cũng yêu cầu mặt khác vĩnh sinh ngọc tỷ như vậy vật chứa, tới hấp thu tín ngưỡng chi lực đâu. Này cũng không phải không có khả năng. Tiểu Chu, đệ tam phúc bích họa nội dung là cái gì? Nàng hỏi. Tiểu Chu lắc đầu nói, mặt trên viết nói, đệ tam phúc bích họa bị nhân vi hủy diệt rồi, vị này cường giả tra xét dấu vết, cho rằng này phúc bích họa ở thái cổ thời kỳ cũng đã bị hủy. Nó lại nói, chủ nhân nếu muốn biết về vĩnh sinh ngọc tỷ cùng công đức chi lực càng cụ thể tư liệu, khả năng muốn đi những cái đó cổ xưa đại gia tộc hoặc là đại tông môn tàng thư các nhìn xem có thể hay không lật xem được đến. Long Huyền Hy vội vàng nói không chừng cha biết. Cha nơi thiên cung chính là linh giới cổ xưa gia tộc. Mộ Vô Song gật đầu, nàng là chuẩn bị hỏi một câu hoàng thúc, Tiểu Chu tìm tới này buồn bút ký thượng nội dung làm nàng xác định không ít đồ vật, nhưng là vĩnh sinh ngọc tỷ hấp thu công đức chi lực rốt cuộc có chỗ lợi gì nàng còn không biết đâu. Còn có mặt khác tam cái vĩnh sinh ngọc tỷ rơi xuống cũng không biết ở nơi nào. Nàng dùng nhẫn cảm ứng một chút hoàng thúc vị trí, phát hiện hắn ở nguyên bản thất diệu đế tử phủ đệ. Ta đợi chút liền đi tìm cha ngươi đi. Nàng đối nhi tử nói, chính là bên ngoài người. Long Huyền Hy do dự nói, bên ngoài còn có hai cái trưởng công chúa người đâu. Có bọn họ đi theo, mẫu thân căn bản vô pháp quang minh chính đại đi tìm cha đi. Mẫu thân có biện pháp. Nàng chiếu nhi tử thì thầm vài câu, hắn gãi gãi đầu, vẫn là mẫu thân thông minh. Ngươi liền ở không gian bồi ngươi muội muội chơi một lát, chờ tới rồi cha ngươi chỗ đó, ta lại cho các ngươi ra tới. Hảo ra, có thể thấy cha. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói, nàng vẫn luôn ở trong không gian, còn không có nhìn thấy cha đâu. Mộ Vô Song cười cười, từ trong không gian đi ra ngoài, nàng ăn vào dịch dung đan, tướng mạo tức khắc bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, biến thành một người cao lớn nam nhân. Long Nhất, tiến vào một chút. Nàng hướng ra phía ngoài hô. Long Nhất nghe theo mệnh lệnh, đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người, thiếu chút nữa động vũ khí, thẳng đến nghe được đối phương gọi Long Nhất, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chủ mẫu dịch dung thành bộ dáng của hắn. Hắn dọc theo đường đi là chứng kiến quá chủ mẫu cao siêu dịch dung kỹ thuật, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chủ mẫu cư nhiên dịch dung thành bộ dáng của hắn, hơn nữa thật là giống nhau như lúc, ngay cả rất nhỏ biểu tình động tác đều giống nhau. Thần! Chủ mẫu! Hắn trong lòng kinh ngạc cực kỳ, trên mặt vẫn là ổn trọng bộ dáng, không người hô. Đem ngươi mặt nạ mượn ta mang một mang. Mộ Vô Song nói. Long Nhất không biết chủ mẫu đây là chơi nào vừa ra. Hắn tử nhận chữ vật lấy ra một cái mặt nạ, cùng trên mặt hắn mặt nạ giống nhau như lúc, hắn nói. Chủ mẫu, đây là thuộc hạ dự phòng mặt nạ, còn không có dùng quá. Thực hảo, Long Nhất, đây là dịch dung đan, ngươi ăn xong dịch dung thành ta bộ dáng, liền trước tiên ở trong phòng ngồi một lát đi. Mộ Vô Song đem dịch dung đan đem ra, đưa cho Long Nhất. Thuộc hạ không dám. Long Nhất vội vàng nói, nội tâm đậu má, hắn nào dám dịch dung thành chủ mẫu bộ dáng. Chủ tử chờ lát nữa lại đây yêu thú nhận sai, kia chẳng phải là hảo xấu hổ, đến lúc đó chủ tử lột hắn ra tâm tư đều có. Mộ Vô Song nói, có cái gì không dám, liền dịch dung thành ta phía trước dịch dung dáng vẻ kia, ta đâu dịch dung thành bộ dáng của ngươi, ném rất bên ngoài hai người, đi tìm ngươi chủ tử, ngươi đừng cọ sát, đây chính là mệnh lệnh. Mệnh lệnh không thể trái, Long Nhất đành phải ăn xong dịch dung đan, dịch dung thành phía trước chủ mẫu dịch dung kia phó dung mạo. Bất quá hắn chưa từng có dịch dung thành nữ nhân quá, thực sự có chút xấu hổ, thầm nghĩ, lần sau phải có chuyện như vậy, hắn đến tìm mọi cách đẩy cho Long Nhị, dù sao Long Nhị trước kia tại hạ giới thời điểm, sắm vai quá nữ nhân. Chương 832 trèo tường. Môn bị mở ra, Long Nhị nhìn Long Nhất từ bên trong đi ra. Long Nhất nhìn hắn một cái, đối hắn nói, chủ mẫu có việc công đạo, ngươi ở chỗ này thủ. Long Nhị gật đầu, yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt chủ mẫu cùng tiểu chủ tử, ngươi đi làm việc đi. Nhìn Long Nhất đi xa, Long Nhị đột nhiên gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác nơi nào quái quái, là ảo giác sao? Chính là không có nơi nào không giống nhau a. Nhưng bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là cấp Long Nhất truyền âm, Long Nhất, chờ một chút. Chờ cái gì chờ, ta ở bên trong đâu? Long Nhất cho hắn truyền âm nói, vừa mới là chủ mẫu, nàng cố ý đậu ngươi, ngươi cư nhiên không có phát hiện. Long Nhị cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống, vừa rồi quá khứ Long Nhất, là chủ mẫu giả trang. Nương liệt, nay cũng quá giống đi, kia mặt nạ hạ ánh mắt cùng ngữ khí, quả thực một mao giống nhau a. Vừa rồi một chút khác thường, hẳn là chủ mẫu làm hắn phát hiện, nếu không hắn thật sự cảm giác không ra có cái gì bất đồng. Chủ mẫu quan sát người điểm này quá lợi hại, có thể nói là đối Long Nhất hiểu biết đến thập phần thấu triệt, liền hắn cái này như vậy hiểu biết Long Nhất người. Vừa rồi đều không có nhận ra tới. Vậy ngươi ở bên trong giả trang chủ mẫu? Hắn đột nhiên hỏi Long Nhất. Long Nhất sống không còn gì luyến tiếc gần một tiếng. Long Nhị thiếu chút nữa cười lên tiếng. Long Nhất cư nhiên dịch dung thành chủ mẫu, khẳng định thực ngượng ngùng. Tưởng tượng cái này hình ảnh, hắn liền hảo muốn cười làm sao bây giờ. Tốt như vậy cười sự tình, không thể độc nhạc nhạc. Hắn khẽ không ra tiếng đem tin tức này chuyển cho mặt khác mấy cái huynh đệ. Ngụy Trang thành Long Nhất Mộ Vô Song, ra tử lầu, phát hiện thế nhưng có người theo đuôi nàng. Theo đuôi nàng người có vài cái, nhìn dáng vẻ còn không phải một đám, nàng phỏng chừng là Văn Nhân San Văn Nhân Lang Yên cùng La Hầu Đế tử người. Văn Nhân San người này thực mang thù, nàng đắc tội đối phương khẳng định muốn cho nàng chết. Mà Văn Nhân Lang Yên cùng La Hầu Đế tử là một đám, nàng hôm nay cứu như vậy nhiều hài tử, khẳng định làm hai người càng thêm tức giận. Hôm nay cứu có thể so mấy ngày hôm trước cứu người nhiều gấp hai nhiều, ngày đó hai người liền lửa giận ngập trời, hôm nay càng không cần phải nói. Nàng đôi mắt mị mị, bất động thanh sắc chiều đám người tập trung địa phương đi đến. Tới rồi đám người nhiều trên đường phố sau, nàng liễm hạ hơi thở, dưới chân dùng xúc địa thành thốn, trực tiếp đi ra khỏi mấy dặm ở ngoài một cái khác không người trên đường phố. Nàng cùng thần thức quét quét, không ai theo kịp, nàng tìm cái không người địa phương. Một lần nữa dịch dung thành bình thường gương mặt, lại xúc địa thành thốn, về tới vừa rồi trên đường, thấy theo đuôi nàng người còn ở tìm nàng. Nàng nên ngang đi qua, nhớ kỹ mấy người này gương mặt. Trước cho các ngươi sống lâu mấy ngày, quá mấy ngày tìm các ngươi tính sổ. Nàng thầm nghĩ, Theo nhẫn phương vị, nàng tới rồi hoàng thúc nơi phủ đệ. Phủ đệ uy nghiêm, cửa có người canh gác. Nàng trước mắt, tới rồi tường vây bên cạnh, nắm dao nhân châu, trèo tường mà nhập. Nàng trong lòng phun tảo, vì thấy hoàng thúc, nàng cư nhiên bắt đầu bỏ tường. Lật qua tường đi, là có thể nhìn đến tuyệt thế mỹ nam tử, này tường nhưng thật ra phiên đến giá trị. Bất quá nàng vừa mới từ trên tường nhảy xuống đi, đã bị một cái giày rộng ôm ấp cấp tiếp được, quen thuộc long tiên hương chui vào chóp mũi. Nàng lấy tiểu quyền quyền chú ý một chút hắn ngực, ngươi như thế nào lặng yên không một tiếng động, dọa đến ta, ngươi bồi. Bồi cái gì? Lấy thân báo đáp được chưa? Người nào đó không biết xấu hổ nói. Miệng lươi chân tru. Phóng ta xuống dưới. Nàng chân ở trong không khí đá đá. Long mặc thâm mỹ nhân trong ngực, như thế nào sẽ bung ra, hắn câu môi nói, chính ngươi nhảy vào ta trong lòng ngực tới, cái này kêu nhào vào trong ngực, ngốc tử mới có thể bung ra. Ngươi rõ ràng chính là biết ta tới, cố ý ở chỗ này chờ. Mộ vô song ngoài miệng nói như vậy, bất quá lại vươn tay câu lấy cổ hắn, sóng mắt thần tình. Ngươi chạy về tới, ta còn có thật nhiều lời nói chưa nói đâu, này không, ngươi bất quá đi, ta đành phải tự mình tới tìm ngươi. Nàng u hoán ánh mắt nhìn hắn. Long mặc thâm ôm nàng một cái lắc mình liền đến hắn trong phòng. Hai người lưu luyến hôn một hồi lâu. Hắn mới nói, có một số việc cần thiết muốn ta xử lý. Vi phu không phải cố ý làm chính ngươi ngốc tại khách điếm. Song nhi, ngươi đừng nóng giận. Mộ vô song khí một chút liền tiêu. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không có nhiều sinh khí. Nhiều nhất có chút ai hoán mà thôi. Nàng hỏi, ngày đó yến hội sau. Nhị công chúa có phải hay không cùng văn nhân san hoàn toàn phiên mặt? Ân. Long mặc thâm thưởng thức nàng sợi tóc, nói, văn nhân lang yên vòng tay nát, lộ ra chân dùng, văn nhân san hết sức trào phúng, hai người đánh lên, văn nhân lang yên hướng văn nhân san trên mặt tiếp đón, tưởng hủy nàng dùng, còn dùng tượng độc, dẫn tới văn nhân san trên mặt lạn một khối, nàng cấp tiên đế tố cáo trạng, tiên đế trừng phạt văn nhân lang yên. Như thế nào trừng phạt? Không trừng phạt văn nhân san sao? Nàng hỏi, văn nhân san không khiêu khích, văn nhân lang yên có thể như vậy hơn nàng. Đều là gieo gió gặt bão. Hắn cười nói, văn nhân san sắp cùng thất diệu đế tử thành thân, tiên đế như thế nào sẽ trừng phạt nàng. Ngươi còn cười, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi chuẩn bị như thế nào đẩy này hôn sự. Song nhi không phải đoán được sao. Hắn méo méo nàng no đủ vành thai nói, là thâm uyên ngọc giản. Ân, quả nhiên. Nàng suy đoán không sai, hoàng thúc muốn cho Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử hai nam tranh một nữ, hắn lại tại đây trong quá trình cố ý thúc đẩy sự tình phát triển, đến lúc đó, liền đều có biện pháp giải trừ hôn ước. Thiên đế phạt văn nhân Lăng Yên dùng hắn thần khí tự đoạn một ngón tay. Hắn nói, đây là trả lời nàng phía trước vấn đề. Mộ vô song trợn tròn mắt, thiên đế cư nhiên làm văn nhân Lăng Yên tự đoạn một ngón tay, vẫn là dùng thần khí, ta đi, này khác biệt đối đãi. Thật là một trên trời một dưới đất ta. Một ngón tay tuy rằng không tính cái gì, chính là văn nhân Lang Yên là yêu giới nhị công chúa, thân phận của nàng tôn quý, tự đoạn một ngón tay, liền tương đương với chạm rất nàng tôn nghiêm, này trừng phạt có thể nói rất nghiêm trọng. Kia văn nhân san chẳng phải là đắc ý cực kỳ. Nàng nói, văn nhân san trên mặt lạn chỗ không hảo trị, yêu cầu một loại cực kỳ khó gặp tiên dược, hoặc là thần dược. Hắn không chút để ý nói, tay nhích tới nhích lui. Nàng minh bạch, văn nhân san đây là nửa hủy dung, khó trách tiên đế như vậy trừng phạt văn nhân Lăng Yên. Chỉ có thể nói, đều xứng đáng. Nguyên Dương đế tử lén nhận văn nhân Lăng Nguyễn nhi tử vì con nuôi, hắn xúi dục văn nhân Lăng Nguyễn đi tìm tiên đế cầu một quả thâm nguyên ngọc giản. Long mặc thâm nói, tiên đế cho sao? Nàng hỏi, nhưng nàng không ngoài ý muốn, bởi vì Nguyên Dương đế tử làm như vậy ở nàng phỏng đoán bên trong. Nguyên Dương đế tử ở trong yến hội hao tổn tâm huyết biểu hiện, còn không phải là vì làm trưởng công chúa để ý hắn sao. Mà làm này đó mục đích, trừ bỏ tự bảo vệ mình, hắn cũng khẳng định phải thử một chút nàng cầu hay không được đến một quả thâm viên ngọc giản. Tự nhiên không cho. Hắn ngón tay vuốt ve nàng nhỏ dài tay ngọc nói. Tiên đế càng coi trọng văn nhân san cùng thất diệu đế tử, thâm viên ngọc giản như vậy hữu dụng đồ vật, sẽ không cấp những người khác. Chương 833 công đức ngọc tỷ. Thiên tinh tiên đế vì sao như vậy bất công a? Văn nhân san tư chất cũng chỉ so với hắn hai cái nữ nhi hảo một chút mà thôi. Hắn đối thân sinh nhận tâm, đem chất nữ phủng ở trong tay, không khỏi chênh lệch quá lớn đi. Mộ Vô Song đem đầu dựa vào Hoàng Thúc đầu vai, có chút nghi hoặc hỏi. Long Mạc Thâm nói, đều không phải là tư chất nguyên nhân, Văn Nhân San mới sinh ra đã bị hắn tiếp dưỡng lại đây. Nàng chấp chấp mắt, mới sinh ra còn nhìn không tới tư chất như thế nào, đã bị tiên đế tiếp qua đi. Chẳng lẽ Văn Nhân San là tiên đế tư sinh nữ không thành? Nàng hỏi. Không phải. Chỉ nghe hắn lắc đầu nói, bất quá ngày đó Chu thị ngươi thấy đi, nàng có cái sinh đôi tỷ tỷ, tại hạ giới khi cùng Thiên Tinh tiên đế từng có một đoạn. Thiên Tinh tiên đế đối Chu thị tỷ tỷ dư tình chưa xong, cho nên đem cùng Chu thị nữ nhi tiếp nhận đảm đương thành nhà mình nữ nhi dưỡng. Không nghĩ tới hắn cũng là cái thâm tình nam nhân. Nàng không dự đoán được là như vậy một cái tình huống. Không phải. A, cái gì không phải? Chu thị sinh đôi tỷ tỷ, là Thiên Tinh tiên đế giết chết, Thiên Tinh tiên đế tu chính là vô tình đạo, sát thê chứng đạo. Chu thị tỷ tỷ là vợ cả, hai cái công chúa mẫu thân là sau lại thê tử, đều chết ở hắn thủ hạ. Long Mặc Thâm tùy ý nói, lực chú ý tất cả tại nàng lúc đóng lúc mở môi anh đào thượng. A, Mộ Vô Song có một lần há to miệng. Sát thê chứng đạo. Thiên Tinh tiên đế thật đúng là kẻ tàn nhẫn a. Còn giết hai nhậm thê tử. Làm hắn thê tử, quả thực chính là đổ tám đời vận xui đổ máu. Hắn thật là mỏng lạnh máu lạnh ích kỷ tới rồi cực điểm A. Người như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Không nói hắn, Hoàng Thúc, người bên này sự tình muốn bao lâu mới có thể giải quyết? Nàng ngẩng đầu hỏi. Một tháng đi. Hắn trầm ngâm nói, Song Nhi chán ghét yêu đô. Không, ta như thế nào sẽ chán ghét yêu đô, ngươi là không biết ta hôm nay có cái gì thu hoạch. Nàng câu môi cười nói, tay duỗi ra, một khối màu đen ngọc tỷ xuất hiện ở tay nàng thượng. Vĩnh sinh ngọc tỷ. Long Mặc Thâm hơi mang kinh ngạc tiếng nói nói. Nguyên lai Hoàng Thúc cũng nhận thức vĩnh sinh ngọc tỷ. Lần trước vĩnh sinh ngọc tỷ bị ta ném ở nhẫn chữ vật trong một góc, đã quên cùng Hoàng Thúc ngươi nói chuyện này. Đây là ta từ cửu đầu điểu là thi cốt phía dưới tìm được, là cửu đầu điểu để lại cho ta. Nàng nói, cũng đem ngọc tỷ đưa cho hắn, Hoàng Thúc ngươi xem. Ta này khối vĩnh sinh ngọc tỷ xinh đẹp đi. Xinh đẹp, nhưng không có Song Nhi xinh đẹp. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ta là người, nó là vật, không thể so sánh hảo sao. Đúng rồi, Hoàng Thúc ngươi gặp qua vĩnh sinh ngọc tỷ sao? Ngươi đều không có xem ngọc tỷ cái đấy, cư nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Ta phụ thân có một khối. Hắn nói, Mộ Vô Song nhướng mày, hừ thanh nói, là tiên giới phụ thân, vẫn là thương minh đại lục a. Long Mặc Thâm nhéo nhéo nàng chóp mũi, sùng địch nói, Song Nhi không phải cái gì đều đã biết sao. Ta phải nghe ngươi nói. Nàng vô rứt hắn tay nói. Vô rứt bàn tay to lại dính trở về, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo yêu nghiệt cười, đã như thiên thần cao quý, lại mang theo điểm sùng địch hương vị. Hảo, Song Nhi đều đã biết, vi phu liền không dối gạt ngươi. Ta tiên giới phụ thần, là thiên cung cửu hữu thiên đế, ta là lăng thiên đế tử. Ta đây đâu? Nàng cố ý nói, xem Hoàng Thúc rốt cuộc có thể hay không gặp nàng. Ngươi, là Minh Vương muôn vàn sủng ái Vô Song công chúa. Hắn thanh âm có chút trầm thấp. Nghe được Hoàng Thúc chính miệng thừa nhận, cứ việc nàng sớm đã được đến đáp án, nhưng giờ khắc này, trong lòng vẫn như cũ có loại khó lòng giải thích cảm giác. Nàng cái gì đều không nhớ rõ, có lẽ về sau cũng sẽ không có được kiếp trước ký ức. Hoàng Thúc nói lên Minh Vương này hai chữ, trong giọng nói đều có buồn bã hương vị. Nhưng nàng lại còn mang theo một loại xa lạ cảm giác. Nàng không có ký ức, cho nên rất khó đem Minh Vương như vậy truyền thuyết nhân vật trở thành nàng phụ thân. Chính là nàng kế thừa cựu đầu điểu, vĩnh sinh ngọc tỷ, thâm uyên tháp thuyền từ từ, đều là Minh Vương để lại cho nàng, nàng cùng Minh Vương chi rằng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đông nhiên cảm giác ôm chính mình bàn tay to ở buộc chặt, nàng vừa nhấc đầu liền đụng phải hắn màu tím thâm mắt, hắn nói. Song Nhi, ngươi biết không? Ngươi tồn tại, đã từng với ta mà nói đều là hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi không cần nhớ rõ sự tình trước kia, cũng không cần lưng đeo cái gì thù hận, hết thể có ta. Ta minh bạch. Nàng biết Hoàng Thúc vì tìm được nàng trả giá nhiều ít, chính là ta cũng tưởng thế ngươi chia sẻ, từ biết ngươi cùng ta thân phận kia một khắc, ta cũng đã biết chúng ta tương lai muốn đối mặt nhiều ít gian nan hiểm trở, ta không nghĩ đem ngươi một người đặt nguy hiểm bên trong. Chúng ta là phu thê, khi nào, đều nên cùng nhau đối mặt. Ngươi lo lắng ta sẽ thiếu kiên nhẫn, chính là ngươi không phải không biết, ta trải qua quá tam thế, không hề là Minh Vương tiểu dưỡng vô song công chúa, hơn nữa chúng ta còn có hai đứa nhỏ, liền tính là vì hài tử, ngươi cảm thấy ta sẽ làm chính mình tao ngộ đến nguy hiểm hoàn cảnh sao? Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc, nhìn nàng xinh đẹp mắt phượng nói, ta là nam nhân, bên ngoài sự tình, từ ta kháng. Không được, ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa. Hắn bật cười, mắt tím càng thêm thâm thúy mê người, ở nàng chân bóng trên trán rơi xuống một hôn. Hảo, nghe Song Nhi, lần sau lại có cái gì kế hoạch, ta trước cùng Song Nhi thương lượng. Mộ Vô Song trong mắt xoay chuyển, hoàng thúc đây là cố ý có lợi nàng, bất quá, nàng về sau có rất nhiều biện pháp. Đây chính là ngươi nói, ngươi mặc kệ có cái gì kế hoạch, đều phải cùng ta thương lượng. Ân, ta đáp ứng ngươi. Nay còn kém không nhiều lắm, vậy ngươi có thể nói Vĩnh Sinh Ngọc tỷ sự tình. Nàng cố ý kéo kéo hoàng thúc lỗ thai, làm hắn trường trí nhớ, chớ quên. Long Mặc Thâm khỏe môi giơ lên, dùng sủng nịch mà ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí lại có chút nghẹn ngào. Song Nhi, vi phu nói cho ngươi một ít đồ vật, ngươi cũng muốn hảo hảo hồi báo vi phu. Mộ Vô Song một cái tát vỗ vào hắn ngực thượng, mặt đều đỏ một nửa, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều hoang đường mấy ngày. Là chính ngươi khiêu khích trước đây, còn quái vi phu hoang đường, ân. Nàng một phen che lại hắn miệng, không cho nói cái này, hỏi ngươi đứng đắn sự đâu. Long Mặc Thâm trong ánh mắt đều là sung sướng, nhìn nàng đỏ lên ngọc nhan, trong lòng tuy rằng có nào đó ý niệm dâng lên, nhưng thực mau đè ép đi xuống, hảo, cấp Song Nhi nói điểm đứng đắn sự, không nói không đứng đắn. Nói chuyện khi, nhiệt khí toàn phun ở nàng lòng bàn tay thượng, lòng bàn tay lại ngứa lại tô, nàng mặt tức khắc lại đỏ, thính thai thượng cũng bò lên trên hồng ý. Hoàng thúc thật là liêu nhân. Nếu không phải chống đỡ không được hắn hung mãnh, nàng thật muốn đảo khách thành chủ tới. Hiện tại ngẫm lại vẫn là thôi đi, nàng đến tu chỉnh mấy ngày tai chiến. Ngươi này khối Vĩnh Sinh Ngọc tỷ, là công đức ngọc tỷ, công đức ngọc tỷ quanh thân vì màu đen, một khi hấp thu công đức chi lực, cuối cùng đem hoàn toàn biến thành kim sắc. Chỉ nghe hoàng thúc đống nhiên nói, nàng có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng sở hữu Vĩnh Sinh Ngọc tỷ đều là màu đen, không nghĩ tới mỗi một cái Vĩnh Sinh Ngọc tỷ nhan sắc còn không giống nhau. Chương 834 cha vợ xem con rể. Đây là hấp thu công đức chi lực công đức ngọc tỷ. Long Mặc Thâm giơ lên này cái Vĩnh Sinh Ngọc tỷ, chỉ vào bên trong từng điều kim sắc hoa văn nói. Hoàng thúc thật lợi hại, liền này đều biết. Mộ Vô Song cười nói, đây là ta hôm nay trợ giúp mấy ngàn cái hài tử sau, từ bọn họ cha mẹ trên người hấp thu tiến vào công đức chi lực, hôm nay cũng là ngọc tỷ chính mình lần đầu tiên hấp thu công đức chi lực. Song Nhi mới lợi hại, Vĩnh Sinh Ngọc tỷ có tự chủ chọn chủ năng lực. Ngươi có thể để cho nó hấp thu công đức, thuyết minh nó đã nhận ngươi là chủ. Ta phụ thân cửu ưu tiên đế kia khối là ác niệm ngọc tỷ, đến nay còn chưa nhận hắn là chủ. Long Mặc Thâm nói, nàng trợn tròn đôi mắt, ta cho rằng ai có được Vĩnh Sinh Ngọc tỷ, chính là Vĩnh Sinh Ngọc tỷ chủ nhân, không nghĩ tới Vĩnh Sinh Ngọc tỷ có chính mình nhận chủ năng lực. Bất quá hoàng thúc, ác niệm ngọc tỷ là có ý tứ gì? Kia khối ngọc tỷ là thuần trắng sắc ngọc tỷ. Nó hấp thu chính là ác niệm chi lực, mỗi hấp thu một bộ phận ác niệm chi lực, liền sẽ biến hắc, đương nó toàn bộ biến thành màu đen, chính là hấp thu mãn ác niệm chi lực thời điểm. Long Mặc Thâm lại cho nàng giải thích cái gì là ác niệm chi lực. Ác niệm chi lực, là đại ác người trước khi chết thô bạo, không cam lòng, sợ hãi, âm u từ từ mặt trái cảm xúc, ác niệm ngọc tỷ hấp thu đó là này đó ác dụ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ý tứ này. Nàng còn tưởng rằng này khối ngọc tỷ là hắc cá ngọc tỷ, cầm nó liền sẽ sinh ra ác dụ. Còn có hai khối là cái gì ngọc tỷ? Nàng tò mò hỏi. Có một khối là tín ngưỡng ngọc tỷ, hấp thu chính là tín ngưỡng chi lực. Quả nhiên. Nàng phía trước liền nghĩ tới. Kia tín ngưỡng ngọc tỷ ở trong tay ai? Trước kia tín ngưỡng ngọc tỷ ở thiên Phật tôn trong tay, hiện tại rơi vào tà Phật trong tay, nhận không nhận chủ, vi phu còn chưa tìm hiểu ra tới. Tà Phật. Chính là thần vực Tuyết Sơn giáo đồ hiện tại thờ phụng tà Phật sao? Nàng mơ hồ nhớ rõ là thiên Phật tôn thủ đồ phán ra chính đạo Phật môn, chiếm lĩnh Phật môn, lệnh sở hữu giáo đồ toàn bộ tín ngưỡng tà Phật. Tà Phật định là vì tín ngưỡng chi lực. Ân, thiên Phật tôn thủ đồ chính là tà Phật trung thành nhất giáo đồ, hắn phán ra chính thống Phật môn, thần vực bên kia thế cục dung chuyển. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ, lại hỏi hoàng thúc. Kia còn có cuối cùng một khối ngọc tỷ là cái gì ngọc tỷ? cái gì đều biết đến Hoàng Thúc lại lắc lắc đầu nói. Cuối cùng một khối vĩnh sinh ngọc tỷ chưa từng xuất hiện quá, thái cổ thời kỳ ghi lại cũng nói không tỉ mỉ, không có người biết cuối cùng một khối ngọc tỷ ra sao bộ dáng ra sao nhan sắc, có gì tác dụng. Mấy chục vạn thượng trăm vạn năm, thế nhưng vẫn luôn đều không có người tìm được cuối cùng một quả vĩnh sinh ngọc tỷ sao. Nàng có chút kinh ngạc. Long Mặc Thâm gật đầu, đối nàng nói, trong truyền thuyết, gom đủ 4 cái vĩnh sinh ngọc tỷ là có thể mở ra vĩnh sinh chi môn, nhưng mọi người liền vĩnh sinh giới ở đâu một cái phương vị cũng không biết, ở vi phu xem ra, này bất quá là lừa mình dối người một cái chê cười, là mọi người vì vĩnh sinh mà bịa đặt nói dối, trên đời này, không ai có thể đạt được vĩnh sinh. Không nhất định à, kiếp trước sinh hoạt ở hiện đại ta cảm thấy, một người có thể sống hơn 100 tuổi đều không dễ dàng, tới rồi cửu tiêu đại lục ta cảm thấy, người có thể sống mấy ngàn tuổi thật sự thực kiếm lời, tới rồi tiên giới, cường giả có thể sống mấy vạn tuổi, nếu là có thể tới tiên đế cảnh giới, còn có thể sống mấy chục vạn tuế, đây là ta kiếp trước liền tưởng cũng không dám tưởng, nhưng đây đều là thật sự, cho nên ta cảm thấy, trên đời này khẳng định có một cái vĩnh sinh giới, chỉ là chúng ta phát hiện không được thôi. Mộ Vô Song nói. Long Mặc Thâm nhìn nàng vi vi trầm ngâm, rồi sau đó câu môi cười nói, nếu là không thể cùng Song Nhi vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh sinh không vĩnh sinh, không có gì ý nghĩa. Nàng ôm lấy cổ hắn, nghiêm túc gật đầu nói, Hoàng Thúc nói đúng, ta cũng không để bụng vĩnh sinh không vĩnh sinh, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Long Mặc Thâm chỉ cảm thấy tâm bị năng một chút, đem nàng ôm chặt lấy, thanh âm trầm thấp ở nàng bên tai nói, Song Nhi, ngươi nhiều lời vài câu, vi phu thích nghe. Đừng không đứng đắn, chính sự còn chưa nói xong đâu. Nàng hờn dỗi nói, vội vàng đem kia cái ngọc giản đem ra, ở hắn trước mắt lắc lư. Đây là cái gì, Hoàng Thúc có nhận thức hay không? Long Mặc Thâm đem ngọc giản cầm ở trong tay, nhíu mày, này cái ngọc giản quá mức bình thường. Hắn mặc kệ giống như rót vào thần thức, đều chỉ có thể cảm giác đến đây là một cái bình thường đến cực điểm ngọc giản, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy này ngọc giản không đơn giản. Đây là Thâm Uyên ngọc giản. Hắn đột nhiên hỏi nói, Hoàng Thúc gặp qua Thâm Uyên ngọc giản. Nàng hỏi, ta không xác định này có phải hay không các ngươi trong miệng Thâm Uyên ngọc giản, nhưng là ta đích xác có thể thông qua nó tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền bên trong. Khi nào? Liên ở phía trước mấy ngày. Long Mặc Thâm nói, Thâm Uyên tháp thuyền mở ra thời gian hẳn là 1 tháng lúc sau. Đổi mà nói chi, nàng không có khả năng ở mở ra phía trước tiến vào, trừ phi. Trên tay hắn bỗng nhiên nhiều ra một khối ngọc giản, trình kim hoàng chi sắc, hắn nói, đây mới là Thâm Uyên ngọc giản. Thâm Uyên ngọc giản cư nhiên là kim sắc. Ta cho rằng nhan sắc cùng ta ngọc giản giống nhau. Từ từ, Hoàng Thúc, ngươi cũng có một quả Thâm Uyên ngọc giản. Ta rất sớm phía trước liền tiến vào quá Thâm Uyên thần tháp. Hắn gật đầu nói, còn chưa chuyển thế phía trước hắn liền đạt được một khối Thâm Uyên ngọc giản. Sau đó hỏi nàng, ngươi tiến vào sau, có phải hay không ngồi ở thủ vị? Nàng gật gật đầu. Hắn liền cười, đem kia cái ngọc giản còn cho nàng, nói. Song Nhi vận thế hảo, thế nhưng có thể đạt được Thâm Uyên tháp thuyền nhận chủ, này cái ngọc giản, hẳn là tượng trưng cho Thâm Uyên tháp thuyền chi chủ. Ta cũng là như vậy suy đoán, ta tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, ngồi đều là chủ nhân thủ tọa, hẳn là Thâm Uyên tháp thuyền chi chủ. Nàng cũng nói, Song Nhi không hổ là Song Nhi. Long Mặc Thâm cười nói, như là có chung vinh dự bộ dáng, lấy nàng vì hào giống nhau. Hắn thuận miệng hỏi, Song Nhi này cái ngọc giản từ đâu mà đến? Lúc trước ở Càn Khôn Thành ngầm chợ đen bên trong mua tới, nay khối ngọc giản đối ta có một loại lôi kéo cảm giác. Đem ta dẫn qua đi, bán ngọc giản yêu tu nói, này ngọc giản là Minh Vương di vật, hắn từ tử vong chi hải vớt lên, ta cảm thấy, đây là Minh Vương để lại cho ta, cố ý để lại lôi kéo ta khí cơ ở mặt trên. Đây là Minh Vương để lại cho ngươi. Long Mặc Thâm thần sắc có chút cổ quái. Đúng vậy, làm sao vậy? Nàng nhìn Hoàng Thúc, tò mò hỏi, như thế nào cảm giác hắn vẻ mặt một lời khó nói hết đâu. Khó trách ta tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền rất nhiều lần. Đều bị Thâm Uyên tháp thuyền chủ nhân nhằm vào, nguyên lai là cha vợ xem con rể, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Phúc! Nàng cười lên tiếng, nước miếng đều phun ở Hoàng Thúc trên mặt. Thói ở sạch Hoàng Thúc lại một chút đều không chê, còn cho nàng xoa xoa khỏe miệng. Hoàng Thúc, Minh Vương lại như thế nào nhằm vào ngươi? Nàng rất có hứng thú hỏi. Lần đầu tiên tiến vào Thâm Uyên tháp thuyền khi, tất cả mọi người đạt được không tồi cơ duyên, chỉ có ta, cái gì đều không có được đến. Lần thứ hai khi, ghế dựa đều cho ta dọn đi rồi, mọi người ngồi, ta đứng. Chương 835 giao dịch nơi. Lần thứ ba thời điểm, Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân cho mỗi cái tiến vào người đều đã phát tiến quả, theo ta không có, song nhi ngươi nói, này nhằm vào có phải hay không quá rõ ràng. Cho nên sau lại ta liền lười đến đi. Nghe Hoàng Thúc nói trước kia hắn ở Thâm Nguyên Tháp thuyền trung bị Minh Vương nhằm vào sự tình, Mộ Vô Song mau cười điên rồi. Nguyên lai Hoàng Thúc cũng có ăn mệt một ngày. Nghe hắn nói, Minh Vương ở nàng cảm nhận trung hình tượng cũng càng thêm lập thể hình tượng, nguyên lai Minh Vương còn có như vậy một mặt, thật là lại biến hữu, lại có chút buồn cười. Kia Hoàng Thúc ngươi sinh khí sao? Long Mặc Thâm lắc đầu, sinh khí chưa nói tới, ta đối này đó ngoài thân sự sẽ không để trong lòng. Hiện tại biết được trước kia Thâm Nguyên Tháp thuyền chủ nhân là Minh Vương, ta càng sẽ không sinh khí. Minh Vương ái nữ chi tâm từng quyền, ta chỉ biết cảm kích hắn đối với ngươi như vậy để bụng. Nếu hắn tồn tại thì tốt rồi, ta rất muốn trông thấy hắn. Mộ Vô Song có chút mất mát nói. Nàng không có cảm thụ quá hoàn chỉnh tình thương của cha, ở hiện đại khi, nàng là cô nhi, ở Cửu Tiêu Đại Lục khi, cha mẹ đều không ở, đi Thương Minh Đại Lục, tìm được rồi cha mẹ lại đối dưỡng nữ càng để bụng, tuy rằng bọn họ bổn ý là hảo, cũng thực cái thân sinh nhi nữ, nhưng kia tóm lại là không hoàn chỉnh. Nhưng Minh Vương bất đồng, Minh Vương vẫn luôn làm bạn Vô Song công chúa trưởng thành, chỉ kém một chút, là có thể xem nàng thành hôn sinh con. Hắn nếu là hiện tại còn sống, nên thật tốt. Song nhi, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau tìm được ngươi kiếp trước ký ức, tin tưởng ta, hảo sao? Long Mặc Thâm vỗ nhẹ nàng bối nói. Ta tin tưởng ngươi, Hoàng Thúc, ta không nghĩ cuộc đời của ta không hoàn chỉnh. Sẽ hoàn chỉnh. Long Mặc Thâm ôm nàng, không biết nghĩ tới cái gì, Thâm Thủy ánh mắt phiêu xa. Hoàng Thúc, ngươi nói cho ta, đời trước, là ngươi truy ta, vẫn là ta truy ngươi. Nàng đống nhiên hỏi. Long Mặc Thâm đống nhiên cười. Nghĩ tới như thế nào, tốt như vậy cười. Nàng từ trong lòng ngực hắn ra tới, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chỉ thấy hắn đáy mắt đều là ý cười. Kiếp trước, đương nhiên là ta đối với ngươi chết triền loạn đánh A, ngươi lần đầu tiên thấy ta, liền nói ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Long Mặc Thâm sung sướng cười nói. Mộ Vô Song nhìn Hoàng Thúc này trương 360 độ vô góc chết hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú. Vô luận thấy thế nào, đều xoáy đến rối tinh rối mù, nàng trước kia thế nhưng nói hắn là con quốc. Mẹ ra, có như vậy yêu nghiệt con quốc. Khu khu, thì thiên Nga là không sai lạc, con quốc nói ta thu hồi tới, nếu là Hoàng Thúc ngươi đều là con quốc, ngày đó phía dưới nam nhân, liền con quốc đều không bằng. Đúng vậy, ta song nhi là đẹp nhất thiên Nga. Còn có đâu, chúng ta là như thế nào tương ngộ, như thế nào yêu nhau? Nàng khát khao hỏi. Long Mặc Thâm lại nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc đối nàng nói, Song Nhi, ta nói được lại cẩn thận, ngươi không có trước kia ký ức phía trước, đều chỉ biết đứng ở người đứng xem góc độ đi nghe chúng ta chi gian hết thảy, bởi vì ngươi còn không có biện pháp đem ngươi mang nhập đi vào, tựa như ngươi hiện tại kêu Minh Vương không phải phụ thân, không phải phụ vương, mà là Minh Vương. Mộ Vô Song nhấp nhấp miệng, nàng phát hiện Hoàng Thúc kỳ thật nói rất có đạo lý, nàng thật sự không thể hoàn toàn mang nhập đi vào. Không có một chút ít ký ức, làm sao có thể trực tiếp trở thành một người khác đâu. Có lẽ đúng như hắn lời nói, chờ nghe hắn giảng thuật hắn cùng chính mình là Vô Song công chúa thời điểm điểm điểm tích tích, nói không chừng nàng không có mang nhập đi vào, còn sẽ ăn chính mình giấm. Hảo đi, Hoàng Thúc ngươi không nói, chờ chúng ta tìm về ký ức, ta tự nhiên sẽ biết. Nàng gật đầu nói, ta sẽ nghĩ cách. Hắn nhìn nàng nói, ân, vậy không nói cái này. Về Thâm Nguyên Tháp thuyền cùng Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ, ta còn có rất nhiều không hiểu lắm địa phương, Hoàng Thúc ngươi cẩn thận lại cùng ta nói một chút đi. Hảo! Thông qua cùng Hoàng Thúc giao lưu, Mộ Vô Song biết nguyên lai nàng công đức Ngọc Tỷ thật sự có thể vì nàng gia tăng khí vận, chẳng qua khí vận loại đồ vật này nhìn không thấy sợ không được, chỉ có thể ở ngày thường kỳ ngộ cơ duyên trở mặt trên biểu hiện ra ngoài. Đơn giản tới nói, khí vận loại đồ vật này, giống như là chơi trò chơi. Có thể cho ngươi trò chơi nhân vật thêm bờ UFF, hoặc là nói là gia tăng may mắn giá trị. Nhưng muốn nói đến phức tạp điểm, khí vận cùng tự thân cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, khí vận là tăng cường một người mệnh lý cường đại chi vật. Công đức Ngọc Tỷ trừ bỏ cho nàng vô hình trung gia tăng khí vận, cũng có thể dùng cho công kích cùng phòng ngự. Hoàng Thúc nói, đương ngọc tỷ trung kim sắc sợi tơ đạt tới nhất định số lượng, nàng là có thể tách ra tới, có thể ngăn trở tiên tôn một đòn chí mạng, thậm chí có thể vượt cấp giết chết tiên tôn cấp bậc người. Công đức ngọc tỷ có thể coi như nàng đòn sát thủ, đương nàng gặp được đến hiểm chi cảnh thời điểm, công đức ngọc tỷ có thể cứu nàng mệnh. Nhưng hoàng thúc dặn dò nàng ngày thường không nên dùng công đức ngọc tỷ, trừ phi tới rồi hẳn phải chết chi cảnh. Bởi vì công đức vĩnh sinh ngọc tỷ, trên đời này không có người không đỏ mắt, tới rồi tiên đế loại này cảnh giới, chỉ cần vận dụng vĩnh sinh ngọc tỷ, chính là ở chân trời góc biển, tiên đế cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Mà về thâm nguyên tháp thuyền, kỳ thật cùng lúc trước ở văn nhân gia tộc trong yến hội, cái kia họ Vân Vân cô nương nói không sai biệt lắm, nhưng truyền thuyết là truyền thuyết, ai cũng không biết này truyền thuyết là thật hay là giả, tựa như mọi người không biết vĩnh sinh giới rốt cuộc tồn tại vẫn là không tồn tại. Bất quá thâm nguyên tháp thuyền đích xác thực thần bí, không giống như là tiên giới sản vật, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận này không phải thượng cổ thời kỳ tiên nhân rèn ra tới đồ vật, rốt cuộc là trong truyền thuyết vĩnh sinh giới bên trong đồ vật, vẫn là tiên giới bản thổ đồ vật, không ai biết. Còn có quan hệ với vĩnh sinh giới đại nhân vật hình chiếu mà đến, chỉ điểm cửu u tiên đế bởi vậy mà trở thành tiên đế sự tình, hoàng thúc nói chỉ do vô nghĩa. Hoàng thúc đều nói như vậy, kia khẳng định liền không có vĩnh sinh giới đại nhân vật cấp cửu u tiên đế hình chiếu chỉ điểm sự tình. Nhưng thâm nguyên tháp thuyền thần bí chỗ ở chỗ, tháp thuyền có được rất nhiều mọi người không biết đồ vật, có luyện khí tài liệu, có đan dược, còn có tiên dược công pháp này đó. Là thâm nguyên tháp thuyền mở ra khi, sẽ xuất hiện ở trên mặt bàn đồ vật, đều không phải là thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân chuẩn bị, mỗi một cái tiến vào bên trong người, đều có thể dùng chính mình đồ vật, đi đổi lấy trên mặt bàn bảo vật. Người lấy ra tới đồ vật nếu làm cái bàn vừa lòng, người đồ vật sẽ biến mất, mặt trên bảo vật cũng sẽ buông lỏng, người là có thể đủ thành công lấy đi người muốn bảo vật. Cho nên nói, thâm nguyên tháp thuyền giống như là một giao dịch nơi, nhưng nó không phải bình thường giao dịch nơi, tiến vào cần phải có thâm nguyên ngọc giản, giao dịch yêu cầu chờ ngạch vật phẩm trao đổi, đương nhiên, còn muốn xem thâm nguyên tháp thuyền chủ nhân tâm tình. Nàng có hỏi hoàng thúc, hắn có hay không thành công giao dịch cái gì bảo vật? Hắn nói chính là, đi vào ba lần, một lần đều không có thành công quá, ta lấy ra lại đáng giá đồ vật, cũng đổi không đi bất cứ thứ gì. Đúng vậy, một cây thảo đều đổi không đi. Tha thứ nàng lại không phúc hậu cười. Minh Vương cái này cha vợ, như thế nào liền như vậy xem hắn không vừa mắt đâu. Bất quá nàng rất cao hứng, bởi vì nàng hiện tại là thâm nguyên tháp thuyền tân chủ nhân, về sau người khác có thể hay không giao dịch thành công, phải xem tâm tình của nàng lạc. Chương 836 cảm ơn chủ mẫu ban thưởng. Lúc này đây lại đây tìm hoàng thúc, nàng có thể nói là thu hoạch thật lớn, vẫn là hoàng thúc lợi hại, biết đến đồ vật so tiểu chu tiểu tức này hai cái sống mấy vạn năm khí linh còn nhiều. Bất quá nàng tới dễ dàng, muốn chạy liền không đơn giản như vậy. Đưa dê vào miệng cọp, lao hổ nào có không ăn luôn đạo lý. Đáng thương nàng còn không có hoãn quá mức tới, liền lại. Mộ vô song ném xuống nhi tử cùng nữ nhi ở hoàng thúc nơi này, làm hắn đương mấy ngày nãi ba, nàng vụt đi chạy. Long nhất mau nghẹn khuất đã chết. Chủ mẫu vừa đi đi một ngày một đêm, hắn giả thành chủ mẫu không nói, mấu chốt là hắn bị Long nhị hố chết. Long nhị thế nhưng đem hắn giả thành nữ nhân tin tức toàn nói cho mấy cái các huynh đệ, hắn thu được các huynh đệ chuyển đến vô tình cười nhạo. Quả thực một chút nhân tính đều không có. Long nhất nguyền rủa bọn họ lần tới cũng giả thành nữ nhân. Long nhị còn ở ngoài cửa đầu cười hắn, Long nhất, chủ mẫu đi tìm chủ tử vừa đi không trở về, ngươi liền nhịn một chút, thói quen thì tốt rồi, lần tới chủ mẫu khẳng định còn sẽ tìm ngươi sắm vai nữ nhân, ngươi lần này đến hảo hảo thích đứng A. Lần tới ta nhất định phải làm chủ mẫu đổi ngươi giả thành nữ nhân, ta cảm thấy ngươi đối giả nữ nhân càng cảm thấy hứng thú một ít. Long nhất cắn răng nói, đang nói chuyện, chủ mẫu đã trở lại. Long nhị chợt vừa nhìn thấy chủ mẫu bộ dáng, vẫn là có chút phản ứng không kịp, bởi vì nàng đem Long nhất trang đến quá giống, nếu làm chân Long một cùng chủ mẫu đứng chung một chỗ, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối nhận không ra ai là thật sự Long nhất. May mắn chủ mẫu sẽ không chơi loại trò chơi này. Hắn thầm nghĩ,